Như vậy sinh hoạt, giống như một cái tái diễn không chừng mực địa ngục, mỗi ngày đều đối mặt cùng vậy phương, đối mặt cùng một chuyện, nhàm chán, cô quạnh. Đây cũng là nhiều người như vậy muốn cấp người mới trường sinh thiết khoán, rời đi trường sinh giới một trong những nguyên nhân. Mạc Vân tốt vô cùng khách, bởi vì Diệp Phong là hắn mấy trăm năm qua, mời tới mới quý khách, hắn càng thích, Diệp Phong, lao tần đầu tới uống trà, đuổi hạ cô quạnh. Uống trà sau đó, Diệp Phong có cái ý tưởng, hắn muốn đi phía đông không đáy ven hồ, lấy 7 sao tiên quả cho Giang Y Tuyết ăn. Hắn móc ra kim chỉ nam muốn tìm Đông Phương, nhưng phát hiện mình kim chỉ nam căn bản cũng không tạo tác dụng. Gặp Diệp Phong lấy ra kim chỉ nam, Mạc Vân cười, ở trường sinh giới, kim chỉ nam không tạo tác dụng. Mạc tiên bối, ở chỗ này ta có chút chuyển hướng, không phân rõ đông nam tây bắc, ngươi nói phía đông ở cái nào phương vị. Các ngươi làm sao biết nơi đó là mặt đông? Chúng ta vậy không biết nơi đó là mặt đông, chỉ là chúng ta những thứ này vùi lấp ở trường sinh giới bên trong người, ước định tục thành cách gọi, chúng ta lấy không đáy hồ là vật tham chiếu, lấy nó phương hướng là đông, mà không phải là nói nó ở mặt đông. Diệp Phong bừng tỉnh hiểu ra nhận đúng Mạc Vân ngón tay phương vị, bên kia chính là không đáy hồ phương vị sao. Mạc Vân dặn dò, đúng vậy, hướng bên kia đi hơn 500 bên trong, ở cây lớn rừng rậm và không đáy hồ chỗ giáp giới, sẽ có 7 sao tiên quả cây, bất quá ngươi muốn chú ý, những cái kia lông vàng gấu con, đều là hung thú cấp 6, da dày thịt thô, miệng lưỡi bén nhọn, coi như chúng ta cũng không dám quá trêu chọc chúng. Được, chúng ta vậy thì đi bên kia lấy điểm 7 sao tiên quả, cùng trở về vậy mang điểm cho ngươi. Như vậy 7 sao tiên quả một cây có 10 viên cũng không tệ, ngươi thật muốn lấy đến, cho ta mấy viên nếm thử một chút là được. Tạm biệt Mạc tiên sinh, cảm ơn ngươi trà. Diệp Phong triệu hoán ra bỉ dược điểu, theo Giang Y Tuyết ôm tiểu bạch, ngồi lên bỉ dược điểu. Mạc Vân kinh ngạc nhìn Diệp Phong bỉ dược điểu, lộ ra thần sắc hâm mộ, như thế nhiều hung thú, lại có thể bị ngươi thuần phục, chàng trai, ngươi là ta đã thấy người thứ nhất. Không việc gì, chỉ là ta có pháp bảo mà thôi. Diệp Phong huýt sáo một cái, bỉ dược điểu chấn động hai cánh, hướng bầu trời chậm rãi bay đi, hướng đông mặt không đáy hồ phương tiến về phía trước. Mạc Vân ở phía dưới mỉm cười khoát tay, gặp lại, chú ý à. Cảm ơn, chúng ta sẽ cẩn thận. Bay không xa, liền thấy được lao tần đầu đang một viên trên cây to đảo cái gì, hắn đứng ở đồ sộ trên ngọn cây, cầm trong tay mấy viên mới vừa rồi Mạc Vân hái màu xanh ra trời quả mọng. Hắn nhìn giữa không trung Diệp Phong, từ đỉnh đầu bay qua, kinh ngạc thiếu chút nữa từ trên cây rớt xuống. Diệp Phong bọn họ treo ngừng giữa không trung, mỉm cười hỏi, tần lao tiền bối, ngươi ở cao như vậy tiên trên cây làm gì? Lao tần đầu đem màu xanh ra trời quả dại, nhét vào túi, cười mỉa nói, ta ở tìm quả dại ăn đây. Đừng cái gì lão tiền bối, khó nghe muốn chết, ta không thích cái này loại vẻ nho nhã gọi, liền kêu ta lão tần đầu là được. Giang Y Tuyết tò mò hỏi, tần lão, lao tần đầu, ngươi không phải nói những trái này ăn không ngon sao? Lao tần đầu một mặt bất đắc dĩ thần sắc, vậy cũng được ăn à? Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết nhìn nhau cười một tiếng, bọn họ rất nhanh rõ ràng, mới vừa rồi lao tần đầu không ăn màu xanh ra trời quả mọng, cũng không phải là không muốn ăn, hoặc là khó ăn, mà là muốn để lại cho mình hai người ăn. Kinh ngạc vui mừng đánh giá bị dự điểu, lão tần đầu chặt chặt lấy làm kỳ, đây là ngươi chim à, ta xem nó khắp nơi bay, một mực không chú ý tới mặt là ngươi, thằng nhóc, ta lão tần đầu nhìn lầm à ngươi là cao nhân tuyệt thế à. Bị dự điểu trận to mắt nhìn lão tần đầu, há miệng, kêu một tiếng, lao đầu này nhìn cái gì xem, lại xem ta cắn ngươi. Diệp Phong mỉm cười ôm quyền nói, lão tần đầu, chúng ta vậy thì đi không đáy ven hồ, đi lấy 7 sao tiên quả ăn, các ngươi nếu không phải cùng chúng ta vừa đi đi. Lão tần đầu nghe nói phải đi lấy 7 sao tiên quả, không nhịn được nuốt nước miếng, nhưng là hắn trong ánh mắt lộ ra một vẻ lo âu thần sắc, à, các ngươi thật muốn đi à, có thể là ở đâu có thể hung hiểm vô cùng à ở hơn nữa đường xá khá xa. Diệp Phong không quan tâm nói, chúng ta có bị dự điểu, chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng một bay, là có thể bay qua, lên đây đi, đi lên ngồi. Chúng ta cùng đi. Ta hay là không đi đi, các ngươi đi lấy trái cây ăn đi. Nhớ cho ta lão bất tử lưu một viên là được. Gặp lao tần đầu lộ ra muốn nói lại thôi dáng vẻ, Diệp Phong cảm giác hắn đang né tránh cái gì. Biết lao tần đầu một mực thích lấy giúp người làm niềm vui, hắn mỉm cười nói, nhưng mà lao tần đầu, chúng ta không nhận biết đường à, ta sợ chúng ta bay sai phương hướng liền không xong. Lao tần đầu, ngươi có thể hay không đi lên, giúp chúng ta chỉ xuống đường đâu. Lao tần đầu một mặt thần sắc khó khăn. Nếu như Diệp Phong chỉ là mời hắn đi ăn cái gì 7 sao tiên quả, hắn hoàn toàn có thể cự tuyệt, nhưng là Diệp Phong để cho hắn hỗ trợ, hắn liền không tiện cự tuyệt. Người khác yêu cầu mình trợ giúp, mình coi mà không gặp, vậy quá không giống bảo, quá không có nhân tình vị. À, được rồi, không quá ta chỉ là giúp các ngươi dẫn đường, ta cũng không muốn ăn cái gì 7 sao tiên quả, hơn nữa gặp phải nguy hiểm gì, các ngươi không muốn hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải nghe ta. Được, cảm ơn Lão Tần Đầu. Lão Tần Đầu cười mỉa hỏi, ta có thể lên ngồi sao? Lão Tần Đầu biết những thú dữ này linh tính hơn người, hắn cũng không phải là hỏi Diệp Phong có thể hay không đi lên ngồi, mà là hỏi Bỉ Dực Điểu. Biết Lão Tần Đầu đang hỏi mình, Bỉ Dực Điểu phát ra một tiếng rẽ dài, nhẹ nhàng múa cánh, hướng Lão Tần Đầu bên người bị đi qua. Bỉ Dực Điểu hai cánh nhấc lên khí lưu thổi được Lão Tần Đầu thiếu chút nữa rơi xuống cây lớn. Lão Tần Đầu gặp Bỉ Dực Điểu nhích tới gần mình, biết nó là ở mời mình đi lên ngồi. Hắn dè dặt giơ chân lên bước đến Bỉ Dực Điểu trên lưng, Diệp Phong đưa tay đỡ hắn. Hắn vẫn là lần đầu tiên ngồi ở trên lưng chim, nhất thời cao hứng mặt mày hớn hở, mới vừa rồi giữa hai lông mày lo lắng âm thầm cũng không thấy. Hắn lặng lẽ hướng xuống nhìn quanh, như vậy cao khoảng cách, hù được nhanh chóng ngẩng đầu lên không dám nhìn nữa. Như thế cao, thật là dọa người à? Diệp Phong cười nói, Lão Tần Đầu, không có chuyện gì, ngươi chỉ cần không hướng xuống xem là được, nắm Bỉ Dực Điểu trên lưng quất rồng, tận lực buông lỏng, không cần khẩn trương. Chương 1649, nghe nước nhỏ cát. Diệp Phong, Giang Y Tuyết mang Lão Tần Đầu, ngồi Bỉ Dực Điểu cùng nhau hướng đông bên bay đi, từ bầu trời nhìn xuống, cây lớn rừng rậm, sơn xuyên kỳ phong tất cả ở dưới chân. Một ít che giấu ở cây lớn trong rừng rậm hung thú nhìn bầu trời bay qua Bỉ Dực Điểu, không phục phát ra tiếng hô. Cây lớn rừng rậm hung thú đếm không hết, các loại các dạng tiếng hô này thay nhau vang lên. Bỉ Dực Điểu đã từng ở dưới đất hố trời bên trong phi hành, bị hạn chế, phi hành rất không thoải mái, bình thường cũng bị thu ở ngự thú lệnh bên trong, không cách nào bay lượn, nhưng là ngày hôm nay, nó có thể bất kỳ bay lượn. Trời cao đảm nhiệm chim bay, biển rộng cá tha hồ bơi, Bỉ Dực Điểu thích thú mở ra hai cánh, một lát túi xông lên, một lát bay lượn, một lát quanh quẩn, trên không trung nhẹ nhàng múa lên, bay được tinh tế. Diệp Phong và Giang Y Tuyết thật chặt rúc vào với nhau, có Diệp Phong bền chắc mà ấm áp ngực, Bỉ Dực Điểu lại đổi ra, Giang Y Tuyết chỉ là nhắm mắt lại, có chút khẩn trương sợ, nhưng cũng không coi ra gì. Chỉ là khổ lần đầu tiên ngồi Bỉ Dực Điểu Lão Tần Đầu. Hắn chặt chẽ nắm Bỉ Dực Điểu con cốt rồng, hù được thỉnh thoảng phát ra thét chói tai, đã cố không được từ mình một đại tông sư hình tượng, hù được mặt đỏ tới mang tai, tóc cũng dựng ngược. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, không cần lo lắng, Lão Tần Đầu sẽ không rơi xuống, thực sợ. Ngươi liền nhắm mắt lại, không muốn xem là được rồi. Đường đường một đại tông sư, bị người khác biết sợ nhắm hai mắt lại, vậy cũng hơn mất mặt, coi như sợ, Lão Tử cũng phải trợn tròn mắt. Lão Tần Đầu cười khổ nói, không có sao, lần đầu tiên, chỉ là không quá thói quen liền là tốt. Bay qua núi non trùng điệp, cây lớn rừng rậm, rốt cuộc nhìn thấy trước mặt một phiến xanh biếc nước hồ trong suốt, thật ra thì đó chính là một đạo vô biên vô tận đại dương. Ở cây lớn rừng rậm bên bờ có một khoảng trống lớn, giống như một phiến bình nguyên, nếu như nhìn kỹ lại, có người công đốn cây dấu vết, vậy phiến đất trống thật ra thì đã từng dài cây lớn, bị người chém, thành đất trống. Ở một nơi trang bị vòng rào lan can bên trong, đứng vững mấy chục viên cùng người khác bất đồng cây lớn, chúng không có cây lớn cao lớn, theo cây lớn so sánh, nó tối đa chính là một cây nhỏ mầm. Lão Tần Đầu chỉ đám kia cây nói, đó chính là bảy sao tiên quả cây. Diệp Phong và Giang Y Tuyết một mặt ngạc nhiên, những thứ này cây làm sao sẽ bị một đám vòng rào cho vòng. À, bị người coi trọng thôi. Diệp Phong lúc này mới rõ ràng, Lão Tần Đầu lấy không tới bảy sao tiên quả, mặt lộ vẻ khó khăn, cũng không phải là lông vàng gấu quá lợi hại, mà là có người đem những cái kia bảy sao tiên quả cây bị người chiếm đoạt. Mà Lão Tần Đầu khẳng định không chọc nổi đối phương, mới không dám đi lấy bảy sao tiên quả. Giang Y Tuyết tức giận bất bình nói, cái này có còn hay không công lý, đây cũng không phải là bọn họ kiểm chế nhà cây, chỗ sao có thể đeo vòng rào tư hữu đâu. Lão Tần Đầu khẽ thở dài, trường sinh giới mạnh hiết yếu, những người này chỉ cần nhìn chúng liền sẽ đoạt, căn bản không có công lý ở chỗ nào, mà là ai thế lực lớn nhất. Diệp Phong lại phát hiện, ở trên đất trống lại có thể tọa lạc một phiến cổ điển thức dãy nhà. Phần lớn là gỗ kiến trúc, so với Mạc Vân nhà gỗ có thể cao cấp hơn nhiều, Mạc Vân nhà gỗ nhỏ xù xì đơn sơ, nhưng là ven hồ cái này một phiến kiến trúc, đình đài lầu các, tinh xảo ưu mỹ, cổ sắc cổ thơm, để cho người lấy là vượt qua đến triều đại tiền triều. Một tòa cao ngất lầu các, giường cột chạm trổ, đình viện dày đặc, khí phái bất phàm, ở trong sân còn có một tòa qua lại không dứt giả sơn lưu thủy, phương đình hoa tạ. Diệp Phong theo Giang Y Tuyết mặt đầy lo lắng tò mò, ở trường sinh giới bên trong, cũng có người xây như thế hạng sang chỗ ở, đây có thể so ở tại cây lớn trong rừng rậm muốn lên cấp bậc nhiều. Bị Dực Điểu ở bên ven hồ dừng lại, Diệp Phong bọn họ chú ý tới, ở đó đại viện bên ngoài lớn trên đầu cửa, chạm trổ bốn cái rồng bay phượng múa sơn đỏ chữ to, nghe nước nhỏ cát. Giang Y Tuyết không nhịn cười được, ở nơi này không một bóng người trường sinh giới, xây như thế một mảng lớn nhà, còn dạy cái cao lớn như vậy lên tên chữ, cái này nghe nước nhỏ các chủ nhân, nhất định là một rất phong tao người. Diệp Phong tò mò hỏi lão tần đầu, cái này nghe nước nhỏ các là cái gì chỗ à? Lão tần đầu vừa muốn giải thích, liền nghe gặp xa xa truyền tới quát tiếng, người nào dám ở chúng ta nơi này dừng lại. Liền gặp nghe nước nhỏ các bên trong lao ra bốn tên tóc bạc hoa râm, gừng càng già càng cay lao ra. Bọn họ khí thế hung hăng, trong tay cầm đao kiếm, mỗi người tu vi đều ở đây tiên thiên đỉnh cấp cảnh bên trên. Cầm đầu là một cái ăn mặc kim bảo cụ già, một đôi mắt hổ lấp lánh có thần, hai tay chơi đối với trong suốt lóe sáng bạc cầu, nơi tay tim vòng tới vòng lui, ẩm, ẩm văng rội. Người dựa vào áo quần ngựa dựa vào cái yên, theo xiêm áo lũ lam lão tần đầu so với, kim bảo cụ già lộ vẻ được tiên phong đạo cốt, khí phái giàu sang. Hắn đầu tiên là nhìn thấy Diệp Phong và Giang Y Tuyết. Mặt đầy lo lắng kinh ngạc, đánh giá Diệp Phong và Giang Y Tuyết, thầm nghĩ, nam thanh niên này đẹp trai anh tuấn, cô gái đẹp thanh tú, như thế tuổi trẻ khuôn mặt, ở trường sinh giới nhưng mà ít gặp, đoán chừng là mới vừa vào trường sinh giới người. Đáng tiếc à, sau này thì không cách nào ở bên ngoài hưởng phúc, muốn vùi lấp ở trường sinh giới bên trong, cùng hung thú là múa. Hắn lại thấy được lão tần đầu, không khỏi được một mặt khinh miệt cười nhạt, ta nói ai dám cười hung thú đến chúng ta nơi này, lão tần đầu, nguyên lai là ngươi. Lão tần đầu thấy được kim bảo trên mặt lão nhân dâng lên một hồi tức giận, nhưng là rất nhanh nhẫn nhịn xuống, hắn lạnh nhạt nói, ta vừa không có đến các ngươi Bích Vân Sơn Trang bên trong, ở nơi này bên ngoài, các ngươi vậy còn được. Phía sau một cái đầu báo vòng mắt cụ già, hắn trên vai vác một chuôi chín vòng lớn khảm đao, lớn trừng mắt, vậy con ngươi thiếu chút nữa muốn rớt xuống, lão tần đầu, đừng cho là có Mạc Vân giúp ngươi, ngươi là cùng, ngươi quên cầu chúng ta các chủ lúc. Lão tần đầu mặt coi thường nói, ta lúc nào cầu qua các ngươi các chủ, ta lại không có thể, vậy sẽ không có cốt khí, làm người ta nô lệ. Nghe lão tần đầu nhắc tới chỗ yếu hại, bốn cái sắc mặt lão nhân chợt biến đổi. Vai con phong cách cổ xưa vỏ kiếm ông cụ gầy, vuốt trắng như tuyết râu dài, lạnh nhạt nói, lão tứ, lão tần đầu xem ra không muốn sống, dám cười nhạo chúng ta, ngươi đi dạy bảo hắn. Vóc dáng lùn cụ giả vu lão tứ, trong tay xốc lên một đôi đồng cái chùy, hai tay đồng cái chùy chợt đụng một cái, phát ra một đạo đinh thai nhức góc tiếng vang, một đạo tựa như nước lũ và mánh thú vậy mánh liệt kinh khí, thẳng hướng Diệp Phong bên này vọt tới. Vượt qua tiên thiên đỉnh cấp cảnh cao thủ, ra tay một cái chính là cường đại nội lực. Sợ kinh sợ đến Giang Y Tuyết, Diệp Phong cong lại nhẹ nhàng bắn ra, Thái Hoàng tứ kích ở giữa thức thứ ba xuyên thạch, diễn biến tới xuyên thạch chỉ một cái, tung lên một đạo gió lớn, không chỉ có đem đôi cái chùy tràn lên kinh khí cho sốc trở về, một món chỉ gió lặng yên không một tiếng động nhanh bắn về phía vóc dáng lùn lao tứ. Vóc dáng lùn vu lão tứ cảm thấy một cổ ác liệt sức lực gió đập vào mặt, không kịp suy nghĩ nhiều, hoành cái chùy một đương. Đông, một tiếng vang thật lớn, lão tứ âm thầm kinh ngạc, hắn cũng cảm giác giống như là có một cây gậy sắt đòn nghiêm trọng ở mình thiết cái chùy trên, đánh được hắn cầm chùy tay tê dại. Thạo nghề đưa tay một cái, đã biết có hay không, Diệp Phong nhẹ nhàng một cái trong nháy mắt, để cho nghe nước nhỏ các ở giữa bốn người, còn có lão tần đầu cũng xem được trong lòng cả kinh. Chương 1650, chín lỗ chấn hồn đao. Lão tần đầu trận to hai mắt, lực lượng thật là cường đại, xem như vậy, thằng nhóc này tu vi không tặn à. Kỳ quái chính là, làm sao không cảm giác được hắn nội lực trong cơ thể đâu, chẳng lẽ hắn đã biết thu liễm nội lực, giấu đúng dịp tại chuyết. Vóc dáng lùn vu lão tứ đôi cái chùy một lần hành động, vậy hai cánh tay giống như người tuổi trẻ như nhau, nổi gân xanh. Hắn hung ác nói, thằng nhóc, dám theo ta vu lão tứ động thủ, ngươi là ăn gan báo. Chúng ta vu ra bốn huynh đệ, nhưng mà ở trường sinh giới đợi 600 năm. So tổ tông ngươi còn lao đâu, ngươi mới vừa vào trường sinh giới không biết trời cao đất rộng, để cho ta vu lão tứ ngày hôm nay dạy bảo ngươi một tí. Vu lão tứ đôi cái chùy vũ được xem bánh xe, tung trước gào thét sức lực gió đập về phía Diệp Phong. Lão tần đầu bản muốn ra tay tiếp vu lão tứ hai quả đấm, nhưng là Diệp Phong cổ tay nhẹ nhàng phất một cái, liền đem lão tần đầu đẩy tới bên cạnh. Không có sao, để cho ta theo hắn cứ việc chơi chơi. Giang Y Tuyết thì trong mắt tràn đầy tự tin, mỉm cười đứng ở bên cạnh. Nhưng là nàng quả đấm nhưng cầm được thật chặt, trong nội tâm vẫn tương đối khẩn trương. Diệp Phong không thi triển Thái Hoàng tứ kích, dùng trước Thiên La quyền bên trong cửu chuyển Thiên La, chín đạo quyền kính, từng tầng một, đem đánh tới đây đôi cái chùy phản kích trở về. Vu lão tứ cảm giác mình đôi cái chùy giống như lâm vào quái vòng bên trong, vốn là rất miễn cưỡng hướng xuống đập, lại bị một cổ quái lực dẫn hướng bên cạnh, hắn thiếu chút nữa bị mình đồng cái chùy lạp thương cánh tay. Đồng cái chùy nhưng mà nặng khỏi bệnh trăm cân, nếu là không chú ý đụng phải mình, giống vậy gãy xương đứt gân, hơi lơ là đập vào chân, vậy sẽ đem chân cho đập gãy. Vu lão tứ liên tiếp đập mười mấy cái chùy, không có một cái chùy đập phải Diệp Phong, ngược lại bởi vì phải khống chế chùy phương hướng, mệt mỏi được thở hừng hộp, đôi cái chùy vắt trên vai trên, lui hết mấy bước, mới từ cửu chuyển Thiên La quyền quái lực trong sân chạy khỏi. Thằng nhóc này ta muốn à, không chỉ có đập không tới hắn, ta cảm giác có nhiều lần đều phải đập phải mình. Không chỉ là Vu lão tứ mình như vậy cho rằng, bên cạnh vây xem ba huynh đệ cũng như vậy cho rằng. Bọn họ trố mắt nhìn nhau, ngày thường lão tứ đối với đồng cái chùy, vậy Vũ được hổ hổ sinh phong, mấy cái chùy bên trong liền có thể đem người đập thành mảnh xương vụn, nhưng là ngày hôm nay, mất hết tiêu chuẩn, không chỉ có đập không tới người tuổi trẻ kia, còn bên trái cái chùy đập vào tay phải, bên phải cái chùy đập vào tay trái. Lão Tần đầu tim một mực treo, gặp Diệp Phong đánh được tương đối bưng lỏng, trong lòng âm thầm bội phục Diệp Phong quyền pháp tuyệt diệu, bất quá bộ quyền pháp này hắn thật giống như đã từng gặp qua, chỉ là tạm thời không có nghĩ đứng lên. Người mặc kim bảo Vu lão đại hắn nhớ ra cái gì đó, cựu chuyển thiên la, thằng nhóc ngươi có phải hay không thiên quyền môn, La Thiên Toàn thấy được ta còn muốn kêu ta một tiếng sư huynh, thằng nhóc ngươi là La Thiên Toàn người nào. Diệp Phong cười nhạt, ta là gia gia hắn. Con beo mắt Vu lão nhị sách lớn khảm đao liền chặt đi xuống. Thằng nhóc, chọc chúng ta Vu gia bốn huynh đệ, ngươi nhất định phải chết, nếm thử một chút ta Vu lão tam lớn khảm đao đi. Chín vòng lớn khảm đao, khoan hậu ở trên sống đao treo chín cái đồng vòng, múa bên trong, vậy đồng vòng phát ra chói tai tiếng vang, vậy sẽ chấn nhiếp đối thủ tâm thần. Nhưng là Vu lão tam chín vòng lớn khảm đao, không chỉ có phát ra tiếng vang chấn động khiếp người tâm thần, càng nhấc lên chín đạo liên miên bất tuyệt kinh khí, từ bốn phương tám hướng vắt hướng đối phương. Diệp Phong đang chuẩn bị né tránh vậy chín vòng lớn khảm đao, nhưng cảm giác có mấy đạo bất đồng lực lượng lại có thể hung hãn đè mình đầu vai, để cho mình cơ hồ không cách nào nhúc nhích, giống như muốn bó tay chờ chết như nhau. Giang Y Tuyết và lão Tần Đầu cũng phát ra kêu lên, lão Tần Đầu nhanh chóng cổ tay lay động, trong tay nhiều một chuôi sáng loáng nhuyễn kiếm, ở nội lực ra trì hạ, nhuyễn kiếm đổi được xem cứng rắn kiếm nhất dạng thẳng tắp, sắc bén. Hắn một bên nhắc nhở một bên rất kiếm cứu viện, tiểu tử mau tránh à, hắn dùng là chín lỗ chấn động mất hồn đao, sẽ chấn động nhiếp linh hồn người, Vu lão tam, có ngon ngươi theo ta đánh. Diệp Phong bừng tỉnh, nguyên lai là chín lỗ chấn động hồn đao, khó khăn trách mình sẽ cảm giác nhúc nhích không tới, nguyên lai mình hồn phách trong vô tình bị âm sát niệm lực cho chấn nhiếp. Diệp Phong không chút kinh hoàng, đầu tiên là đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái, liền đem muốn xông lên trước lão Tần Đầu đẩy sang một bên. Sau đó, hắn niệm lực chợt một trào, đem công tới đây lão tam cả người tung được bay, nặng nề té ngã ở trên đất, chín lỗ chấn hồn đao cũng té rớt. Vu lão tam nghi ngờ sờ đầu, không rõ ràng đang hết sức tấn công, đất bằng phẳng đông nhiên dâng lên một cổ gió lớn, tung được hắn đứng cũng không vững, té ngã ở trên đất, chín lỗ chấn động hồn đao vậy hết ở bên chân mình. Chín lỗ chấn động hồn đao đồng vòng bên trong cất giấu chín đạo âm sát, sẽ cho người một loại mạnh mẽ áp lực, để cho người rơi vào một loại ác mộng. Nhưng là Diệp Phong ý niệm lực mạnh mẽ, chỉ là kinh ngạc một tí, rõ ràng liền như vậy áp lực từ vì sao tới, niệm lực xung ra, lập tức đem âm sát niệm lực vỡ vụn. Không chỉ có Vu lão tam có một loại cảm giác lực bất tòng tâm, lão Tần Đầu cũng có như vậy cảm giác, hắn vốn định rút kiếm trợ trận, nhưng không nghĩ đến mình nhưng không ngăn được Diệp Phong nhẹ nhàng đẩy một cái. Hắn kinh hãi Diệp Phong giơ tay nhấc chân lực lượng cũng lớn kinh người, thật là liền không phải là loài người. Thật đúng là để cho hắn đã đoán đúng, Diệp Phong trong cơ thể mạch máu bên trong chảy nhưng mà thái cổ thần tộc huyết mạch, có lực lượng cũng không phải phổ năng cổ võ giả tu luyện nội lực, mà là tích chưa ở trong thần cách thần lực. Tiến vào trường sinh giới trước, Diệp Phong thần lực cấp bậc vẫn còn ở hư tinh cảnh, nhưng là ở trường sinh giới mỗi đợi thêm một lát, hút lấy linh khí sẽ tăng lên trong huyết mạch thần lực, hắn lúc này cấp bậc tiếp cận với thực tinh cảnh giới. Trường sinh giới bên trong linh khí, để cho hắn niệm lực cũng ở đây dần dần tăng cường. Khi bị chín đạo âm sát niệm lực chấn áp sau đó, Diệp Phong niệm lực phun trào muốn đi phản kích cái này chín đạo âm sát niệm lực, đồng nhiên cảm giác mình chỗ sâu trong óc, giống như là đang phun một loại năng lượng. Loại năng lượng này giống như một đạo suối nước nóng, ấm áp mà thư thích, ở trong đầu chậm rãi phun ra, không chỉ có đem âm sát niệm lực phá hủy, cũng để cho hắn có thể rõ ràng cảm thấy vùng lân cận trăm dặm bên trong tình huống. Niệm lực đạt tới trước đó chưa từng có cường độ, hắn ánh mắt nhìn Vu lão tam trong tay chín vòng lớn khảm đao, lấy âm sát nấp trong đao vu khống hãm hại người, đây là một loại thâm độc chiêu số, hắn có hủy diệt đao này ý tưởng. Hắn niệm lực lập tức xem từng đạo triền miên mạng điện tơ, đem Vu lão tam đại đao vững vàng bắt được. Vu lão tam cảm giác trong tay đại đao bị một loại cổ quái lực đạo bắt được, hắn dùng hết toàn thân khí lực, lại có thể không thể đem bảo đao từ quái lực bên trong rút ra. Sau đó hắn gặp Diệp Phong cong lại bắn liên tục, giống như chơi đánh cầu trò chơi như nhau, mỗi đánh chỉ một cái, liền vang lên thanh thúy đương đương tiếng, bên tai không dứt, đồng vòng xem đậu hũ như nhau bể, màu vàng kim mặt vụn hết ở trong bùn đất. Bỏ mặc Vu lão tam nghĩ như thế nào đem mình khảm đao giấu, cũng không làm nên chuyện gì, Diệp Phong chỉ gió giống như là biết quả cua, vậy không làm thương hại Vu lão tam, chính là muốn theo hắn vậy lớn khảm đao làm khó dễ. Vậy chín đạo đồng vòng gắng gượng bị Diệp Phong chỉ lực đánh nát, mảnh vỡ đánh mất đầy đất, cuối cùng Diệp Phong vẫn là chỉ một cái nhẹ nhàng bắn ra. Lớn khảm đao lên tiếng đáp lại mà bể, cùng đồng vòng mảnh vỡ tán lạc chung một chỗ. Nhìn mình dựa vào thành danh, yêu mến nhất khảm đao bị Diệp Phong dùng ngón tay đánh bể, hắn tim tựa hồ cũng muốn bể. Chín đạo một mực bị khóa ở đồng vòng bên trong âm sát, dâng lên lau một cái khói xanh, trốn được tan thành mây khói. Chương 1651, phi kiếm màu tím. Vu lão tam binh khí bị hủy, khí được trợn mắt nhìn mắt báo, rút ra một chuôi sắc bén dao găm, xông về Diệp Phong, nhưng là nửa đường liền bị một đạo niệm lực đánh được bay rớt ra ngoài. Hắn thân thể thoáng hiện ra một đạo nhàn nhạt thanh quang, mặc dù bị Diệp Phong niệm lực đánh ngã, bất quá hắn cũng không có bị thương, chỉ là dáng vẻ đặc biệt chật vật, một mặt tức giận bất bình thần sắc. Thằng nhóc, ngươi là có bản lĩnh, ngươi thật là mới vừa gia nhập trường sinh giới. Ta tử tiến vào trường sinh giới không tới 4 tiếng. Vu lão nhị thon gầy trên mặt thoáng qua vẻ đắc ý thần sắc, ngươi cẩn thận, ta phi kiếm có thể không có mắt. Ở trường sinh giới luyện ra phi kiếm cũng không phải dễ dàng, phi kiếm tuyển nhân tài ưu liệt, luyện khí thủ pháp lớn bằng, thi kiếm giả tu vi cao thấp cũng đối với phi kiếm uy lực có rất ảnh hưởng lớn. Vu lão nhị đối với mình phi kiếm rất có lòng tin, thứ nhất, hắn dùng là một chuôi ngàn năm cổ kiếm, tự thân chất liệu chính là ngàn năm hàn thiết, cộng thêm tinh tinh, cùng tất cả loại phụ trợ vật liệu. Trọng yếu nhất chính là, chuôi này phi kiếm là nghe nước nhỏ các chủ nhân vì mình tinh lực chế tạo mà thành, cũng chính là chuôi này phi kiếm, để cho hắn chiến vô bất thắng, cũng là hắn trở thành nghe nước nhỏ các chủ nhân thị vệ một trong những nguyên nhân. Một đạo thanh thúy tiếng rồng ngâm vang lên, Vu lão nhị thon gầy trên mặt dâng lên một tầng sơ xác tiêu điều hơi thở, sau vai vậy loang lổ cổ kiếm, hởi sao lên, hóa thành một đạo màu tím tia chớp, bắn thẳng về phía Diệp Phong cổ họng. Lao Tần Đầu và Giang Y Tuyết gặp trường kiếm kia quá mức sắc bén, cũng thay Diệp Phong lo lắng. Giang Y Tuyết quyền cầm càng chặt hơn, đáng với mình công lực nhỏ, không cách nào trợ giúp Diệp Phong, nàng cũng không có chú ý tới tay nàng trên ngón tay kết liễu một tầng thật dày băng cạnh. Nàng tâm tư toàn đều đặt ở Diệp Phong trên mình, lo lắng Diệp Phong an nguy, bỏ quên thân thể mình biến hóa. Diệp Phong cảm giác được một đạo quang ảnh nhanh như tia chớp, đảo mắt bắn tới, hắn tâm niệm vừa động, phi kiếm toát ra một đạo ánh sáng chói mắt từ lòng bàn tay bắn ra, hiện nhanh bắn tới phi kiếm màu tím đụng vào nhau. Hai bên phi kiếm cũng dính líu riêng mình tu vi, niệm lực, Diệp Phong phi kiếm dùng được tất cả đều là thật tốt luyện kiếm vật liệu, phong đồng, ngọn lửa kim, sấm tinh thạch, không chỉ có vô cùng là sắc bén, còn lộ ra một loại mạnh mẽ uy áp. Hai đạo phi kiếm sau khi đụng, sinh ra một đạo dư âm, hướng bốn phương tám hướng vào tới, tựa như cuồng loạn gió xoáy, thổi được mọi người vây xem xiêm áo vù vù văng rội. Hai bên phi kiếm thứ một lần giao phong đánh được không hơn không kém, bất phân thắng phụ. Diệp Phong ngón tay bóp một cái kiếm quyết, trong phi kiếm gia nhập thái cổ thần tộc huyết mạch thần lực, phi kiếm lập tức ánh sáng bạo tăng, kiếm kia mang nóng bỏng lửa. Hơn nữa Diệp Phong còn có một cái tuyệt chiêu, chính là quy vô nhai sáng tạo ra, nhất có thể kích thích phi kiếm tiềm lực, để cho phi kiếm phát huy uy lực lớn nhất mưa gió kiếm pháp. Một chiêu mạn thiên phong vũ, nhấc lên đầy trời kinh khí, để cho Diệp Phong vậy bội cảm ngạc nhiên mừng rỡ. Mình phi kiếm có biến hóa. Trường sinh giới linh khí để cho Diệp Phong thần lực dần dần tăng cường, đã từ thần lực tu vi đã từ cấp thấp nhất hư tinh đột nhiên tăng mạnh, hướng thực tinh cảnh giới đến gần. Kiếm giống nhau chiêu, mạn thiên phong vũ thi triển qua rất nhiều lần, chính là mỗi lần thi triển cảm giác cũng không giống nhau. Phi kiếm tia sáng màu sắc đang không ngừng biến hóa, từ màu xanh ra trời, màu đỏ, màu vàng, thay nhau không ngừng biến đổi, kiếm quang bên trong vậy phun ra ra chói mắt tia chớp, gào thét gió lớn, còn có ngọn lửa màu tím. Đừng xem nó so Vu lão nhị phi kiếm cái đầu nhỏ, ánh sáng vậy yếu, nhưng là mỗi một kiếm hạ xuống, cũng đánh được phi kiếm màu tím không ngừng lóe lên, lùi bước, đung đưa không ngừng. Gặp mình phi kiếm đổi được bị động, kiếm thế thuộc về hạ phong. Vu lão nhị không ngừng biến hóa kiếm quyết, để cho phi kiếm có thể tới cái đường cùng phản kích. Diệp Phong lòng say với mình phi kiếm biến hóa, hắn cảm giác mình niệm lực càng có thể cùng phi kiếm chặt chẽ đan vào một chỗ, tựa như ở giữa không trung kịch chiến không phải phi kiếm, mà là mình. Vu lão nhị kiếm trong tay quyết biến đổi, phi kiếm màu tím ở trong cuồng phong càng tăng càng lớn, chớp mắt bây giờ biến thành một chuôi cự kiếm, ánh sáng màu tím bên trong phun ngọn lửa, hướng về phía Diệp Phong phi kiếm hung hãn chém xuống. Giang Y Tuyết nhìn hai chuôi phi kiếm chiến đấu, kiếm quang đủ mọi màu sắc, giống như ở thả rực rỡ lửa khói, nàng chỉ là ở xem náo nhiệt. Diệp đại ca kiếm ngươi màu sắc thật là đẹp, giống như ở thả lửa khói. Hoa, màu tím kiếm làm sao sẽ thành được lớn như vậy? Vu lão nhị phi kiếm phồng lớn lên hơn 10 lần, đánh được Diệp Phong phi kiếm nhỏ không ngừng lay động, Giang Y Tuyết và Lao Tần Đầu đều nhíu mày lên, chẳng lẽ Diệp Phong phải thua? Bất quá Diệp Phong nhưng một chút cũng không quan tâm, điều khiển phi kiếm không ngừng né tránh phi kiếm màu tím ác liệt kiếm mang. To lớn kia phi kiếm màu tím, giống như một cái màu tím cự long, dương nanh múa vuốt, không ngừng theo sát, nó không chỉ có muốn chém rơi Diệp Phong phi kiếm, càng muốn thừa thắng truy kích, cầm Diệp Phong bắt lại. Ngay tại to lớn phi kiếm màu tím hướng về phía Diệp Phong ngay đầu chém xuống thời điểm, Diệp Phong nghiêng người trước mắt, tránh cự kiếm công kích, mới vừa rồi đứng địa phương, bị chém ra một đạo kiếm thật lớn vết, đất bùn tung tóe. Diệp Phong hai tay nhẹ nhàng một phần, kéo một cái, giữa không trung phi kiếm nhỏ, kiếm quang chia làm hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, trước mắt bây giờ, đầy trời đều là Diệp Phong phi kiếm nhỏ. Ba màu kiếm quang hóa thành chói mắt màu vàng, từng cái kim kiếm giống như từng cái tiểu thái dương. Cho ta cầm nó bắn rơi xuống. Mạn thiên phong vũ. Đó là dày đặc hơn phi kiếm cuồng phong bạo vũ, màu vàng kim gió bão cuộn sạch bầu trời, bất luận là Vu gia huynh đệ vẫn là Lao Tần đầu cũng nhìn trợn mắt hốt mồm. Vậy mấy chục cây phi kiếm nhỏ, nhìn giống như là ảo ảnh, nhưng là cùng nhau công hướng phi kiếm màu tím lúc đó, Vu lão nhị cảm giác được, bốn phương tám hướng tất cả đều là kiếm quang, tất cả đều là kiếm khí bén nhọn, nhưng cái kia phi kiếm nhỏ cũng không phải là ảo ảnh. Mỗi một chôi phi kiếm nhỏ đều là đích thực ẩn chứa năng lượng cường đại phi kiếm. Vu lão nhị nhất thời khẩn trương, hắn tử lấy làm tướng phi kiếm phòng lớn, có thể ngược giết Diệp Phong, không nghĩ tới Diệp Phong vậy thay đổi kiếm quyết kiếm thế, đem phi kiếm chia nhỏ hơn mấy chục cây phi kiếm. Vậy mấy chục cây phi kiếm nhỏ, uy lực không chỉ không có hạ xuống, ngược lại hơn nữa nhọn, hơn nữa nhanh chóng. Oanh, từng cái màu vàng phi kiếm, kẹp cuồng loạn kinh khí, nhấc lên đầy trời màu vàng gió bão, mạnh xông về vậy cái màu tím cự kiếm. Giống như bầy sói tập kích một con mãnh hổ, đinh đinh đương đương kim thiết giao mình tiếng bên thai không dứt. Màu tím cự kiếm kiếm quang dần dần yếu bớt, Vu lão nhị vậy cảm thấy mình giống bị kim châm như nhau khó chịu, phi kiếm nhỏ đâm vào màu tím cự kiếm trên, nhưng xem đâm vào Vu lão nhị trên mình vậy. Hắn nhanh chóng nổi lên thu kiếm quyết, cự kiếm giống như một cái quả cầu ra xì hơi, nhanh chóng nhỏ đi, hướng Vu lão nhị trong tay bay đi. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, muốn chạy, không như vậy dễ dàng. Từng cái màu vàng phi kiếm tựa như mạn thiên phong vũ, từ giữa không trung khuynh tiết xuống, hướng Vu lão nhị và hắn phi kiếm lướt đi. Vèo, giữa không trung, đột nhiên, nhiều hơn tới mười mấy cái lóe sáng bạc cầu, từng cái có lớn chừng quả trứng gà, chính là Vu lão đại trong tay chơi bạc cầu, cùng Diệp Phong phi kiếm chiến đấu chung một chỗ, cứu vớt Vu lão nhị. Bất quá chúng hiển nhiên không phải phi kiếm đối thủ, rất nhanh liền bị từng cái chém xuống. Chương 1652, nghe nước các chủ. Kiến Vu lão đại trong tay ngày thường chơi đùa quả cầu sắt, đồng dạng là một loại tương tự phi kiếm linh khí, ngàn năm hàng thiết đúc thành, trong đó xen lẫn tinh tinh. Vậy quả cầu sắt có thể lớn có thể nhỏ, cũng có thể đang phi hành, nặng nghề uy mãnh, đem Diệp Phong màu vàng phi kiếm ngăn cản ở giữa không trung. Kiến Vu lão đại ra tay, lão Tần đầu nhuyễn kiếm trong tay ông ông tác hưởng, lạnh mặt nói: "Các ngươi Vu gia bốn huynh đệ thật không biết xấu hổ, không chỉ có xa luân chiến, còn muốn hai người đánh một cái, ngày thường xem ở các chủ mặt mũi, ta không cùng các người vậy kiến thức, nhưng là ngày hôm nay, thật là lấn hiếp người quá đáng." Vậy giữa không trung bạc cầu lại bí mật, sức mạnh lại mãnh, Giang Y Tuyết lo lắng Diệp Phong bị thương, nàng lấy ra phòng thân dao găm, cũng phải giúp Diệp Phong một cái. Tiểu Bạch lộ ra hàm răng sắc bén, phát ra gầm nhẹ, trên người nó lông chó, thoáng qua một vạch kim quang, thì phải từ chó cái nhỏ biến thành hao thiên thần chó. Vu lão tứ, Vu lão tam vậy như lâm đại địch, chuẩn bị gia nhập chiến đoàn, mắt gặp một mình đấu tựa hồ phải đổi thành đoàn đầu. Một tiếng nũng nịu thanh âm truyền tới. "Vu gia huynh đệ, làm sao như thế ồn ào, còn có chó sủa, người nào tới liền à, các ngươi đang cùng ai đánh chết đâu?" Một cái thiên kiều bá mị bóng người từ nghe nước nhỏ các bên trong đi ra. Đây là một cái mê vậy người phụ nữ, ăn mặc hồng thúc thân cổ gắn váy đầm dài, buộc vòng quanh hiểu điệu quyến rũ thân tuyến. Đáng tiếc là, nàng một đầu phát trắng như tuyết mái tóc dài. Xem đầu nàng phát, theo đạo lý, hẳn là một vị bà lão, nhưng là xem vậy mặt mũi, nhưng kiểu diễm như hoa. Ra ánh sáng rực rỡ, vẫn bộ dạng thức tha, tối đa 30 tuổi ra mặt. Nàng toàn thân lộ ra một loại nữ nhân thành thục phong vận, cái này loại phong vận, Diệp Phong ở Bạch Vũ trên mình thấy qua. Nàng nụ cười trên mặt muốn lượng, đặc biệt là cặp mắt kia, ba quang lưu chuyển, đủ để cho người đàn ông làm ái mộ. Gặp cô gái tóc trắng xuất hiện, Vu gia bốn huynh đệ, bao gồm Lao Tần đầu đều đuổi chặt thu binh khí. Đây trời bạc cầu nhất thời vô ảnh vô tung, hóa thành hai viên lớn chừng quả trứng gà, rơi về Vu lão đại trong tay. Diệp Phong trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, cái này người phụ nữ tóc trắng mì ngon quen thuộc à, thật giống như ở nơi nào gặp qua, lại nhất thời không nhớ nổi, hắn vậy thu phi kiếm, đầy trời chói mắt kim quang, dần dần biến mất. Tiểu Bạch thấy mọi người thu binh khí, không chiếc đánh, nó vậy nghẹn ngào một tiếng, nháy mắt một cái, trở lại Giang Y Tuyết dưới chân, le lưỡi, liều mạng ngoắc cái đuôi, tựa như nói, bà chủ, nếu ai dám động thủ, ta liền cắn chết hắn. Vu lão đại thần sắc cung kính, hướng cô gái tóc trắng chắp tay, xin lỗi. Kinh động các chủ, chúng ta theo lão Tần đầu có chút tranh chấp. Lao Tần Đầu trên mặt thoáng qua lau một cái nhàn nhạt xấu hổ, "Các chủ, ngươi tốt, Lao Tần Đầu, hướng ngươi thỉnh an." Cô gái tóc trắng cũng không đi xem Vu Lão Đại và Lao Tần Đầu, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Y Tuyết thanh tú trên mặt, ánh mắt tựa như tinh thần lóe lên, thoáng qua một vẻ kinh ngạc thần sắc. Thật lâu không có gặp qua xinh đẹp như vậy cô gái, có, cũng chỉ là trong ngộng gặp qua. Thấy được Giang Y Tuyết, để cho nàng nghĩ tới mình lúc còn trẻ, khi đó nàng, mình cũng là 28 tuổi tác, ra thổi đánh có thể phá, quyến rũ động lòng người, dẫn được vô số vương tôn công tử, thiếu niên tài tuấn rối rít làm ái mộ. Hết thể các thứ này thoáng qua rồi biến mất, phương hoa cảnh đẹp, chỉ là trong ngộng lau một cái chi nhớ. Nàng thanh âm vẫn uyển chuyển êm tai, "Vị cô nương này, ngươi tên gọi là gì ạ?" Mặc dù cảm giác cái này người phụ nữ tóc trắng có chút kỳ quái, theo lễ phép, Giang Y Tuyết mỉm cười trả lời, "Ta kêu Giang Y Tuyết. Tên rất hay, người cũng như tên, có vị người kia, da trắng như tuyết." Nàng ánh mắt lại rơi vào Diệp Phong trên mình, ánh mắt đổi được nóng bỏng lên, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới gần bên, đánh giá Diệp Phong, tướng mạo anh tuấn, khí vũ hiên ngang, thật giống như hắn à. Lần đầu tiên thấy hắn lúc đó, hắn vậy ở cái tuổi này, cũng là vậy đầy trời màu vàng kiếm quang. Một năm kia hắn, phong hoa đang tốt, anh tuấn tự nhiên, rất nhiều người cũng nghi ngờ cái này mọi người có hay không vừa thấy đại yêu, nàng tin tưởng, nàng thật sự là vừa thấy đại yêu. Lao Tần Đầu gặp các chủ vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, thần sắc cổ quái, lo lắng nàng sẽ ghét Diệp Phong, nhanh chóng nhắc nhở, "Các chủ, anh bạn trẻ này kêu Diệp Phong, mới vừa gia nhập trường sinh giới." Ở Lao Tần Đầu nhắc nhở dưới, người phụ nữ tóc trắng ý thức được mình thất thố, như vậy nhìn chằm chằm một cái thiếu niên xem, không quá lễ phép, nàng vậy trắng non trên mặt thoáng qua lau một cái thiếu nữ vậy ngượng ngùng. Nàng cũng không phải là muốn trâu già gặm cỏ non, chỉ là muốn đến nàng trong chi nhớ, nàng cái đó thiếu niên. Nàng lại thấy được khổng lồ bị rực điểu và chó cái nhỏ tiểu bạch, lộ ra tò mò thần sắc, trường sinh giới chưa từng gặp qua như vậy lớn chim, chẳng lẽ là bọn họ nuôi dưỡng. Đây đối với thanh niên trai gái, lại có thể nuôi lớn như vậy một con chim, cái này chó cái nhỏ, ngược lại không có gì giỏi lắm, chỉ là làm sao cầm chúng mang vào. Nghe nước các chủ mỉm cười nói, "Diệp Phong, tên rất hay, thật trẻ tuổi, có thể đi vào trường sinh giới chắc hẳn cũng là danh môn đại phái đệ tử sao. Ngươi là tông môn nào hả?" "Muốn coi như, ta là Di Hoa Cung chủ." Nghe nước các chủ lại là kinh ngạc, "Di Hoa Cung? Lan nhỏ Nga Di Hoa Cung? Không nhìn ra ngươi là nàng đệ tử." "Thật ra thì, ta không phải Di Hoa Cung đệ tử, các nàng Di Hoa Cung đệ tử đều là cô gái, bởi vì Di Hoa Cung bị hủy, những đệ tử kia không chỗ có thể đi, ta cho các nàng chuẩn bị một chỗ, các nàng liền đẩy ta là tông chủ." "À thì ra là như vậy, nhìn ra được, ngươi là cái thương xót hoa tiếc ngọc người, ta thích. Ta ở đầu 600 năm, theo Giang nhỏ Nga là tốt tỉ muội, đáng tiếc là, thế giới bên ngoài đẹp như thế tốt, ngươi lại cũng không trở về." Gặp nghe nước các chủ theo Di Hoa Cung trước cung chủ là tốt tỉ muội, Diệp Phong thuận tiện lấy vãn bối tự cho mình là, hắn cười nhạt nói, "Tiền bối nói không sai, vãn bối sớm có chuẩn bị tâm lý." Diệp Phong tự xưng vãn bối, nhân tình nhập lý, nhưng là nghe nước các chủ nhưng một mặt hơi cáo thần sắc, "Cái gì tiền bối, vãn bối, ta nhìn như rất già sao?" "Diệp tông chủ, ngươi kêu ta quên tỷ là được, tiểu muội muội, ngươi vậy kêu ta quên tỷ, có được hay không?" Người phụ nữ đều không thích người khác cầm nàng kêu già rồi, điều này quy tắc thả chi bất kỳ thời đại tất cả chính xác, Giang Y Tuyết cơ trí đáp ứng nói, "Được, quên tỷ." Nghe nước các chủ lộ ra mỉm cười hài lòng, "Tốt ngoan, chờ một lát ta mời các ngươi ăn cơm, ta có thể nói, ở toàn bộ trường sinh giới, cũng chỉ có ta nghe nước nhỏ các mới có gạo, làm ra cơm món ăn, mới có thể gọi là cơm món ăn, mà không phải là..." Biết nàng không phải đang khoác lác, mới vừa rồi trên không trung tung tích thời điểm, Diệp Phong còn nhìn thấy bên cạnh có một phiến ruộng nước, bên trong trồng gạo, có thể ở trường sinh giới ăn gạo rất không dễ dàng. Lao Tần Đầu gặp nghe nước các chủ không chỉ có không chán ác Diệp Phong, còn rất thích hắn, trong lòng mừng thầm, lần này sự việc thì dễ làm hơn nhiều. Lao Tần Đầu khinh thường liếc một cái Vu gia bốn huynh đệ, mỉm cười đối với nghe nước các chủ ôm quyền nói, "Các chủ ngươi còn giống như trước ngon giống vậy khách à, không giống Vu gia huynh đệ, thấy được có người tới thăm, hãy cùng thấy được cửu nhân tựa như." Vu gia bốn huynh đệ gặp Lao Tần Đầu tố cáo, hung hãn trợn mắt nhìn Lao Tần Đầu một mắt, tựa như nói, "Muốn ngươi lắm mồm, cùng các chủ không có ở đây thời điểm, xem chúng ta không đánh ngươi dừng lại." Chương 1653, nước biết lầu. Nghe nước các chủ khẽ mỉm cười, tiếng như chuông bạc vậy êm hay, "Nếu đi tới ta nghe nước nhỏ các, coi như là khách ta, Vu gia huynh đệ, sau này đối với quý khách thái độ thân thiện một chút, không muốn hung hãn như vậy, miễn được người khác nói ta không có lễ phép." Vu gia bốn huynh đệ trố mắt nhìn nhau, mặc dù trong lòng không phục, nhưng là vậy không có biện pháp, thần sắc cung kính nói, "Các chủ nói phải, chúng ta nhớ." Diệp Phong đối với Bỉ Dực Điểu nói, các ngươi ở chỗ này đợi mà, không nên chạy loạn. Bỉ Dực Điểu phát ra một tiếng rẽ dài, đập cánh thình thịch, tựa như nói, ta có thể bay lên bầu trời chơi một lát sao. Diệp Phong cười nói, đi đi, đừng chạy quá xa. Tiểu Bạch rung đùi đắc ý hướng về phía Diệp Phong kêu, ta muốn cùng ngươi đi vào chơi, ta cũng không muốn cùng trước chim lớn bay lên thiên. Vậy ngươi liền đi theo ta. Lao Tần Đầu, Diệp Phong, Giang Y Tuyết đi theo nghe nước các chủ, đi vào nghe nước các. Vừa vào cửa tầm mắt rộng rãi, trong sân gió mát từ từ, một đạo nhỏ cầu đá hình vòm phong cách cổ xưa ưu mỹ, phía dưới nước suối róc rách lưu động, quanh co như ngọc. Một tòa vườn hoa năm màu rực rỡ, tươi đẹp đẹp, mùi thơm xông vào mũi, rừng trúc thấp thoáng, thương thúy ướt át. Qua cầu đá hình vòm, có một phiến phương gạch đá xanh đất trống có một tòa cong vểnh lên diêm bốn phương đỉnh, trong đỉnh đặt một cái lưu ly cái phế ước, đang nhỏ xuống hạt cát. Vì cái này lưu ly cái phế ước, đặc biệt xây một tòa bốn phương đỉnh. Tiểu Bạch cao hứng ở trong vườn hoa chạy nhanh tới, nghe hoa thơm, ở nhỏ trên cầu đá lật ngã nhào, vô cùng hưng phấn. Giang Y Tuyết tò mò hỏi, Quyên tỷ, cái này đồng hồ cắt chạy là làm cái gì? Lao Tần Đầu mỉm cười nói, ở các ngươi nơi đó không có cái này sao? Đây chính là nguyên thủy nhất đồng hồ. Chúng ta trường sinh giới không có ở đây, không có ban ngày nửa đêm, không cách nào lấy sắc trời phân biệt thời gian, chỉ có thể dùng đồng hồ cắt chạy tới tính toán thời gian, phía trên cái này một lưu cắt lưu hoàn, chính là 2 tiếng, qua lại 6 lần chính là 12 giờ. Diệp Phong cười, các ngươi không có đồng hồ báo thức sao? Ta nơi này có một tòa đồng hồ báo thức, rồi danh đưa vô dụng, không bằng lấy ra, cho các chủ dùng để phân biệt thời gian. Diệp Phong ở Bao Tuyết Trấn tướng nhờ Á Thương Hành Phạm là nhìn chúng hàng hóa, thuốc men cất vào nhẫn dược vương, có tốt tòa kiểu Âu Châu cơ giới đồ cổ trung, dễ coi hào phóng, hoa văn tinh mỹ, giá trị không rẻ. Đem đồ cổ trung đặt ở phương trong đỉnh, Diệp Phong hướng nghe nước các chủ giảng giải, như thế nào dùng đồ cổ trung tính toán thời gian, chỉ cần trên chặt bánh răng, nó sẽ vĩnh viễn đi tiếp, hơn nữa đến mỗi 12 điểm, đồ cổ trung còn sẽ báo giờ. Nghe nước các chủ liếc mắt liền nhìn ra đồ cổ trung giá trị. Đây có thể so đồng hồ cắt chạy phải tinh xảo ưu mỹ, thực dụng nhiều, nàng kinh ngạc vui mừng vuốt ve đồ cổ trung chạm giống hoa văn, Diệp Tông Chủ, ngươi cái này trung muốn tặng cho ta sao? Diệp Phong cười nhạt, chỗ tòa này trung dĩ nhiên không thể tặng cho ngươi. Nghe Diệp Phong như thế nói, nghe nước các chủ lộ ra thần sắc thất vọng, ở trường sinh giới bên trong, có thể sử dụng một tòa đồ cổ trung tới tính toán thời gian, so một bộ cường đại công pháp bí kíp tác dụng còn lớn hơn. Như thế vật có giá trị, chỉ là lần đầu gặp mặt. Dĩ nhiên không thể cho mình, nghe nước các chủ cũng không có bất mãn. Diệp Phong tiếp tục cười nói, ở chúng ta quê quán, đưa chung cho người khác, tương đương với đưa chung, rất xui xẻo, cho nên chỗ tòa này chung, ta không đưa cho ngươi, bất quá, ta sẽ thả ở chỗ này, dùng nó tới tính toán thời gian, không biết các chủ có thể hay không. Nghe nước các chủ rõ ràng liền Diệp Phong ý, trên mặt thoáng qua lau một cái đỏ ửng, Diệp Tông Chủ thật là người sảng khoái, nếu như Diệp Tông Chủ nhìn chúng ta nghe nước các thứ gì, bỏ mặc nhìn chúng cái gì. Cứ việc nói cho ta, ta nhất định đưa cho ngươi. Lao Tần Đầu nghe nói như vậy, trong lòng âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ, nghe nước các chủ hào phóng như thế, vẫn là một lần đầu à. Thông qua rộng rãi u nhã viện tử, đi tới vậy chàng cao ngất tú lâu trước viết nước biết lầu ba chữ to. Dương cột chạm trổ, nguy nga lộng lây tú lâu, chỗ tòa này tú lâu ở trường sinh giới bên ngoài, không tính là cái gì hiếm lạ, so nó hùng vị ưu mỹ cổ kiến trúc nhiều. Nhưng là ở trường sinh giới, cái này phiến nguyên thủy địa phương hoang vu. Có thể đậy lại như vậy một tòa tú lâu, đặc biệt không dễ dàng, tuyệt đối là tinh công gián điệp, dùng mọi cách mài giũa mà thành. Trong tú lâu bên ngoài cũng trang sức tinh xảo, cách mỗi 10 bước nhất định có một nơi tinh mỹ điêu khắc, hoặc sơn thủy, hoặc đầu thú, trông rất sống động, hòa ý ưu viễn. Nghe nước các chủ một mặt đắc ý thân sắc, Diệp Tông Chủ, Giang Tiểu Thư, các ngươi có thể nhìn ra ta cái này tú lâu chỗ độc đáo sao? Giang Y Tuyết mỉm cười nói, chỗ tòa này tú lâu, cảm giác đặc biệt tinh xảo. Mỗi một bút điêu khắc đều rất để tâm, mỗi một bút đều như vậy truyền thần, nhất định là một vị điêu khắc đại sư tác phẩm. Nghe nước các chủ gật đầu một cái, mỉm cười nói, không sai, Giang Tiểu Thư còn có thể xem xảy ra cái gì tới sao. Diệp Tông Chủ đâu? Nghe nước các chủ hướng Diệp Phong đầu đi mong đợi ánh mắt. Diệp Phong đánh giá những cái kia tinh đại bàng họa làm, tỉnh bơ cười nói, Y Lý Tuyết nói không sai, xây tòa lầu này chính là một vị điêu khắc đại sư. Chỗ tòa này tú lâu bên trong, nạm linh thạch. Ám hợp trận pháp. Có thể đi vào trường sinh giới điêu khắc đại sư nhất định là một vị, công lực cao thâm, nghệ thuật tu dưỡng cực cao luyện khí sư. Đã đoán đúng, giúp ta xây tú lâu người, không chỉ là một vị điêu khắc đại sư, cũng là một vị luyện khí sư. Diệp Phong nhìn Lão Tần Đầu, nghe Mạc Vân nói qua, Lão Tần Đầu là một vị luyện khí sư. Mỗi một vị luyện khí sư đều là một vị nghệ thuật gia, xây tú lâu người, nghệ thuật tiêu chuẩn rất cao, điêu khắc tinh mỹ, thủ pháp nhắn nhủi, Tần Lao ca biết không? Gặp Diệp Phong khen ngợi xây lầu luyện khí sư, lão Tần đầu trên mặt hiện ra vẻ đắc ý thần sắc. Hắn cười ha ha một tiếng, không sai, đích xác là luyện khí sư bút tích, nhưng không phải một vị, là mấy vị, ta tham dự qua chỗ tòa này tú lâu xây, bên trong phần lớn điêu khắc vẫn là ta tự tay đại bảng. Đi tới nước biết trong lầu, một tòa phòng khách rộng rãi bên trong, nghe nước các chủ an bài Diệp Phong, Giang Y Tuyết và lão Tần đầu ngồi xuống, nàng thì đi một cái khác gian phòng. Diệp Phong tò mò hỏi lão Tần đầu, nếu ngươi tham gia đó mới xây nước biết lầu, tại sao không ở nơi này? Lão Tần đầu cười khổ một tí, lắc đầu một cái, một lời khó nói hết, nói đến nói dài, chờ sau này ta sẽ chậm chậm nói cho ngươi nghe. Từ bên trong truyền tới một vị cô gái êm thai thanh âm. Các chủ, ta đã đem trên lầu cũng quét qua, các chủ có hài lòng hay không? Tới hai vị quý khách, ngươi bưng chút bảy sao tiên quả đi qua, để cho cá thúc chuẩn bị một chút cơm tối. Được, là chuẩn bị cơm tối. Giữ đồng hồ cắt chạy tính giờ mà nói, lập tức phải đến ban đêm. Thông qua đồng hồ cắt chạy tới phân biệt thời gian, ta thật đúng là không quá thói quen. Nữ tiếng đứa nhỏ nghe dậy tương đối quen thuộc, Diệp Phong đầu góc bên trong thoáng qua một hệ lần bóng người, bất quá hệ lần mới tới trường sinh giới, không thể nào trở thành nghe nước các chủ thủ hạ đi. Đi đôi với nhanh nhẹn tiếng bước chân, một cái trẻ tuổi xinh đẹp cô gái đi tới, trong tay còn bưng một bản trong trắng thấu đỏ bảy sao tiên quả. Nhìn bưng bảy sao tiên quả cô gái, Diệp Phong xem ngẩn ra, không phải người khác, chính là hệ lần. Hệ lần đổi cả người hoa phục cổ gắn, tóc vàng mắt xanh, lộ vẻ được càng xinh đẹp hơn động lòng người. Chương 1654, Bích Sáo Ngọc. Thấy được Diệp Phong sau đó, hệ lần kinh ngạc thiếu chút nữa té cái đĩa, nàng một mực Diệp Phong hẳn rời đi trường sinh giới, không nghĩ tới hắn sẽ ở lại trường sinh giới. Diệp Phong, ngươi làm sao vậy ở lại trường sinh giới, ta không phải cho ngươi trường sinh thiết khoán liền sao? Ta cầm vậy cái trường sinh thiết khoán tặng người, ngươi tại sao lại ở chỗ này, sẽ ở nghe nước các? Ta một người chạy loạn khắp nơi, gặp các chủ tỷ tỷ, nàng để cho ta đến nơi này tới, ở chỗ này người đều phải làm sống, không thể ăn chùa ở chùa, cho nên ta liền làm người hầu gái. Diệp Phong hướng Giang Y Tuyết giới thiệu, cho Giang Vũ Hân và Lục Thanh Thanh trường sinh thiết khoán, có một quả là hệ lần. Nghe Diệp Phong nói qua hệ lần là một vị quỷ hút máu, nhưng là tiến vào trường sinh giới sau đó, thể chất phát sinh biến hóa, đang lần nữa khôi phục người thân máu thịt. Giang Y Tuyết mỉm cười đối với hệ lần nói, hệ lần tỷ, cảm ơn ngươi trường sinh thiết khoán. Hệ lần tuổi tác một mực đóng băng ở 20 hơn tuổi, nàng nhưng mà một cái trường sinh bất lão quỷ hút máu, mặc dù thân thể đang khôi phục thành loài người, quỷ hút máu đặc tính vẫn tồn tại. Hệ lần lộ ra thần sắc hâm mộ, không việc gì, đó là ta cho Diệp Phong, hắn nguyện ý cho ai, theo ta không liên quan, không nghĩ tới ngươi biết theo Diệp Phong cùng nhau ở lại trường sinh giới. Diệp Phong ánh mắt không tệ, tìm được ngươi như vậy một người đẹp làm bạn gái. Cảm ơn hệ lần tỷ khen ngợi. Nghe nước các chủ mỉm cười đi tới, các ngươi quen biết sao? Thật là đúng dịp, ta ở cây lớn trong rừng rậm thấy được nàng, nàng lớn lên có thể cùng trong chúng ta nguyên người một chút cũng không như nhau, ta sợ nàng sẽ gặp người xấu, sẽ để cho nàng đi theo ta đến nơi này. Đem trong tay bảy sao tiên quả buông xuống, hệ lần đi ngay chỗ khác bận rộn đi. Hệ lần liền một lát bưng tới rượu ngon, thức ăn, bày tràn đầy một bàn. Các chủ mỉm cười đối với hệ lần nói, hệ lần nếu ngươi theo Diệp tông chủ là bạn, ngươi lưu một khối ăn cơm đi. Hệ lần một chút cũng không giấu giếm, các chủ tỷ tỷ, ta thân thể mặc dù có thể xem người như nhau ở dưới ánh mặt trời đi, nhưng là ta không theo loài người hoàn toàn giống nhau, ta không ăn những thức ăn này. Cầm lên một cái bảy sao tiên quả, lão Tần đầu miệng to ăn đứng lên, ăn được nồng nhiệt, lại bưng một ly rượu lên kính nghe nước các chủ. Tới, các chủ, ta kính ngươi một ly, cảm ơn ngươi khoản đãi. Nghe nước các chủ cũng không có bưng ly, mà là nhàn nhạt cười nói, lão Tần đầu, ngươi nhưng mà dính lá tông chủ quang. Ly rượu này ngươi hẳn cảm ơn Diệp tông chủ mới đúng. Diệp Phong mỉm cười nâng ly, vậy mọi người chúng ta cùng đi uống, ta theo Tiểu Tuyết muốn cùng nhau cảm ơn các chủ quên tỷ rượu ngon món ngon. Nghe nước các chủ tò mò hỏi, không biết, Diệp tông chủ đi theo lão Tần đầu tới ta nơi này làm cái gì đây? Diệp Phong nói ngay vào điểm chính, vốn là chúng ta tới chỗ này, là muốn lấy một ít bảy sao tiên quả, không nghĩ tới bảy tiên quả cây bị người dùng vòng rào cho vây lại, vừa vặn gặp huynh đệ bốn người, liền đánh. Vậy bảy sao tiên quả cây là ta để cho người vây? Giang Y Tuyết tò mò hỏi, Quyên tỷ, ta nói lời trong lòng, Quyên tỷ không muốn tức giận, vậy bảy sao tiên quả cây là được cộng tài nguyên, tại sao phải dùng vòng rào vây lại đâu? Nghe nước các chủ trên mặt hiện lên mỉm cười nhàn nhạt, ta biết các ngươi khẳng định đang suy nghĩ, ta là cái rất người ích kỷ, đem bảy sao tiên quả cây theo là đã có. Thật ra thì, ta cũng là không có biện pháp. Bảy sao tiên quả cây không cần vòng rào vây lại, sẽ bị lông vàng cây gấu leo lên, ăn sạch sẽ. Ta vây lại, là không để cho lông vàng cây gấu đi lên ăn lung tung, những thứ này 7 sao tiên quả đặc biệt khó khăn được, muốn 300 cái đồng hồ cắt chảy ngày mới có thể kết một lần quả, nếu như không cần vòng rào vây lại, một ngày chi sinh phải, liền bị lông vàng cây gấu bỏ mặc lớn nhỏ, ăn hết sạch. Ta đối bên ngoài phát qua nói, ai tới nghe nước cắt, đều có thể hướng ta muốn 7 sao tiên quả, chỉ cần ta có, ta cũng sẽ cho, ngươi có thể hỏi thăm lão tần đầu, ta nói có đúng hay không. Lão tần đầu trên mặt dâng lên một chút xấu hổ thần sắc, các chủ nói cực phải. Diệp Phong mơ hồ đoán ra lão tần đầu cùng nghe nước các chủ quan hệ giữa, cũng không phải là đơn giản như vậy. Mấy ly rượu xuống bụng, nghe nước các chủ không khỏi tự lực, gò má mắc lau một cái ánh nắng đỏ rực. Nàng hết sức phấn khởi nói, Diệp tông chủ, Giang tiểu thư, nếu các ngươi tiến vào trường sinh giới, theo ta gặp phải, thật không dễ dàng, cũng coi là chúng ta có duyên phận, không bằng ta cho các ngươi thổi một khúc như thế nào. Giang Y Tuyết cũng uống được hơi nhiều, trắng như non nà trên mặt, đỏ bừng, lộ vẻ được đặc biệt đáng yêu. Nàng vậy cao hứng nói, được a, quên tỷ, ngươi muốn nghe ngươi thổi sáo. Nghe nước các chủ cuốn lên quần tụ, lộ ra trắng như tuyết bóng loáng cổ tay trắng, trừ nàng một đầu tóc bạc, nàng ra cũng không nhìn ra bất kỳ lao thái. Trong tay của nàng nhiều một cái trong suốt ngọc nhuận bích sáo ngọc. Không biết là nàng uống nhiều rồi rượu, vẫn là lao phấn, dính môi đỏ, sắc mặt nàng quyến rũ động lòng người, chút nào không thua gì những cái kia trẻ tuổi người đẹp, thậm chí còn nhiều một chút phong vận. Nàng dùng vậy xinh xắn mà lửa nóng môi đỏ mọng, hơi thở như hoa lan, thổi dậy du dương tiếng địch. Diệp Phong trong đầu tựa như thoáng qua một đạo tia chớp, tiếng địch này biết bao quen thuộc, cái này thổi địch khí thế, tư thế, thần thái, không phải là Quy Vô Nhai bức họa kia ở giữa A Quyên sao? Quyên tỷ, A Quyên, rõ ràng liền là cùng một người. Diệp Phong kích động trong lòng đứng lên, ở Quy Vô Nhai bức họa kia bên trong, Phương Đình, Dừng Trúc, không phải là nghe nước cắt trong sân trưng bày. Diệp Phong thanh âm có chút run run, xin hỏi đây là bích sáo ngọc sao? A Quyên cười nhạt trêu nói, Diệp tông chủ, thật là kiến thức rộng, lại có thể liền ta cây sáo cũng đoán được, ngươi sẽ không là giang hồ coi quẻ xuất thân chứ. Diệp Phong do dự một tí, đem nhẫn dược vương bên trong, bức kia cửu kiếm đồ lấy ra. Quyên tỷ, bức họa này người trong, ngươi có thể biết. A Quyên mới vừa cùng Giang Y Tuyết đụng một ly rượu, gặp Diệp Phong cầm trong tay ra một bức hát mực tranh sơn thủy tới, làm nàng thấy được người trong bức họa thời điểm, nàng bưng ly rượu chợt run rẩy, ly rượu từ trong tay tuột xuống ném xuống đất, té được nghiền. Nàng trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng nhớ nhung, nước mắt mơ hồ ánh mắt. A Quyên môi run rẩy, ngươi làm sao có bức họa này? Diệp Phong than nhẹ một tiếng, đây là ta tình cờ lấy được, nơi này bức họa là Quy Vô Nhai lão tiền bối, không dối gạt ngươi nói, ta kiếm pháp cũng là từ hắn nơi đó học, hắn cũng coi là ta một sư phụ. Ngươi lại làm sao biết ta theo Quy Vô Nhai biết? Ngươi từ từ xem kìa, đem ý niệm truyền vào trong đó lại xem. A Quyên đứng ở đó giống như bức họa trước mặt, ngơ ngác đứng. Giang Y Tuyết tò mò nhìn A Quyên hình bóng, nghi ngờ nói, Quyên tỷ thế nào? Diệp Phong cười khổ, lúc này A Quyên hẳn đã tới cái đó rừng trúc bên trong, thấy được Quy Vô Nhai đang cùng mình thổi địch ca hát, vui sướng ở chung một chỗ. Mặt nàng trên tất cả đều là nước mắt, giống như không thắng được suối phun toàn tuôn ra ngoài. Tốt một lát, nàng mới từ trong tranh trong ảo cảnh tỉnh hồn lại, nàng thân sắc tràn đầy đau khổ, bi thương, nhớ nhung, còn có một loại vui mừng hạnh phúc. Chương 1655, trong tranh tương hội. Lau sạch nước mắt, A Quyên khôi phục bình tĩnh, than nhẹ một tiếng, Diệp tông chủ, ngươi có Vô Nhai cả tin tức sao? Bất kỳ liên quan tới hắn tin tức cũng được. Diệp Phong lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, sớm cũng chưa có tin tức của hắn, nếu như không phải là ta từ trong hang núi phát hiện kiếm pháp của hắn, chúng ta cũng không biết có hắn người này. Lúc ấy, hắn mới vừa luyện thành Yên Vũ kiếm pháp đệ cửu trọng, kiếm khí ở trên vách động để lại kiếm chiêu, cái gì khác đều không lưu lại. Ta sau đó cơ duyên xảo hợp đạt được bức họa này, không nghĩ tới bên trong có động thiên khác. A Quyên thần sắc tràn đầy buồn chướng cùng hối hận, Vô Nhai ca không có quên ta, mặc dù chúng ta tách ra, hắn còn nghĩ ta, đáng tiếc, ta phụ lòng hắn một phiến thật tim. Gặp A Quyên thương tâm đoạn trường, Giang Y Tuyết an ủi, A Quyên tỷ, hết thể tùy duyên đi, ngươi theo trong tranh Vô Nhai ca là một đôi tình nhân. Tại sao lại tách ra đây? A Quyên lại rót một ly rượu, tự mình một người uống, à, nói đến nói dài, ta theo Vô Nhai ca biết thời điểm, giống như hai ngươi vậy lớn. Một cái cơ duyên xảo hợp cơ hội, chúng ta lấy được trường sinh thiết khoán. Đạt được trường sinh thiết khoán ý nghĩa có thể đi vào trường sinh giới, khi đó trường sinh giới vẫn là rất tinh khiết, tiến vào trong đó cổ võ giả, cũng không xem hiện ở đây sao hung hiểm tà ác. Hắn đem trường sinh thiết khoán giao cho ta, để cho ta vào trường sinh giới, dặn dò ta, nhất định phải kịp thời đi ra. A Quyên nói đến chỗ này, phòng khách một phiến tĩnh mịch, Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết nhẹ nhàng kéo tay, câu chuyện về sau, không nói A Quyên nói, bọn họ vậy có thể đoán được, A Quyên bởi vì nguyên nhân nào đó, cũng không có rời đi trường sinh giới, từ nàng vậy hối hận vừa bi thương thần sắc xem, hơn phân nửa là nàng người nguyên nhân. Lại uống một ly rượu, A Quyên cười khổ nói, ta mới vừa gia nhập trường sinh giới, đặc biệt vui vẻ, ta cổ võ cảnh giới nhanh chóng tăng lên, từ thiên cấp ngay tức thì tiến cấp tới tiên thiên cảnh, để cho ta sinh ra một loại ảo giác, nếu như ta đợi nữa một lát, ta liền sẽ đột phá tiên thiên đỉnh cấp cảnh, có thể độ kiếp phi thăng. Nhắc tới buồn cười, ngươi biết ta tại sao như vậy khẩn cấp muốn tăng lên công lực sao? Giang Y Tuyết suy đoán nói, ngươi có huyết hải thâm cửu, muốn sớm một chút tăng lên công lực, hảo báo thủ. A Quyên lắc đầu một cái, không có, ta chỉ là ghen tị hắn. Hai chúng ta từ cùng nhau hành tẩu giang hồ, công lực của hắn so ta cao được nhiều, còn luyện thành phi kiếm, người khác thấy được ta thời điểm, cho ta quan danh là Quy Vô Nhai lão bà, bạn gái hắn, vĩnh viễn đều là hắn ở trước mặt, ta chỉ là hắn chi nhánh phẩm. Ta ghen tị hắn, ta không phục, cho nên muốn chứng minh mình. Cho nên ta muốn ở trường sinh giới đợi thêm một lát, không quá ta cũng không có vĩnh viễn chờ ở chỗ này, ngay tại trường sinh thiết khoán biểu hiện trường sinh giới sắp đóng lúc đó. Ý ta bên ngoài phát hiện một bụi linh khí đặc biệt dư thừa tiến quả, chính là cái này loại 7 sao tiến quả. Ăn sau đó, công lực tăng lên hơn nữa nhanh chóng, ta liền ăn thêm 2 viên, mình ăn 2 viên, lưu 1 viên cho Vô Nhai ca, nhưng là ta không nghĩ tới, cái này loại tiến quả không thể ăn nhiều, ta ăn 2 viên tiến quả sau đó, cũng cảm giác đầu một choáng váng, đã ngủ, làm ta lúc tỉnh lại, trường sinh giới đã đóng cửa, ta biết nếu như muốn đi ra ngoài, chỉ có cùng 200 năm sau đó. Hết thể các thứ này có thể chính là ta lòng tham báo ứng đi, nếu như lúc ấy ta không lòng tham, không nhiều ăn một viên 7 sao tiến quả, có lẽ là có thể theo Vô Nhai ca ở cùng một chỗ. Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết muốn nói hai câu an ủi A Quyên, nhưng không tìm được bất kỳ có thể an ủi nàng mà nói, hết thể các thứ này cũng phải nhường chính nàng đi gánh vác, đi thư thái, nếu không người khác khuyên nữa cũng là phí công. Lao Tần đầu vậy một mực yên lặng lặng lẽ ngồi ở đằng kia, nghe A Quyên kể lể chuyện cũ. Thấy được trong suy nghĩ nữ thần là tình rơi lệ, Lao Tần đầu thần sắc cảm sắc. Hắn đem một ly rượu lớn chợt uống, nhàn nhạt nói, A Quyên, ta trách lầm ngươi, ta một mực lấy vì ngươi đặc biệt nhẫn tâm, chỉ sẽ lợi dụng ta, cho nên ta trong cơn tức giận rời đi nghe nước cát, nguyên lai ngươi không phải nhẫn tâm, mà là trong lòng đã sớm có người. A Quyên trên mặt hiện lên vẻ cười khổ, Lão Tần đầu, ngươi vì ta, dùng hơn 1.000 đồng hồ cắt chảy giờ, giúp ta đắp cái này nước biết lầu, ta đặc biệt cảm ơn ngươi. Nhưng là ta tim sớm thì cho Vô Nhai ca, ta không thể đón thêm bị ngươi cảm tình, hy vọng ngươi không muốn tức giận. Giang Y Tuyết vậy xấu hổ nói, vừa mới bắt đầu gặp ngươi cầm 7 sao tiên quả cây dùng vòng rào phong bế, ta lấy vì ngươi vì tư lợi, nguyên lai ngươi là vì sợ 7 sao tiên quả bị hung thú ăn. Hơn nữa, ngươi phong 7 sao tiên quả cây, có phải hay không, sẽ có mới nhập cổ võ giả, xem ngươi như nhau, ăn thêm 7 sao tiên quả, làm lỡ ra trường sinh giới thời gian. Khóc qua. Thật lâu kiềm chế ở trong lòng bi thương nói ra, A Quyên thần sắc hòa hoãn không thiếu. Ngươi cái này nha đầu rất cơ trí, biết ta dụng tâm lương khổ, bất quá Lao Tần đầu khẳng định cho rằng ta muốn độc chiếm 7 sao tiên quả cây. Ngươi nói ta muốn có đúng hay không? Lao Tần đầu gật đầu một cái, ta là nghĩ như vậy, ta cũng hiểu lầm ngươi. Không quan hệ, chỉ cần các ngươi cuối cùng có thể hiểu ta là tốt. A Quyên, ta đi trước, nếu như cần để cho ta luyện khí, xây lầu, cứ tới tìm ta. Ta còn muốn cầm một viên 7 sao tiên quả cho Mạc lão đầu, hắn đã sớm muốn ăn một viên 7 sao tiên quả. Ngươi cầm 2 viên vậy không quan hệ. Lao Tần đầu mặt lộ vẻ vui mừng đem 2 viên 7 sao tiên quả cất vào trong túi, hi hi, ta theo Mạc lão đầu một người một viên, cảm ơn các chủ, sau này gặp lại. Nói xong Lão Tần đầu rời đi nước biết lầu. Sờ trên bức họa Quy Vô Nhai bức họa, A Quyên khẽ thở dài, Diệp tông chủ, ngươi có thể hay không cầm bức họa này để lại cho ta. Diệp Phong thầm nghĩ muốn. Bức họa này thật ra thì chính là Quy Vô Nhai là nhớ A Quyên mà làm, đem họa đưa cho A Quyên, có lẽ chính là Quy Vô Nhai sáng tạo bức họa này nguyên nhân thực sự. Hắn mỉm cười nói, A Quyên tỷ, đem tranh này để lại cho ngươi, đó là đương nhiên có thể, không bằng như vậy, hai chúng ta cùng nhau tiến vào trong tranh, ta theo trong tranh Vô Nhai huynh một món tàn hồn nói tạm biệt, nói cho hắn, đem họa chuyển giao cho ngươi. Gặp Diệp Phong đáp ứng đem họa lưu lại, A Quyên đặc biệt cảm kích, kéo Diệp Phong tay, được à. Đây cũng chính là ta phải làm, ta muốn theo hắn nói một tiếng, để cho hắn cảm ơn ngươi, dẫu sao, là ngươi mang bức họa này, đi tới dị giới, giao đến tay ta bên trong, để cho ta trước khi chết, còn có thể thấy hắn phong thái. Diệp Phong ý niệm bên ngoài thả, tiến vào bức họa bên trong. Vẫn là ở đó một chiếc thuyền con trên, Quy Vô Nhai gặp được Diệp Phong, mặt đầy lo lắng ưu buồn, nhíu mày nói, tiểu ca, ta mới vừa rồi mộng gặp ta A Quyên, nàng vẫn là lúc đầu hình dáng, chỉ là một đầu tóc xanh, tất cả đều liếc, ta không biết, nàng mái tóc dài làm sao bạc hết, ta được nhanh đi trên đảo nhỏ tìm nàng. Gió nhẹ thổi qua, A Quyên ý niệm vậy tiến vào bức họa bên trong, nàng vẫn là như vậy thức tha, một bộ trắng như tuyết mái tóc dài khoác lên trước ngực, nhìn Quy Vô Nhai ánh mắt, tràn đầy yêu thương cùng bi thương. Vô Nhai ca, chúng ta lại gặp mặt. Trên mặt nàng dâng lên một chút thẹn thùng mỉm cười, nhớ lại năm đó, lần đầu tiên thấy Vô Nhai ca thời điểm, như vậy ngượng ngùng, khẩn trương, vui mừng, để cho nàng tim, tựa như nai con chạy loạn. Chương 1656, một cái bí mật. Quy Vô Nhai một món tàn hồn, ngây ngẩn nhìn A Quyên, hắn không dám nhận, hắn chỉ là phong chưa ở trong bức họa một món tàn hồn, chỉ có đi đảo nhỏ tìm A Quyên, đơn độc tư tưởng. Ngươi là A Quyên. Tóc của ngươi làm sao bạc hết? Bởi vì ta muốn ngươi, hối hận, căm ghét mình, ta lưu lại ở trường sinh giới ngày hôm đó, ta tóc xanh trong nháy mắt liền toàn chuyển bạc trắng, cao đường gương sáng bi tóc trắng, hướng như tóc xanh mộ thành tuyết. Quy Vô Nhai trong mắt lệ quang mơ hồ, A Quyên, nhiều năm như vậy, ta rốt cuộc đến khi ngươi. A Quyên nghẹn ngào, Vô Nhai ca, ta sai rồi, trải qua mấy trăm năm, ta mới phát hiện, ta muốn không phải cái gì cao thâm tuyệt học, không phải độ kiếp phi thăng, ta mong muốn là ngươi. Quy Vô Nhai mắt hổ bên trong, chảy xuống trong suốt nước mắt, giang hai cánh tay, đem A Quyên thật chặt ôm vào trong ngực, thâm tình hôn nàng tóc trắng. Hai người khóc không thành tiếng, nước mắt ngâm mất với nhau bả vai. Đứng ở bên cạnh Diệp Phong, bất chi bất giác vậy lỗ mũi đau xót, cái này loại thiên nhân hai cách thống khổ, không có đi qua sống chết xa nhau, là sẽ không cảm nhận được. Cái này đối với người yêu, trải qua mấy trăm năm chia lịa, hôm nay, bọn họ lại lần nữa gặp nhau. Mặc dù bọn họ chỉ là đang vẽ bên trong tương hội, hắn chỉ là một món tàn hồn, mà nàng cũng là một đạo ý niệm, giống như trong ngộng, nhưng là một chàng ai cũng không muốn tỉnh lại mộng đẹp. Quy Vô Nhai bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn Diệp Phong, thần sắc đặc biệt nghiêm túc. Như vậy nghiêm túc ánh mắt để cho Diệp Phong từ đáy lòng dâng lên một đạo khí lạnh, giống như khủng bố phiến đặc biệt cầu gãy, người trong bức họa bỗng nhiên quay đầu ngưng mắt nhìn mình. Hắn dò xét hỏi, Vô Nhai tiền bối, ngươi có chuyện gì không? Quy Vô Nhai nhẹ nhàng nói một tiếng, cảm ơn ngươi dẫn ta tìm được Ga Quyên, nếu ngươi có thể tìm được Ga Quyên, thuyết minh ngươi đã ở trường sinh giới. Xem ra, ngươi vậy vùi lấp ở bên trong. Nói cho ngươi một cái bí mật, trường sinh giới cũng không phải là chỉ có tiến không ra, có thể vào là có thể đi ra, chỉ cần ngươi cố gắng, ngươi có cơ hội đi ra ngoài. Diệp Phong ngây ngẩn, chẳng lẽ là mình ảo giác? Quy Vô Nhai rõ ràng là một món tàn hồn, tại sao có thể có như thế thanh tỉnh ý thức? Chẳng lẽ mình mang A Quyên đi vào, xúc gợi một cái cấm chế mới? Gặp Diệp Phong mặt đầy lo lắng hồ nghi, Quy Vô Nhai lộ ra lau một cái mỉm cười nhàn nhạt, tiểu huynh đệ, không cần phải sợ, ta hy vọng ngươi có thể mang ta A Quyên rời đi trường sinh giới, ngươi chẳng lẽ không muốn rời đi trường sinh giới sao? Muốn ở nơi đó chờ đợi mấy trăm năm, cùng nó mở ra thời điểm lại đi ra. Ta đã tìm được rời đi trường sinh giới phương pháp. Điều bí mật này, ta chỉ nói cho một mình ngươi. Nhớ, năm tháp ra, trường sinh phá, cuối cùng mở cây lớn rừng rậm một linh tháp, dù sao cũng lầm thứ tự, đi nhầm tháp. Vô Nhai tiền bối, ngươi nói gì sao năm tháp ra, trường sinh phá. Quy Vô Nhai trừng mắt, tay chỉ Diệp Phong, đầu ngón tay toát ra một đạo kim quang, lúc này không đi, còn đợi lúc nào. Với anh, một đạo kim quang đánh vào mình ấn đường, Diệp Phong chợt thức tỉnh, mình đang ngồi ở trên ghế, trên bàn ăn còn để ly rượu. Một ly rượu vang còn không có uống đi. Giang Y Tuyết kinh ngạc nhìn Diệp Phong, "Diệp Phong ca ngươi tỉnh à? Á Quyên tỷ, còn ở nơi đó sững sờ đây." Á Quyên đôi mắt thất thần, xem một cây gỗ như nhau, đứng ở bức họa trước mặt. Nàng ý niệm vẫn còn ở bức họa bên trong đâu, ở nơi đó nàng có thể tìm được người mình yêu, sẽ để cho nàng ở bên trong đợi thêm một lát, chúng ta không nên quấy rầy nàng, chúng ta trở về đi thôi. Giang Y Tuyết nhìn trên bàn một mâm 7 sao tiên quả, mới vừa rồi nàng ăn một viên 7 sao tiên quả. Món ăn ngon hơn nước ép, hơn nữa từ trong tản mát ra hàng loạt linh khí nhanh chóng tăng lên nội lực, nàng muốn hơn cầm 2 viên. Cái này 7 sao tiên quả có thể là đồ tốt, chúng ta có thể hơn cầm 2 viên sao. Nhớ tới A Quyên tỷ cảnh cáo, Diệp Phong nói, cái này 7 sao tiên quả mặc dù tốt, nhưng là một lần chỉ có thể ăn một viên, không thể liên tục ăn viên, nếu không sẽ té xỉu. Giang Y Tuyết hồi tưởng một cái, mới vừa rồi trong khay tổng cộng 4 viên, chúng ta 4 người một viên, còn thật không có liên tục ăn 2 viên. Bất quá loại nước này quả, ăn một viên cũng cảm giác tốt đầy đủ, cũng không muốn liền ăn 2 viên. Đồng nhiên, trong sân truyền đến tiểu bạch sủa tiếng, đó là gặp gỡ khiêu khích sau đó, tức giận tiếng kêu. Giang Y Tuyết cũng không có gặp qua tiểu bạch biến thân thành lông vàng hao thiên khuyển sau hình dáng, một mực cho rằng tiểu bạch cái đầu quá nhỏ, chó cái nhỏ rất dễ dàng bị khi dễ. Nàng chạy mau đi trong sân, người nào khi dễ nhà chúng ta tiểu bạch. Diệp Phong vậy đi theo ra ngoài, nhưng là thấy được theo Tiểu Bạch xung đột đối tượng sau đó, Diệp Phong và Giang Y Tuyết cũng không nhịn cười được. Chọc Tiểu Bạch nổi giận là một cái lông vũ như tuyết tiên hạc, đỏ tươi móng nhọn, thật dài mỏ chim, tiên hạc cái đầu chí ít 2m, trên cao nhìn xuống, không ngừng dùng mỏ nhọn đi mổ Tiểu Bạch cái đuôi nhỏ. Tiên hạc cũng không phải chuyên môn khi dễ Tiểu Bạch, giống như là ở cố ý trêu đùa nó, theo nó chơi đùa. Nhưng lại như vậy trêu đùa, để cho Tiểu Bạch rất khó chịu, nó không ngừng nhảy lên, đi cắn tiên hạc đầu, tiên hạc thật cao ngẩng đầu, ít nhất có 3m cao, Tiểu Bạch nhảy lên tính khá hơn nữa, không có đổi thân thành lông vàng hao thiên quyển, nó là không có cách nào đấu thắng tiên hạc. Diệp Phong cười nói, không cần để ý nó đang cùng tiên hạc chơi đây. Giang Y Tuyết không biết làm sao, hung thú bây giờ chơi đùa, loài người chúng ta không can dự. Tiểu Bạch hướng về phía Diệp Phong kêu lên, ta không muốn cùng nó chơi, nó quá đáng ghét, theo cứ như nhau kể cận ta. Diệp Phong xem thường, vậy ngươi biến thân, ngươi đổi được cao lớn, vậy con tiên hạc cũng không dám khi dễ ngươi. Ừ, coi như ta không thay đổi thân, ta như nhau đối với đánh nó dừng lại. À, ngươi như thế lợi hại. Không muốn xem nhẹ chó nha, ta phát điên lên tới, nhưng mà sẽ nhảy tường, chính ta đều sợ. Ngươi đó là sợ cao. Một hồi to lớn bóng mờ che ở ánh sáng, bị rực điểu từ giữa không trung bay lượn mà qua, phát ra một tiếng thích thú chim hót, nó đã ở vùng lân cận khoái trá phi hành nửa giờ, nghe Tiểu Bạch tiếng kêu, liền bay tới nhìn một chút. Tiểu Bạch hướng về phía bị rực điểu kêu lên, bị rực điểu đại ca, có con quỷ đáng ghét khi dễ chó, ngươi giúp giáo ta hơn nó. Bị rực điểu chậm rãi rơi xuống, thân thể to lớn, tung lên cuồng loạn khí lưu, đem trong vườn hoa các loại hoa thổi được tan cảnh, nó rất kiêu ngạo ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn tiên hạc. Thằng nhóc, ngươi dám khi dễ em trai ta Tiểu Bạch, cách nó xa một chút. Thật cao tiên hạc phát ra một tiếng rẽ dài, lui lại mấy bước, không dám lại đi quấy rối Tiểu Bạch. So với bị rực điểu, tiên hạc lộ vẻ được cô đơn gầy yếu đi rất nhiều, về khí thế vậy kém hơn bị rực điểu cuồng dã thô bạo. Tiểu Bạch đắc ý hướng về phía tiên hạc kêu hai tiếng, chạy tới bị rực điểu móng vuốt trên dùng đầu cọ liền cọ, liều mạng phe phẩy nó cái đuôi nhỏ, biểu thị cảm ơn. Diệp Phong cười nói, cái này Tiểu Bạch vậy sẽ để cho ngoại viện. Giang Y Tuyết khinh miệt nói, một điểm này giống vô cùng ngươi. A Quyên từ trong phòng khách đi ra, bi thương mà thần sắc ưu buồn bên trong nhiều phần trấn an. Diệp Phong mỉm cười hỏi, từ trong bức họa đi ra. Ừ, đi ra. Chương 1657, màu xanh da trời khôi giáp. Diệp Phong lạnh nhạt nói, ta chỉ muốn nói, ngươi không nên quá đắm chìm trong đó, dẫu sao vậy chỉ là Vô Nhai Ca một món tàn hồn, sẽ đưa tới vô số ảo ảnh, kết quả là ảo ảnh, không phải thực tế, A Quyên tỷ không nên quá mê luyến. Ta biết, cảm ơn ngươi quan tâm, mới vừa rồi Vô Nhai Ca nói với ngươi cái gì. Diệp Phong kinh ngạc nhìn A Quyên, trừ vậy một đầu dịu hiền tự nhiên tóc trắng bên ngoài, không nhìn ra là một cái cụ già. Ngươi làm sao biết hắn theo ta nói chuyện? Ta đều nghe hết. À, ta lấy là hắn chỉ là nói với ta, chỉ là ta ảo ảnh mà thôi. Đó không phải chỉ là ảo ảnh, mà là hắn cố ý nói cho ngươi một cái tin tức, cái này tin tức một mực tồn tại, cần ở đặc thù trường hợp, mới có thể kích thích ra. Đem ngươi bộ kia vẽ ở trường sinh giới lấy ra, kích phát trong tranh cấm chế, tin tức này mới có dùng, đây chính là hắn cái này vẽ tác dụng. Chính là dẫn dắt ngươi, đem nó mang cho ta. Diệp Phong gật đầu một cái, có thể có như vậy, nhưng là ta không rõ ràng hắn nói, cái gì năm thắp ra, trường sinh phá, cây lớn rừng rậm mục linh tháp cuối cùng mở ra, hắn ý là trường sinh giới có thể phá sao. A Quyên mặt đầy lo lắng nghi ngờ, năm thắp ra, trường sinh phá, mục muốn linh tháp. Câu này kệ tiếng nói nhất định là có nó ý, ta cũng không quá rõ ràng, không quá ta vậy phải nói cho ngươi một cái bí mật, cần ngươi bị dự điều. Nhìn ở trong sân theo Tiểu Bạch chơi đùa bị dự điều, A Quyên ánh mắt đổi được nóng bỏng. Lấy là A Quyên nhìn chúng bị dự điều, Diệp Phong cười khổ nói, ta liền trông cậy vào nó bay lượn trường sinh giới, A Quyên tỷ, nó cũng không thể cho ngươi. A Quyên sắc mặt nghiêm túc, ta không phải muốn ngươi bị dự điều, ta chỉ là muốn ngươi cưới nó, đi làm một kiện việc vô cùng nguy hiểm. Nhưng là chỉ cần thành công, có lẽ sẽ có thu hoạch không nhỏ. Nguy hiểm gì sự việc? Ta vốn là một mực do dự, nhưng là mới vừa rồi nghe Vô Nhai Ca mà nói, ta cũng tin chắc, trường sinh giới cũng không phải là chỉ có thể vào không ra, chúng ta cũng tìm loại quy luật này, ta tin tưởng, một ngày nào đó, chúng ta đột phá trường sinh giới cấm chế, rời đi trường sinh giới. Ngươi do dự cái gì, ngươi là có phát hiện gì không? Không sai, các ngươi theo tới lầu chót. Diệp Phong, Giang Y Tuyết đi theo A Quyên thu dọn cấp lên, đi tới tú lâu lầu chót, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn ra xa vậy ba quang lân lân không đáy hồ. Không đáy hồ vừa nhìn vô tận, trên mặt hồ, cũng không có sóng gió, vậy từng đạo lóe sáng ba quang, lộ vẻ được không đáy hồ giống như một bức họa, một bức không có sinh cơ họa. Nó không giống ngoại giới hồ, có sóng, đáy hồ có con cá, sức sống bừng bừng, như vậy nhìn, không đáy hồ giống như một bãi nước đọng, một bức họa ở giữa hồ. A Quyên nghiêm túc đối với Diệp Phong nói, ta cảm giác cửa trường sinh giới mặc dù bị thời gian quên mất, bởi vì trường sinh giới là một cái to lớn kết giới, cho nên ở chỗ này thời gian ngừng, không có nửa đêm, chỉ có ban ngày. Ta đã từng vô số lần đánh Linh Nhi, hướng không đáy trong hồ tim bay đi, nhưng là mới vừa bay mười mấy dặm, thì gặp phải cuồng phong bạo vũ. Linh Nhi mặc dù là hung thú cấp 6, nhưng là nó lực lượng quá yếu, căn bản là không cách nào xuyên qua vậy cuồng phong bạo vũ, chỉ có thể ngoan ngoãn trở lại. Ta cảm thấy, kỳ quái chính là ở chỗ, mỗi lần bay đến nơi đó, đều có cuồng phong bạo vũ, thật giống như đặc biệt ngăn cản người khác thông qua. Ta tiểu Linh không xuyên qua được, nhưng là nếu để cho ngươi bị rực điểu đi bay, nói không chừng thật được xê. Có thể xuyên qua vậy đạo báo tố. A Quyên nói chấn động Diệp Phong tiếng lòng, hắn hoài nghi nói, ngươi hoài nghi trường sinh giới là một cái lớn kết giới, chỉ cần có thể mặc qua vậy báo tố, tiến vào không đáy ở giữa hồ, là có thể rời đi trường sinh giới. Hẳn là như vậy, ta ở trường sinh giới cái này mấy trăm năm qua, có không ít người muốn xông ra, trở lại quá khứ bọn họ trên thế giới, nhưng là đều thất bại, có người xông qua ma quỷ sa mạc, có người xông qua không đáy hồ, toàn đều thất bại, không có ai thành công, nhưng là nhằm vào bốn khu vực lớn truyền thuyết nhưng càng ngày càng tà môn. Không có lửa làm sao có khói, có một ít nói độ có thể tin rất cao. Không đáy hồ phía trên cuồng phong bạo vũ, rất nhiều người cũng gặp được, cho nên ta cảm thấy cái này cuồng phong bạo vũ không phải tự nhiên hình thành, mà là một loại trận pháp, ngăn cản người khác rời đi trường sinh giới. Diệp Phong gật đầu một cái, A Quyên tỷ ở chỗ này mấy trăm năm, ngươi cảm giác hẳn không hiểu sai, bất kể là có phải hay không thật, ta muốn chúng ta hẳn đi thử một chút. Gặp Diệp Phong không phản đối, cũng không nói mình là vọng tưởng, A Quyên thần sắc đổi được hưng phấn. Được, vì trợ giúp ngươi xông qua báo tố, ta đưa cho hai ngươi người một người cả người khôi giáp, ta làm khôi giáp tức nhẹ nhàng lại có cường đại lực phòng ngự. A Quyên từ mình luyện khí trong phòng, cầm ra hai kiện khinh bạc cổ tay mang, giao cho Diệp Phong và Giang Y Tuyết. A Quyên mỉm cười đắc ý nói, đây cũng không phải là thông thường cổ tay mang, mà là một loại dùng đặc thù vật liệu làm linh khí tấm thuẫn, ngươi để tâm theo nó trao đổi, ngươi liền sẽ phát hiện nó ảo diệu bên trong. Đặc thù chất liệu cổ tay mang, xúc thể lạnh như băng, giống như là một loại đặc thù kim loại chế thành. Vậy cổ tay mang bộ nơi cổ tay, đặc biệt nhẹ nhàng, nếu không phải nhìn thấy cổ tay mang, Diệp Phong thậm chí không biết mình mang một cái cổ tay mang. Đem một món ý niệm truyền vào trong đó. Hắn linh thức giống như châu đất xuống biển, sinh ra một đạo gợn sóng sau đó, liền lại cũng không tin tức truyền tới, ngay tại hắn chuẩn bị đem ý niệm tung hồi sau đó, một đạo dễ thân cận thanh âm truyền tới. Chủ nhân, ta muốn ngươi máu tươi. Diệp Phong không có chút do dự, nhưng là dựa theo làm. Phi kiếm lóe lên ánh sáng đem ngón tay mình cắt ra, nóng hổi máu tươi rơi vào vậy cổ tay mang theo, hắn nhất thời cảm giác cổ tay khép lại linh khí tràn vào mình thân thể. Diệp Phong suy nghĩ xem nhất thời được mở ra, hắn giống như là thấy rõ cổ tay mang biến hóa hình dáng. Cổ tay mang giống như một linh nhất vậy, đưa ra liên miên bất tuyệt thật dài vòi, những thứ này thật dài vòi nhanh chóng đan vào một chỗ, phân bố toàn thân. Trước mắt bây giờ, liền kết thành một đạo mềm dẻo khôi giáp, cái này so với truyền thống khôi giáp muốn nhẹ nhàng được nhiều, còn mơ hồ toát ra ánh sáng màu xanh. Giang Y Tuyết vậy dựa theo Diệp Phong dáng vẻ, phá vỡ ngón tay đem tươi đẹp máu tươi rơi vào cổ tay mang theo, từng đạo râu dài nhanh chóng bề mặt xen lẫn, trở thành một đạo mềm dẻo màu xanh da trời khôi giáp, một đạo nhàn nhạt lam quang bảo vệ toàn thân. Giang Y Tuyết rất thích cái này thân hiện bệnh thành khôi giáp, hưng phấn đối với Diệp Phong nói, ngươi dùng ngươi phi kiếm thử một lần. Diệp Phong nhạo báng cười nói, vạn nhất cái này khôi giáp không bền chắc, đâm bị thương ngươi, ta làm thế nào? Ta mới không sợ đâu, mau thử một lần, ngươi nếu không thử, ta cái này thì đi ra ngoài người khác thử đi. Thật tốt, ta tới thử một lần. Diệp Phong không biết làm sao, ngón tay gian kiếm quang lóe lên, một ly phi kiếm ở giữa không trung tìm một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, đâm thẳng Giang Y Tuyết bả vai. Ác liệt phi kiếm, rõ ràng đâm trúng Giang Y Tuyết, nhưng là Diệp Phong nhưng cảm giác mũi kiếm gặp một loại mềm mại bền bị đồ, căn bản là đâm không thủng. Diệp Phong cười nói, khôi giáp bên trong cầm tinh tinh, cho nên nó có thể tùy ý biến đổi lớn nhỏ, cũng có thể hiện bệnh thành khôi giáp. A Quyên tỷ, không hổ là một người cường đại luyện khí sư. Chương 1658, mới mạo hiểm nhiệm vụ. A Quyên đối với tự mình luyện chế màu xanh da trời khôi giáp tương đối hài lòng. Cái này bộ màu xanh da trời linh khí khôi giáp trừ có cường đại lực phòng ngự, còn có thể phòng ngự sấm sét công kích. Đáng tiếc, chính là tiểu linh quá yếu, bay đến cuồng phong bạo vũ nơi đó, nó khí lực liền tiêu hao xong hết rồi, không đấy trên mặt hồ không có bất kỳ có thể mượn lực đồ, bất kỳ vật thể, coi như một phiến lông vũ, chỉ cần rơi vào không đáy trên hồ, cũng sẽ chìm xuống. Ngươi nhất định phải chú ý. Yên tâm đi A Quyên tỷ, ta biết phải làm sao. Nghe nói Diệp Phong phải đi sông không đáy hồ bầu trời cuồng phong bạo vũ, Giang Y Tuyết kiên trì muốn đi theo đi, nàng trong ánh mắt cất giấu loáng nhàn nhạt lo lắng, ta chẳng ngờ một người ở lại chỗ này. Thấy được Ga Quyên tỷ một người lẻ loi hưu quảng hố bây ở trường sinh giới, hối hận mấy trăm năm, Giang Y Tuyết càng không dám rời đi Diệp Phong, sợ rời đi Diệp Phong sau đó, bước vào A Quyên tỷ theo gót. Nhẹ nhàng ôm vai Giang Y Tuyết vậy mềm mại eo, môi thật chặt dán vào nàng vậy nóng bỏng trên môi, tốt một lát mới tách ra, Diệp Phong ôn nhu nói, ta sẽ không rời đi ngươi, ta không phải đã nói, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau ở lại trường sinh giới, hiện tại ta không phải làm được. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta tin tưởng ngươi, nhưng là có một số việc cũng không phải là ngươi có thể quyết định, giống như Quy Vô Nhai, hắn và A Quyên tỷ tách ra sau đó, ở bên ngoài trăm phương ngàn kế tìm tiến vào trường sinh giới phương pháp, muốn tìm được A Quyên tỷ, mấy trăm năm, hắn cũng không có thành công, nếu không, hắn đã sớm xông vào trường sinh giới, cứu ra A Quyên tỷ. Không đáy hồ bầu trời cuồng phong bạo vũ tràn đầy nguy hiểm không biết, Diệp Phong tự tin mình công lực hơn người, quyết tâm xông vào một lần, nhưng là Giang Y Tuyết mới đến thiên cấp sơ cấp cảnh giới, lo lắng nàng đi theo mình sẽ bị thương. Không đáy hồ bầu trời cuồng phong bạo vũ, ta không biết sẽ phát sinh cái gì, ngươi đi theo ta, vậy sẽ rất nguy hiểm. Giang Y Tuyết thái độ rất kiên quyết, A Quyên tỷ cho ta màu xanh da trời khôi giáp, cuồng phong bạo vũ căn bản là không gây thương tổn được ta, bỏ mặc biết bao nguy hiểm, ta cũng muốn đi theo ngươi, cho dù chết, chúng ta cũng phải chết cùng một chỗ. Gặp không cách nào thuyết phục Giang Y Tuyết, Diệp Phong không thể làm gì khác hơn là đáp ứng nàng. Được rồi, vậy chúng ta chờ ngày mai lại đi, ngày hôm nay nghỉ ngơi một ngày cho khỏe hạn. Dựa theo đồng hồ cắt chạy thời khắc, lúc này đã là ngoại giới ban đêm, mỗi một lần trường sinh giới mở, A Quyên cũng sẽ điều chỉnh đồng hồ cắt chạy thời gian. Đồng hồ cắt chạy thời khắc là A Quyên thiết kế tỉ mỉ, theo đồ cổ chung thời gian tương đối giống in, từ lần trước trường sinh giới mở, đến lần này, 200 năm trôi qua, đồng hồ cắt chạy thời khắc theo ngoại giới thời gian chỉ có 1 giờ sai số. Mặc dù trường sinh giới không có 3 ngày nửa đêm, không cách nào phân biệt thời gian, nhưng là cơ thể con người có mình đồng hồ sinh học, để cho mình thân thể đạt được đầy đủ nghỉ ngơi, mới có thể có đủ tinh lực đi mạo hiểm. A Quyên cho Diệp Phong hai người chuẩn bị xong gian phòng, tối nay các ngươi ngay tại nước biếc lầu bên trong nghỉ ngơi đi, nước biếc trong lầu mỗi một cái gian phòng, trang bị rất dày dà quang rèm cửa sổ, sẽ không thâu ánh sáng, để cho ngươi cảm giác ở trong đêm tối, là có thể nghỉ ngơi tốt hơn. Cảm ơn A Quyên. Đó là một cái u nhã gian phòng nhỏ, từ cửa sổ có thể thấy được cách đó không xa không đáy hồ. Thư thích giường, tinh xảo sơ trang nhỏ tủ, tất cả đều là cổ sắc cổ thơm, tinh đại bàng nhỏ khắc thủ công chế phẩm, Giang Y Tuyết sờ vậy tuyệt đẹp hoa văn, âm thầm vui mừng. Cái này cũng là ai làm, công nghệ tinh tế, rất giống nước biếc lầu trên tường những cái kia điều khác. A Quyên cười nhạt nói, đây là lão Tần đầu làm, hắn rất để tâm, nơi này đồ gỗ nội thất phần lớn là hắn làm. Diệp Phong nhìn ở trong mắt, trong lòng than nhẹ, nhưng không có nói ra, lão Tần đầu những thứ này điều khắc đặc biệt để tâm, mỗi một bút, mỗi một đạo dấu vết đều tràn đầy tình yêu, có thể gặp hắn đối với A Quyên tình yêu duy nhất. Đáng tiếc, lão Tần đầu là một phía tình nguyện, A Quyên trong lòng vĩnh viễn yêu Quy Vô Nhai, nàng không thể tiếp nhận lão Tần đầu yêu, cho tới lão Tần đầu nhận định nàng rất bạc tình bạc nghĩa, bực tức rời đi. Trong phòng rèm cửa sổ kéo lên sau đó, thật theo nửa đêm như nhau, trên vách tường tinh thạch tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa. Ngày thường, Diệp Phong cũng không cần làm sao nghỉ ngơi, chỉ cần tĩnh tọa 4 tiếng, thì tương đương với người bình thường ngủ. Từ tiến vào trường sinh giới bên trong, liền vẫn không có yên tĩnh qua, thần kinh khẩn trương cao độ, hấp thu linh khí, tăng lên thần lực, cho dù là thái cổ thần tộc huyết mạch, vậy không chịu nổi. Làm Diệp Phong ôm lấy Giang Y Tuyết nằm ở trên giường sau đó, lại có thể cảm thấy một hồi mệt mỏi, và Giang Y Tuyết dần dần ngủ, chầm chầm ngủ đi. Cho đến bị một tràng tiếng gõ cửa thức tỉnh, Diệp Phong mới từ trên giường đứng lên. Ngoài cửa truyền tới hễ lần thanh âm, các ngươi còn đang ngủ sao, các ngươi đã ngủ 5 giờ, cũng chính là 10 giờ, chỉ có tiểu bảo bảo mới sẽ ngủ thời gian dài như vậy. Diệp Phong mở cửa, hễ lần ăn mặc màu tím thêu hoa nhỏ áo sơ mi, càng tôn lên da nàng da thịt trắng nõn, màu vàng nhạt mái tóc dài khoác lên trước ngực, hoàn toàn lộ ra cổ gắn tuồng bên trong, tỷ nữ lối ăn mặc, nhưng che không ra nàng quyến rũ câu hồn khí chất. Môi của nàng trên thoa tươi đẹp môi son, rất thích hợp nàng thật dày hấp dẫn môi tuyến, màu xanh nhạt trong mắt. Xem biển khơi như nhau thâm thúy mê người. Bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong, có hung thú thịt xếp, còn có trường sinh giới năm lớn, xem rau cải vậy tiên thảo, tùy ngươi chọn. Là ngươi làm món ăn? Dĩ nhiên không phải, là một vị quên tỷ ngự dụng đầu bếp, ta chỉ biết làm bữa ăn tây, ta thật đúng là muốn vì ngươi làm một phần bữa ăn sáng, nhưng mà nơi này không có ta yêu cầu đồ gia vị, nguyên liệu nấu ăn, không thể làm gì khác hơn là coi là. Giang Y Tuyết vậy rời giường, nhìn thấy ngoài cửa hệ lần, nhất thời trên mặt hiện đầy đỏ ửng, lung tung hướng nàng cười một tiếng. Cách khe cửa, Hệ Lần hướng Giang Y Tuyết chào hỏi, "Hì, Tiểu Tuyết, Hệ Lần ngươi khỏe?" Hệ Lần hoạt bát nhỏ giọng hỏi Diệp Phong, "Tối hôm qua các ngươi ngủ có ngon không? Có hay không làm à?" Diệp Phong cười, "Làm cái đầu ngươi à, từ tiến vào trường sinh giới liền mệt mỏi muốn chết, nào có tâm tình làm à, ngày hôm nay còn có nhiệm vụ trọng yếu đâu, phải đi xông vào một lần không đáy hồ bầu trời kết giới. Ta đi xuống lầu nhà ăn chờ ngươi nha, nhà ăn liền ở đại sảnh cách vách, đến đại sảnh ngươi liền thấy ta." Rửa mặt sau khi kết thúc, Diệp Phong phụng bồi Giang Y Tuyết cùng đi nhà ăn. A Quyên tỷ đổi cả người màu xanh da trời cổ điển kỳ bảo, lộ ra một đôi thiếu nữ vậy tiêm dài ngọc nhuận đùi đẹp, mái tóc dài màu trắng bàn thành búi tóc buộc ở sau, lộ vẻ được hơn nữa tinh thần. A Quyên tỷ mang trêu chọc mỉm cười, liền cùng hai người các ngươi, giữ các ngươi người hiện đại cách tính, trong sân đại trung chỉ đến 10 giờ, cũng gần trưa rồi. Giang Y Tuyết sắc mặt tường đỏ, chúng ta tối hôm qua thật quá mệt mỏi, thật ngại quá, một mực ngủ đến hiện tại. Không quan hệ, người tuổi trẻ, dù sao có chính là thời gian. Ngửi được một cổ đậm đà thịt thơm, Diệp Phong nuốt nước miếng, tốt thơm à, đây là mùi gì? Hệ Lần hoạt bát ngay mắt, chỉ trên bàn một đạo dính đầy nước sốt xương sườn nói, ngươi đoán một chút xem, đây là cái gì? Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cho ta đi, hẳn là nào đó loại hung thú thịt đi. Chương 1659, bay vượt không đáy hồ. Đây là dừng lại phong phú bữa ăn sáng, đốt được thơm ngát thịt xếp, màu xanh tươi non tiên thảo lá, tản ra thoang thoảng canh ấm. Gắn món ăn dụng cụ cũng là thuần ngân bữa ăn cái, màu vàng kim cái đĩa, châu quang bảo khí, giàu sang xa hoa. Ở trước bàn ăn ngồi xuống, Giang Y Tuyết nhỏ giọng chậm tiếng nói nói, các ngươi có thể sớm một chút đánh thức ta. Hệ Lần cười nói, ta ở 8 giờ thời điểm liền muốn đi gọi các ngươi thức dậy, A Quyên tỷ nói để cho các ngươi ngủ nhiều một lát, ta hiện tại mới đi kêu các ngươi. Diệp Phong chỉ trên bàn đốt được thơm ngát thịt xếp, đây là cái thịt gì? Đây là thiết sỉ lang thịt, thịt coi như tươi non, là Vu lão đại từ trong rừng rậm bắt được. A Quyên kẹp một miếng thịt xếp đặt ở Giang Y Tuyết trong khay, Giang Y Tuyết là cái chủ nghĩa ăn chay người, không muốn ăn thịt, nhưng là ở A Quyên thịnh tình hạ, nàng vậy không tiện cự tuyệt. Bất quá A Quyên tỉ kẹp một khối sau đó, lại phải kẹp một khối cho Giang Y Tuyết, Giang Y Tuyết nhanh chóng ngăn cản A Quyên tỉ. Cảm ơn A Quyên tỉ, ta liền ăn một miếng thịt xếp là được. A Quyên tỷ giả bộ hơi cáu thần sắc, ai nha, ngươi con bé này, ngươi xem ngươi như vậy gầy, không ăn nhiều một chút thịt sao được chứ, trường sinh giới bên trong hung thú có thể so với ngoại giới hung thú thịt tươi ngon nhiều, chúng cũng đều là hút ăn hàng loạt linh khí, tin tưởng ta, ăn nhiều một khối, tuyệt sẽ không dài mập, hơn nữa giữ các ngươi giải thích, gọi là, đặc biệt có dinh dưỡng. Diệp Phong mỉm cười nói, A Quyên nói như vậy nhiều, ngươi liền ăn nhiều một khối đi. Được rồi, vậy ta liền ăn nhiều một khối, tuyệt lại nữa ăn khối thứ ba. Các ngươi người hiện đại, cả ngày bận bịu giảm cân, ở trường sinh giới, cũng không có loại thuyết pháp này, cái này thiết sỉ lang đặc biệt cơ trí, sáng nay đánh một đầu, không biết lúc nào mới có thể lại đánh một con đây. Diệp Phong hướng trong sân nhìn quanh nói, Vu gia huynh đệ bọn họ không ăn chung sao. A Quyên tỷ giải thích, bọn họ đã ra săn bán, ở trường sinh giới sinh hoạt chính là đi săn, cày bừa, rất nguyên thủy sinh hoạt, Hệ Lần cho ta tha các ngươi hiện đại toàn xã hội một ít video, giữ các ngươi giải thích. Chúng ta cuộc sống bây giờ là thời kỳ đồ đá sinh hoạt. À, Quyên tỷ vậy sẽ xem video. Tiếp nhận mới sự vật năng lực không tệ à? Đó là đương nhiên, mỗi một lần trường sinh giới mở, ta cũng sẽ mời một ít lưu lại người, theo bọn họ trò chuyện một ít bọn họ biết lịch sử, câu chuyện, nghe bọn họ nói cái này 200 năm bên trong, ngoại giới phát sinh việc lớn. Ta liền trông cậy vào những câu chuyện này còn sống đây. Nói đến chỗ này, A Quyên thần sắc mở đi một tí, rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ hết sức phấn khởi. Nàng cũng không phải là quá quan tâm lúc chuyện lịch sử, nàng quan tâm là ngoại giới có hay không Quy Vô Nhai tin tức. Mấy trăm năm trôi qua, tiến vào trường sinh giới người cũng không có gặp qua Quy Vô Nhai, bất kể là đại tông môn đệ tử, vẫn là bí ẩn cổ võ gia tộc, không có ai nghe qua Quy Vô Nhai tên chữ. Nàng tin tưởng, hắn không là chết, chính là độ kiếp phi thăng. Các ngươi muốn uống chút rượu không? Qua một lát nhưng là phải xông cuồng phong bạo vũ, uống chút rượu, nhiều một chút nhiệt lượng, dài chút khí lực. Không cần. Có thể hay không xông qua, không phải uống rượu có thể giải quyết. Ăn rồi bữa ăn sáng, nghe gặp xa xa truyền tới tiếng chó sủa, Diệp Phong nhớ tới Tiểu Bạch và Bị Dực Điểu một mực ở bên ngoài chơi, liền huýt sáo một cái. Liền một lát, Tiểu Bạch thật hưng phấn từ nghe nước các bên ngoài chạy vào, kích động phe phẩy cái đuôi nhỏ, lẽ lưới, thở hào hển, ở Diệp Phong và Giang Y Tuyết dưới chân cọ tới bên trong cọ đi. Thiên thả dù xuống một phiến bóng mờ, Bị Dực Điểu chậm rãi rơi xuống, để cho Diệp Phong tò mò phải. Giữa không trung truyền tới tiên hạc tiểu linh tiếng kêu, nó vậy đi theo Bị Dực Điểu hạ xuống ở trong sân. Xem ra mới vừa rồi chúng cùng nhau ở trên trời nô đùa liền một trận. Gặp bị Dược Điểu và Tiểu Linh đáp xuống, Tiểu Bạch cao hứng xít tới, nó đã không lại chán ghét Tiểu Linh, ngắn thời gian ngắn, chúng thành bạn tốt. Tiểu Bạch thậm chí dựa vào ở Tiểu Linh trên đùi, nâng lên nó chân ngắn nhỏ, thống khoái vãi ngâm đi tiểu. Cùng nó tung hoàn đi tiểu, Tiểu Linh mới phát giác, khi được một cước cầm Tiểu Bạch đã được lộn mèo. Tiểu Bạch hướng về phía nó kêu hai tiếng, hì hì, Tiểu Linh, ngươi bây giờ là người ta, bỏ mặc ngươi tới chỗ nào ta cũng có thể tìm được ngươi. Bị Dược Điểu vậy tê kêu liền một tiếng, hướng Tiểu Bạch đưa ra cảnh cáo, Tiểu Bạch ngươi nếu là dám ở chân ta trên đi tiểu, ta liền một miệng lửa phun chết ngươi. Tiểu Bạch lườm một cái, bị Dược Điểu nhưng mà hung thú cấp 7, còn biết phun lửa, nó mới sẽ không ngu đến chạy đến một cái hung thú cấp 7 trước mặt, hướng về phía nó đi tiểu. Diệp Phong và Giang Y Tuyết ngồi lên bị Dược Điểu, Tiểu Bạch nhẹ nhàng giật mình, nhảy vào Giang Y Tuyết trong ngực. A Quyên tỷ thì ngồi lên Tiểu Linh sau lưng, không đáy hồ vô biên vô tận, ta được dẫn các ngươi đi chỗ đó phiến kết giới khu vực, nếu không, các ngươi sẽ lạc đường. Bị Dược Điểu và Tiểu Linh kết bạn bay lên không, chậm rãi bay lên, bầu trời mặt trời đầu hạ màu vàng ánh mặt trời, chiếu được mặt hồ ba quang lân lân, rộng rãi bao la không đáy hồ, ở dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, giống như một khối long lanh trong suốt thủy tinh. Ai vậy sẽ không nghĩ tới, cái này mặt hồ bình tĩnh nhưng là một cái địa ngục tử vong, bất kỳ đồ rơi vào trong hồ, cũng sẽ vĩnh viễn chìm xuống, bị cường đại áp lực nước đè được tan xương nát thịt. Giang Y Tuyết nghi ngờ hỏi, chúng ta có khôi giáp hộ thân, nhưng là bị Dược Điểu có thể đỡ nổi cuồng phong bạo vũ sao? Hung thú cửa tự thân ra lông chính là một loại tự nhiên khôi giáp, có cường đại lực phòng ngự, cấp bậc càng cao, lực công kích và lực phòng ngự cũng sẽ rất cường đại. Bị Dược Điểu đã tiến hóa thành hung thú cấp 7, nó yêu đan bên trong yêu nguyên thì tương đương với cổ võ giả nội lực, có thể bên ngoài thả, tạo thành phòng ngự. Ngươi không cần lo lắng bị Dược Điểu. Ở mặt hồ bình tĩnh trên phi hành ước nửa tiếng, Diệp Phong cảm giác được giữa không chúng có một đạo áp lực đối diện nào tới, không chỉ có Diệp Phong cảm thấy, Giang Y Tuyết, A Quyên tỷ vậy đều cảm giác được, bao gồm hung thú cửa. Tiểu Bạch hướng về phía giữa không trung vậy đạo hữu như thực chất áp lực sủa điên cuồng, nhắc nhở Diệp Phong chú ý. Đột phá cái này áp lực sau đó, cảnh tượng trước mắt nhất thời thay đổi, bốn phương tám hướng vọt tới từng đạo cường đại lực tràng, tung được không đáy hồ sóng lớn ngút trời. Bầu trời xem không thấy mặt trời, chỉ có một đoàn đoàn đen thui như mực mây đen, từng đạo tia chớp ở mây đen gian sáng lên, chuyển tới từng cơn nặng nề tiếng sấm. Tiểu Linh ở loại cường đại này lực chẳng hạn, rõ ràng bay được khó khăn, mãnh liệt gió lớn cơ hồ đem Tiểu Linh từ giữa không trung tung đi xuống. Diệp Phong hét, A Quyên tỷ, ngươi theo Tiểu Linh không thể lại đi tới, gió quá lớn, nơi này hiện đầy năng lượng, Tiểu Linh sẽ bị tung rơi xuống, một khi rơi đến trong hồ, hơn nữa nguy hiểm. A Quyên không biết làm sao, hướng Diệp Phong khoát tay, hai ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, ta chỉ có thể đưa ngươi đến nơi này, chúc các ngươi may mắn, hy vọng các ngươi có thể xông phá kết giới, tìm được rời đi trường sinh giới đường. Nàng mới vừa nói xong, một cái hung mãnh đợt khí thẳng sông lên tới, đẩy được Tiểu Linh lảo đảo lắc lư, thiếu chút nữa té từ giữa không trung té xuống. Khá tốt Tiểu Linh một cái quanh quẩn, hướng về phía sau bay đi, ổn định hai cánh, A Quyên mới không có té xuống. A Quyên hù được hoa dung thất sắc, thúc giục Tiểu Linh đổi lại phương hướng, trở lại nghe nước nhỏ cát. Chương 1660, cùng gió lớn là vũ. Đối mặt vậy đông nghị tầng mây, bị Dược Điểu chần chờ một tí, nó linh thức nói cho nó, phía trước vô cùng nguy hiểm. Nếu như không phải là Diệp Phong mệnh lệnh, nó thiếu chút nữa muốn lẩn quẩn quay đầu hướng hồi bay. Diệp Phong một cái ý niệm truyền đi, không phải sợ, về phía trước sông lên, đem hết toàn lực, có thể bay bao xa, ta vì ngươi ngăn cản trên bầu trời tia chớp. Bị Dược Điểu phát ra một tiếng hí, tránh một đạo cuồng loạn khí lưu, gắng sức tung động cánh bay về phía trước. Giữa không trung vang lên quần quần tiếng vang, lấy có thiên quân vạn mã, hoặc như là vỡ đê cuồng chiều, từ bốn phương tám hướng gào thét, gầm thét cùng nhau hướng Diệp Phong bọn họ vào tới. Bị Dược Điểu cũng không ý kỵ những thứ này do lớn, nhưng là cuồng loạn khí lưu sẽ ảnh hưởng nó phi hành, để cho nó khó mà giữ thăng bằng. Nếu như không phải là Diệp Phong và Giang Y Tuyết ngồi ở trên lưng của nó có thể tùy ý lăn lộn thoát khỏi những khí lưu này, nhưng là Diệp Phong và Giang Y Tuyết ngồi ở trên lưng của nó không dám lăn lộn thân thể, như vậy sẽ đem Diệp Phong và Giang Y Tuyết từ trên lưng chim tung đi xuống. Diệp Phong càng ngày càng khẳng định, đây là một cái trận pháp kết giới. Những cái kia khí lưu không phải trong thế giới tự nhiên khí lưu, càng giống dài mắt thương long, chúng khi thì sông ngang đánh thẳng, khi thì ôm thành đoàn, vặn thành thừng, chật nghiêng sông lại. Ở chạy loạn dưới, bị Dược Điểu cho dù lực phòng ngự cường hãn, có thể chịu đựng đòn nghiêm trọng, nhưng không cách nào ở dưới hoàn cảnh này phi hành, nó ở giữa không trung không cách nào chịu lực, chỉ có thể gắng gượng chịu đựng tất cả loại phương từ trước đến giờ gió lớn. Mấy đạo từ mặt bên đánh tới gió lớn, thiếu chút nữa đem bị Dược Điểu sốc cái bốn chân hướng lên trời. Nó không thể không cánh hông né tránh, nó thân thể cơ hồ cùng mặt hồ thẳng đứng, mới đưa cái này mấy đạo gió lớn mau tránh ra. Mà Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết nắm thật chặt trên lưng nó cốt rồng, mới không từ bị rực điểu trên lưng té xuống. Tiểu Bạch lại là chặt chẽ cắn Giang Y Tuyết quần áo, nó thân thể cũng mau quăng ra lưng chim, chó con ngươi hù được cũng thiếu chút nữa muốn trừng rớt xuống. Khá tốt, nó cắn hợp lực kinh người, đủ để treo lên nó xinh xắn thân thể. Tranh chảy loạn sau đó, bị rực điểu lần nữa không chế thăng bằng, Diệp Phong và Giang Y Tuyết lần nữa rơi xuống trên lưng chim, Tiểu Bạch vẫn không dám lòng miệng, tiếp tục cắn Giang Y Tuyết quần áo. Diệp Phong âm thầm lo âu, tiếp tục như vậy còn không có bay vào vậy đông nghịt đám mây bên trong, bọn họ chỉ sợ cũng muốn rơi xuống lưng chim. Nếu như chỉ bằng bị rực điểu tự thân lực phong ngự, rất khó cùng những thứ này lực đạo hung mạnh gió lớn chống lại. Bốn phía đổi được hắc ám đứng lên, quần quận mây đen bên trong giống như cất giấu vô số yêu ma quỷ quái, tối om om một phiến, đè được người không thở được. Sức gió quá lớn, Diệp Phong và Giang Y Tuyết có chút thiếu dưỡng khí, Diệp Phong trong tay sáng lên một đạo kiếm quang, trong suốt kiếm quang, giống như một đạo hải đang tản mát ra ánh sáng nhu hòa, chỉ dẫn trong bóng tối phả. Kiếm quang hình thành phòng ngự vòng sáng, đem bị rực điểu, Diệp Phong, Giang Y Tuyết cùng nhau vây lại, để cho bị rực điểu không hề bị chảy loạn đụng và quấy nhiễu. Càng hướng mây đen bay đi, càng cảm thấy áp lực cường đại. Diệp Phong đem thần cách bên trong thần lực, tất cả đều điều động, thần lực cấp tốc lưu chuyển, rót vào phi kiếm bên trong, để cho phòng ngự kiếm quang đổi được nóng bỏng phong phú. Từng đạo gió lớn tựa như đồ sộ cái chùy hung hãn nện ở trên màn sáng, Diệp Phong cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có, hắn cắn răng kiên trì chính là thắng lợi. Hắn cảm thấy một cái tay lạnh như băng nắm thật chặt mình tay trái, cái tay kia vẫn còn ở hiển hách phát run. Giang Y Tuyết trong mắt đầy áp kích động nước mắt, mặt nàng trên tràn đầy hạnh phúc chói lọi, mặc dù hết sức hung hiểm, vạn phần khó khăn, nhưng là có thể theo Diệp Phong chung một chỗ, nàng cũng cảm giác được vô cùng hạnh phúc. Nhìn tin kia đảm nhiệm mà nóng bỏng ánh mắt, Diệp Phong cảm giác được mạch máu ở mình trong cơ thể cháy, một cái vô cùng kiên định tín niệm ở đầu góc bên trong vang lên. Ta nhất định phải mang Giang Y Tuyết an toàn rời đi trường sinh giới. Với anh, một đạo đinh thai nhức góc sấm tiếng vang lên, một đạo chói mắt tia chớp, giống như một đạo lợi kiếm, cắt ra đông nghịt ô đi, phá vỡ thiên địa, nặng nề đánh vào Diệp Phong kiếm quang vòng phòng ngự trên. Liên cảm thấy một cổ lực lượng rời núi lấp biển đè ở trên cánh tay của mình, hắn cảm giác tay mình cánh tay một hồi đau đớn, thiếu chút nữa cùng thân thể chia lịa. Hắn rõ ràng cảm giác phòng ngự màn hào quang, bị vậy đạo cường đại tia chớp, đánh được lom sâu vào, đúng màn hào quang thiếu chút nữa sụp đổ. Cầm kiếm tay đang run rẩy, hắn hít sâu một cái, đem thần lực cuồng trào hướng bên phải phi kiếm trong tay, không thể để cho phòng ngự ánh sáng tiêu diệt. Một đạo cuồng nộ ở trong người gầm thét, ta không thể thua, càng không thể để cho Giang Y Tuyết đến tổn thương. Bí thuật chiến, ở cuồng bạo tức giận hạ, một cách tự nhiên bị kích thích ra. Một cổ kinh thiên địa, khóc quỷ thần chiến ý từ ngực tràn ngập ra. Một đạo bất luận sống chết luân hồi, cũng không cách nào độ hóa chiến ý, thẳng xông lên tiêu hán. Thái cổ thần tộc trong huyết mạch thần lực ở bí thuật chiến dưới sự dẫn lĩnh, lập tức tăng cường gấp mấy chục lần. Diệp Phong phi kiếm trong tay, hơn nữa loe sáng, tia sáng chói mắt xuyên thấu quần cuộn mây đen, chiếu được mây đen bên trong cũng như ban ngày. Liên tiếp ba đạo so mới vừa còn muốn lớn hơn tia chớp, phá vỡ chân trời, liên tiếp đánh hạ, đánh vào Diệp Phong kiếm quang phòng ngự trên. Tia chớp năng lượng cùng phi kiếm ánh sáng nặng nề đụng vào nhau, lại có thể xuyên thấu phi kiếm phòng ngự màn sáng, nặng nề đánh vào Diệp Phong trên mình, có một phần nhỏ đánh tới Giang Y Tuyết trên mình. Khá tốt Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết đều mặc màu xanh da trời khôi giáp, màn sáng màu xanh da trời nổi lên tác dụng, bảo vệ bọn họ. Diệp Phong lại là ở màu xanh da trời khôi giáp bên trong, còn có một tầng vùng địa cực băng tàm ti bảo vệ, trung trung bảo vệ, đem cường đại tia chớp năng lượng hoàn toàn triệt tiêu. Diệp Phong và Giang Y Tuyết nhận chịu tia chớp lực lượng, nhưng là những lực lượng này cũng hướng xuống cường ra ở bị rực điểu trên mình. Bị rực điểu cảm thấy gánh đi lên to lớn áp lực, ngươi có một cái tay khổng lồ, đem nó hướng không đáy hồ đè xuống. Ở đó kinh thiên giới cự lực, nó căn bản không cách nào bay về phía trước, trời xanh nó chính là một cái bay ngành chuyên gia, nhanh trí, một cái nghiêng người, nghiêng tuột xuống bay, lợi dụng tuột xuống bay phương thức, tháo xuống trên người áp lực. Bị rực điểu nghiêng người bay lượn thời điểm, cơ hồ lại phải đem Diệp Phong bọn họ tung té xuống, bất quá Diệp Phong phi kiếm tản ra màn hào quang, thật chặt đem bọn họ đè ở trên lưng chim, coi như bị rực điểu bốn chân hướng lên trời, cũng sẽ không vung bay bọn họ. Bị rực điểu giống như rơi tan máy bay, mang khiếu âm từ giữa không trung hướng không đáy trên mặt hồ rơi đi, ba đạo tia chớp lực lượng quá lớn, không phải tạm thời nửa hội có thể tháo xuống. Mắt xem bị rực điểu đã đến gần mặt hồ, lại tiếp tục bay lượn thì phải rơi vào đáy hồ. Giang Y Tuyết thật chặt nắm Diệp Phong tay, từ giữa không trung chớp mắt bây giờ rơi xuống trên mặt hồ, thì có một loại ảo giác, không phải mình rơi hướng hồ mà là bình tĩnh mà hồ nước lạnh như băng đập vào mặt. Diệp Phong nhanh chóng ý niệm cùng trào, dùng niệm lực, trợ giúp bị rực điểu tháo xuống trên người áp lực, cũng thúc giục bị rực điểu mau bay lên, chúng ta thì phải cùng nhau rơi vào trong hồ. Ngay tại bị rực điểu móng đuốt, thì phải chạm được nước hồ trong nháy mắt, bị rực điểu đầu dương lên, giống như diêu động quả lắc đồng hồ, thoảng qua điểm thấp nhất, bắt đầu hướng lên bay đi. Chương 1661, sao đầy trời. Giang Y Tuyết và Diệp Phong đều có một loại ngồi xe qua núi điên cuồng, Tiểu Bạch lại là hù được nhắm lại mắt chó. Phi kiếm phòng ngự vòng sáng dính vào nước hồ, nóng bỏng kiếm quang, ngay tức thì cầm mang lên nước hồ bốc hơi rớt. Bị rực điểu lần nữa bay lên giữa không trung, chui vào quần quận mây đen bên trong, nên đón đẩy trời gió lớn tia chớp. Diệp Phong ngoại ý muốn phát hiện, ở mây đen bên trong, cũng không phải là chỉ có một loại đơn điệu màu trắng đen, mà là tản ra xem bắc cực quang vậy ánh sáng, rực rỡ tươi đẹp nhiều màu, năm màu rực rỡ. Vậy là ảo giác sao? Vẫn là kết giới sát thái. Vô số gió lớn kẹp mưa xối xả tựa như viên đạn như nhau gõ kiếm quang vòng phòng ngự, để cho Diệp Phong cảm giác rất cố hết sức, có một loại mệt mỏi lực kiệt cảm giác. Thỉnh thoảng, mây đen bây giờ vang lên một tiếng sét đánh, ngay sau đó một đạo tựa như lợi kiếm vậy tia chớp, phá vỡ nửa đêm, cắt ra tràn ngập tầng mây, hung hãn chém ở vòng sáng trên. Mỗi một đạo tia chớp cũng chấn động được Diệp Phong cả người run rẩy, máu tươi dâng trào, cơ hồ muốn từ trong lồng ngực phun ra ngoài. Lại hướng lên trên bay một lát, để cho người vui mừng chính là điện thiểm lôi minh dần dần ngừng, gió lớn vậy ngừng nghỉ, liền liền mưa xối xả cũng sẽ không gõ màn sáng, hết thể tựa hồ gió êm sóng lặng. Chẳng lẽ đã chọc thủng cuồng phong bạo vũ kết giới? Giang Y Tuyết và Diệp Phong cũng hưng phấn quan sát bên ngoài màn sáng cảnh sắc, lại để cho người càng thêm hoang mang. Trung quanh vân như tràn đầy giọt nước, chúng dừng lại ở giữa không trung, lại nữa rơi xuống, hội tụ thành con sông, hồ, trôi lơ lửng ở phía trên đỉnh đầu. Một loại hỗn độn lực tràng đem chúng đè ép chung một chỗ, nhìn như giống như một khối sền sệt lớn mức giờ lạ tỉn, trong đó truyền tới rào rào tiếng nước chảy, loại nước này lưu tiếng để cho Diệp Phong nhớ lại không đáy hồ. Theo đạo lý mà nói, mình đánh bị rực điểu hướng bầu trời bay đi, dần dần cách xa không đáy hồ, nhưng là hiện tại, càng giống như là bay đến nó phía dưới, ngẩng đầu nhìn lại, phía trên đỉnh đầu giống như là có một phiến vô biên vô tận hồ. Bị rực điểu đã kiệt sức, không ngừng phát ra rên rỉ, từ nghe nước các bay tới, đã bay gần nhất tiếng, nó một mực ở bay lượn, một mực đang cùng cuồng phong bạo vũ, xét đánh kia chớp chống lại. Bị rực điểu phát ra một chút rên rỉ, nó hết sức huy động cánh, nhưng là xem có thiên ti vạn lũ dây thừng quấn vòng quanh nó, để cho nó không cách nào tiến về trước. Không chỉ là bị rực điểu kiệt sức, Diệp Phong và Giang Y Tuyết đều có một loại cảm giác mệt lạ. Mặc dù chỉ vào cuồng phong bạo vũ tập kích, bọn họ tình huống cũng không có chuyển biến tốt, thậm chí càng làm cho người hoang mang, xem bị lạc ở nồng nặc trong sương mù, không có mục tiêu. Cái này mảnh hỗn độn lực chàng giống như một phiến to lớn mức giờ lạ tỉn, nếu như không cách nào tránh thoát chúng, bọn họ sẽ cùng bị rực điểu cùng nhau vĩnh viễn chìm ngập ở trong đó. Giang Y Tuyết khẩn trương hỏi, làm thế nào? Bị rực điểu bay không nổi, chúng ta còn có thể trở về sao? Diệp Phong cười khổ, xem bộ dáng là không trở về được, chỗ này một mảnh hư vô, không có phương hướng, không có ở đây, không có trọng lực, không có lực chàng, giống như ở vũ trụ ngoài không gian, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở chỗ này trôi nổi. Nghe Diệp Phong nói như vậy, Giang Y Tuyết ngược lại bình tĩnh xuống, trên mặt dâng lên lau một cái đỏ ửng. Diệp Phong trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác áy náy, nếu như không phải là mình kéo Giang Y Tuyết tiến vào trường sinh giới, nàng cũng sẽ không cùng mình vùi lấp ở nơi này một mảnh hỗn độn hư vô không gian. Thật xin lỗi, để cho ngươi lâm vào nguy hiểm bên trong. Giang Y Tuyết một chút cũng không quan tâm cười nói, không quan hệ, đây không phải là ngươi sai, chỉ cần có thể cùng ngươi chung một chỗ, bỏ mặc ở nơi nào, ta cũng có thể tiếp nhận. Bị rực điểu vậy ngưng phi hành, nó trong ánh mắt lộ ra bi thương. Diệp Phong đánh ra bốn phía, một cơn tức giận xông lên đầu, ta không thể tiếp nhận, ta muốn cuối cùng đụng một cái, không thể vĩnh viễn ở trong hư không trôi nổi, coi như té xuống vực sâu vạn trượng, vậy so trôi lơ lửng ở trong hư không thân nhau. Nuốt một viên bổ khí bổ huyết đan, đền bù một tí hao tổn thần lực, Diệp Phong đem toàn thân thần lực tràn vào phi kiếm bên trong. Thái Hoàng Tứ Kích không chỉ là mướn thợ, lại là một loại thần lực vận hành công pháp. Nó có thể đem thái cổ thần tộc trong huyết mạch thần lực hoàn mỹ kích thích ra, để cho nó đạt tới lớn nhất uy lực. Thái Hoàng Tứ Kích thức thứ tư trồng chất đốt cũng có thể gia nhập kiếm thế bên trong, kích thích thái cổ thần tộc huyết mạch uy lực lớn nhất. Cùng nộ kích phát thái cổ thần tộc bí thuật chiến, trong huyết mạch thần lực lập tức tăng lên mấy chục lần, Diệp Phong có thể cảm giác được huyết mạch trong cơ thể xem nước sôi như nhau sôi trào, mỗi một cái tế bào cũng đang cháy, thân thể cơ hồ phải bị bạo tăng thần lực chống đỡ nổ. Thực tinh giai đoạn lực lượng rõ ràng so hư tinh cường đại hơn gấp mấy chục lần, như vậy phong phú cảm giác, để cho hắn lần nữa khôi phục tự tin, Thái Hoàng Tứ Kích điểm thức thứ tư trồng chất đốt, toàn lực đánh ra. Nóng bỏng kiếm quang tựa như một đạo chói mắt tia chớp, bởi vì quá mức chói mắt, để cho Giang Y Tuyết và Diệp Phong không thể không nhắm mắt lại. Kiếm quang cắt ra quần cuộn mây đen, xé phía trên đỉnh đầu vậy sền sệt hư không, lộ ra một cái khe hở, trong đó đen nhánh như đêm, phảng phất là vô tận vực sâu. Cương đại thần lực lại có thể bổ ra không gian, Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết mặc dù không rõ ràng kẽ hở phía sau, vô tận hắc ám là cái gì, nhưng là bọn họ tuyệt chẳng ngờ ở nơi này trong hư không vĩnh viễn trôi nổi. Diệp Phong ý niệm lực chợt xông ra, trợ giúp bị dược điểu tung động nó to lớn kia hai cánh. Bị dược điểu phát ra đầy đất hí, hướng vậy bối cảnh là vô tận bóng tối kẽ hở bay đi, cách kẽ hở còn cách một đoạn, kẽ hở bên trong tới một cổ to lớn hấp lực, đem bị dược điểu nhanh chóng hướng trong đó hút đi. Diệp Phong một tay nắm bị dược điểu trên lưng cốt rồng, một bên nắm thật chặt Giang Y Tuyết tay, nhắc nhở, nắm chắc, chúng ta phải bị hút vào. Tiểu Bạch vậy trợn to mắt chó, lộ ra hoảng sợ thần sắc, chặt chẽ cắn Giang Y Tuyết quần áo. Ung ung, một tiếng sấm sét, bị dược điểu mang Diệp Phong và Giang Y Tuyết bị cái khe kia hút vào, sau đó chính là một loại mất trọng lượng trạng thái, cấp tốc hạ rơi xuống. Kẽ hở sau không gian, không có như vậy liên miên không ngừng sền sệt lực tràng, bị dược điểu động tác linh hoạt, nhanh chóng một cái xoay mình, giao động cánh, hòa hoãn trước giảm xuống sông lên lực, ở trong bóng tối vô tận lơ lửng. Nhìn chung quanh hắc ám, Giang Y Tuyết ôm thật chặt Diệp Phong, Diệp Phong ca, chúng ta có phải hay không rơi vào trong vực sâu, chung quanh thật là tối à, ta cái gì cũng xem không thấy. Diệp Phong nhẹ nhàng vô Giang Y Tuyết vai, an ủi, không phải sợ, bỏ mặc sinh hoặc chết, ta cũng sẽ cùng trước ngươi. Dõi mắt bốn phía, Diệp Phong đống nhiên sững sốt, phía trên đỉnh đầu, về điểm kia điểm ánh sáng bạc, lại là vô số sáng chói tinh thần. Y Thì Tuyết, ngươi mau xem, vậy có phải hay không đốm nhỏ, vẫn là ta hoa mắt. Giang Y Tuyết nhanh chóng ngẩng đầu, đỉnh đầu thương khung, treo đầy chấm chấm đầy sao, giống như từng viên một đầy đặn lóe sáng chân châu. Giang Y Tuyết nội tâm mừng như điên, nhìn ưu mỹ phồn tinh, nàng đống nhiên khóc. Nàng nghẹn ngào, quá tốt, nơi này không phải hư không, cũng không phải vực sâu, chúng ta đi ra, từ trường sinh giới bên trong đi ra. Thật là đẹp đốm nhỏ, thật là đẹp bóng đêm, so ta bất cứ lúc nào đã gặp bầu trời đêm đều phải đẹp. Trước 1662, một tòa đảo nhỏ. Diệp Phong ở bí thuật chiến và trồng chất đốt dưới sự giúp đỡ, lấy phi kiếm ở trong hư không bổ ra một đạo không gian kẽ nứt, từ trường sinh giới bên trong chạy liền đi ra. Từng trận mang lạnh lẽo đêm gió từ từ thổi tới, bị dược điểu vậy buông lỏng bay lượn đứng lên, nó đã bay gần 4 tiếng, phải tìm một cái điểm dừng chân nghỉ ngơi một lát, bay lượn đối với nó mà nói, là tỉnh lực nhất tức giận phương thức phi hành. Tiểu Bạch vậy buông lỏng Giang Y Tuyết quần áo, cao hứng kêu lên. Đêm gió mang dư thừa linh khí, Diệp Phong khẽ nhíu mày, nơi này linh khí theo trường sinh giới như nhau dư thừa, ý vị này. Hắn nhẹ nhàng đối với Giang Y Tuyết nói, cục cưng, chúng ta có thể vẫn còn ở trường sinh giới, cái này loại linh khí, quá quen thuộc. Giang Y Tuyết sững sốt, nàng trước nhắm mắt lại, cảm giác trong gió nhẹ thổi lất phất tới dư thừa linh khí, lại mở mắt ra ngưng mắt nhìn trên đỉnh đầu bầu trời đêm. Đỉnh đầu là sao đầy trời, nhưng là tuyệt không là trên trái đất thấy bầu trời đêm, không có mặt trăng. Không có quen thuộc bắt đầu bảy sao, không có quen thuộc sao bắc cực, không có. Bởi vì Diệp Phong cuối cùng đạo kiếm quang kia quá nhức mắt, đồng nhiên tiến vào hắc ám, bọn họ ánh mắt một mực thuộc về manh coi trạng thái, hiện tại bọn họ ánh mắt mới thích hứng chung quanh hắc ám, khôi phục bình thường. Chứ đầy trời sáng chói tinh thần, còn thấy được hai cái xem mặt trăng vậy tinh cầu, treo ở trong bầu trời đêm. Chúng so mặt trăng nhìn như lớn hơn được nhiều, còn mang một cái tản ra trước nhàn nhạt huỳnh quang mang vòng. Giang Y Tuyết thét to, trời ạ! Chúng ta ở nơi nào, nơi này không là trái đất. Diệp Phong giải thích, chúng ta có thể vẫn còn ở trường sinh giới, chỉ là từ kết giới bên trong trốn thoát. A Quyên nói không sai, chúng ta tiến vào cây lớn rừng rậm, không đáy hồ, nơi đó không có ở đây, không có ban ngày nửa đêm, bởi vì nó là bị một loại năng lượng, đọng lại thành một cái kết giới. Kết giới? Có thể lớn như vậy sao? Dĩ nhiên có thể, chỉ phải có đầy đủ năng lượng, liền có thể xây lớn như vậy kết giới. Cấu trúc trường sinh giới kết giới người, tương đương lợi hại, thậm chí là tương đương khủng bố, tuyệt không phải cổ võ giả nơi là, ta người nhìn thấy, không người nào có thể bày lớn như vậy lâu bền kết giới. Nguyên lai vẫn còn ở trường sinh giới, à, để cho ta không vui một chàng. Ta hay là vui vui mừng trái đất bầu trời đêm, ta thường xuyên theo muội muội ngồi ở nóc nhà, cùng nhau ngắm sao, nàng nói nàng thích nhất sao Ngưu Lang trước nữ, nhưng là hiện tại, ta không tìm được bọn họ. Trước bỏ mặc đỉnh đầu. Chúng ta được tìm địa phương hạ xuống mới được. Bị dược điểu đã bay 2 tiếng hơn thần, nó mau không chịu nổi, ta cảm giác, chúng ta ở vô biên vô tận trên biển khơi, bị dược điểu cũng không phải là động vật lưỡng thê. Đã vượt qua chỗ nguy hiểm nhất, Giang Y Tuyết tâm trạng tốt lắm rất nhiều, nàng lắc lắc trong ngực Tiểu Bạch, ngạo báng cười nói, xem ra chúng ta tốt nhất lại thuần dưỡng một cái động vật lưỡng thê làm thú cưng. Tiểu Bạch, ngươi có phải hay không động vật lưỡng thê à? Tiểu Bạch trợn mắt nhìn đối với mắt chó, liếc Giang Y Tuyết một mắt, nghẹn ngào liền một tiếng, ta mới không muốn làm động vật lưỡng thế đâu, vậy cũng là chưa tiến hóa tốt sản vật. Lộ ra hai cái mặt trăng mông lung ánh sáng, Diệp Phong nhìn thấy phía dưới là một phiến vô biên vô tận biển khơi, chuyển tới từng cơn thủy triều lên xuống tiếng, mà bọn họ đang trên biển khơi không phi hành. Mặc dù thân vùi lấp khốn cảnh, Diệp Phong nhưng cảm giác so ở không đáy trên hồ không phi hành an toàn hơn nhiều, không đáy hồ giống như một cái địa ngục tử vong, không có thủy triều lên xuống, không có sóng, liền lông vũ rơi xuống cũng sẽ chìm xuống. Nơi này là bình thường trong thế giới tự nhiên biển khơi, nếu quả thật không tìm được hạ xuống địa điểm, Nhẫn Dược Vương trên Mộc Linh có thể sinh trưởng ra một mảng lớn gỗ, để cho bị rực điều đặt chân. Đồng nhiên, một đạo đốm nhỏ vậy ánh sáng, hấp dẫn Diệp Phong chú ý, ở trong biển rộng ương, có một mảng lớn bóng mờ, ở giữa có một đạo yếu ớt ánh sáng, giống như trong cuồng phong ánh nến, đặc biệt yếu ớt, lảo đảo muốn rơi xuống. Từ bóng mờ hình dáng Diệp Phong kết luận nơi đó là một cái hòn đảo, giống như một cái quái thú to lớn mai phục ở hắc ám bên trong. Trong lòng dâng lên một loại tuyệt sử phùng sanh vui sướng, Diệp Phong nắm Giang Y Tuyết tay, chỉ cái đó có ánh sáng địa phương, Y Tuyết, ngươi xem, nơi đó có cái đảo đảo nhỏ, chúng ta có địa phương hạ xuống. Diệp Phong phát hiện cái đó hòn đảo, bị rực điểu vậy phát hiện, phát ra một loại hưng phấn hí, chấn động hai cánh, tăng nhanh bay lượn tốc độ. Phía đông bầu trời truyền tới ánh sáng, nhặt đi bầu trời vậy nồng mực vậy hắc ám, sau đó bầu trời càng ngày càng sáng, một vòng mặt trời đỏ từ biển khơi cuối, xem đánh cầu như nhau, đánh đến giữa không trung. Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết một mực thật chặt ôm chung một chỗ, khu trừ đêm tối giá rét, làm mặt trời mọc sau đó, ban đêm trong trẻo lạnh lùng biến mất, trong không khí phất tới ấm áp gió nhỏ. Màu vàng kim vầng sáng ở Giang Y Tuyết non trắng trên gò má, lau một tầng phấn vậy đỏ ửng, để cho nàng hơn nữa sở sở động lòng người. Bị rực điểu bay gần đảo nhỏ, Diệp Phong mới phát hiện hòn đảo này đảo nhỏ diện tích không nhỏ, dãy núi quanh co, phong cảnh xinh đẹp, xanh um tươi tốt, mấy chục đạo thác nước, lưu loát, tựa như đảo huyền ngân hà. Trong núi rừng, kỳ hoa dị thảo, lởm chởm quái thạch, là đảo nhỏ tăng thêm rất nhiều ưu nhã cùng vui thú. Bị rực điểu đáp xuống một nơi bích lục trên cỏ, ở loạn thạch bây giờ, một nơi đầm nước, trong suốt như gương, đủ mọi màu sắc hoa tươi ở ánh mặt trời tản ra ánh sáng trong suốt. Không biết là đóa hoa tự thân đang sáng lên, vẫn là ánh sáng của mặt trời chiếu rọi, đem nó độ một tầng quang. Diệp Phong phát hiện ở hòn đảo trong núi rừng, rất nhiều kỳ hoa dị thảo, năm màu rực rỡ, thanh linh thanh tú, thậm chí còn có cùng cây lớn trong rừng rậm giống nhau như đúc cây lớn. Cái này làm cho Diệp Phong hơn nữa khẳng định, nơi này chính là trường sinh giới. Bị rực điểu mỏi mệt đi tới trong suốt dòng suối bên, đưa đầu uống dậy nước tới. Nó nhưng mà ngửa không ngừng vó câu bay 3 tiếng cũng lâu thần, từ nghe nước nhỏ các đến kết giới cuối, mặc nữa càng kết giới đi tới nơi này cái xa lạ lại mới mẻ thế giới. Tiểu Bạch mặc dù không ra sức gì, một mực cắn Giang Y Tuyết quần áo, vậy trải qua sinh tử kiếp khó khăn, đã sớm cảm thấy khát nước, đi theo bị rực điểu chạy tới mé nước uống nước. Mới vừa uống hai miệng, chợt hướng trong núi rừng ở sủa điên cuồng, hiển nhiên phát hiện cái gì. Chẳng lẽ là hung thú? Diệp Phong mới vừa cho Giang Y Tuyết uống một chút nước, đang chuẩn bị thăm dò đường một chút, tra một tí cái đảo này là cái gì chỗ. Hắn hướng Tiểu Bạch sủa điên cuồng phương hướng nhìn, không nhịn được ngược lại hút miệng khí lạnh. Liên gặp núi rừng bên trong, hai đầu giáp bạc tê giác thú, đang mắt lom lom nhìn chằm chằm mình. Cùng mình nuôi thiết giáp tê giác thú bất đồng chính là, hai cái con này tê giác thú, toàn thân phủ đầy màu xám bạc vảy, một phiến phiến vảy chặt chẽ phân phối toàn thân. Chúng đỉnh đầu sừng tê giác lại là màu vàng kim, ở dưới ánh mặt trời lóe lên kim quang chói mắt, giống như một chuôi sắc bén kim đao. Giáp bạc kim giác tê giác thú, là thiết giáp tê giác thú vào hóa thành, ít nhất là cấp 7 hung thú. Chúng tản ra cuồng loạn thú nguyên, có thực chất yếu vậy, tràn tới, đè được Diệp Phong cơ hồ không thở nổi. Những thứ này cũng không đủ để cho Diệp Phong kinh hãi, để cho Diệp Phong kinh hãi phải, ở bọn chúng trên lưng, phân biệt ngồi một người người mặc lóe sáng màu bạc khôi giáp, tay cầm trường thương võ sĩ. Chương 1663, giáp bạc võ sĩ. Giáp bạc võ sĩ mang mặt nạ màu bạc, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có thể thấy được bọn họ mặt nạ phía sau, đối với lấp lánh ánh mắt có thần. Bọn họ là người nào, cổ võ giả? Âm hồn? Vẫn là cái gì? Cái này hai người giáp bạc võ sĩ tuyệt không phải cổ võ giả hơi thở, Diệp Phong có thể dễ dàng cảm giác được, nhưng là đây đối với giáp bạc võ sĩ, bọn họ trên mình tản mát ra hơi thở, cùng đại tự nhiên linh khí như nhau, hùng hậu, thần bí. Bỏ mặc bọn họ là cái gì? Có thể điều khiển cấp 7 giáp bạc tê giác thú người, tuyệt không bình thường. Diệp Phong quan sát vậy đối với giáp bạc võ sĩ, bọn họ cũng ở đây trước quan sát Diệp Phong và Giang Y Tuyết, bọn họ trong ánh mắt giống vậy tràn đầy nghi ngờ. Bọn họ thúc giục bước xuống giáp bạc tê giác thú, nhẹ nhàng hướng Diệp Phong đi tới. Bọn họ khí chàng cường đại xem đại sơn như nhau, đè ép tới đây, cùng mới vừa rồi ẩn chứa cuồng phong bạo vũ, sấm chớp rền vang kết giới lực, mạnh hơn. Tiểu Bạch giúp lại Diệp Phong sau lưng, phát ra tiếng nghẹn ngào, nó cảm thấy sợ. Không cần phải nói giáp bạc võ sĩ tản mát ra khí tức thần bí, chính là hai con cấp 7 giáp bạc kim giác tê giác thú hơi thở, sẽ để cho Tiểu Bạch kính sợ không dám loạn hống. Bị rực điểu đập thình thịch cánh, phát ra hí, nó sợ hãi không phải vậy hai con giáp bạc tê giác thú, mà là lười biếng cưới bọn chúng giáp bạc võ sĩ. Giang Y Tuyết xinh đẹp tuyệt trần trong ánh mắt lộ ra kinh hoàng, lập tức khởi động màu xanh da trời khôi giáp, một đạo lam quang bao phủ Giang Y Tuyết. Nàng khẩn trương hỏi, bọn họ là người nào? Không biết, ngươi đứng ở ta sau lưng, không cần sợ hãi. Trải qua cuồng phong bạo vũ, sấm chớp rền vang tập kích, chọc thủng kết giới, Diệp Phong cảm giác trong cơ thể mình thần lực lại tăng không thiếu, hắn giống như một tòa sừng sững không ngã sơn cương, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở đằng kia, một hơi một tí. Hắn trong lòng nhưng ở âm thầm kêu khổ. Cái này hai người chuyển tới áp lực phải, là hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, cái này loại lực lượng đã sớm vượt qua tiên thiên đỉnh cấp cảnh, vậy vượt qua những cái kia lưu lại ở trường sinh giới mấy trăm năm các lão quái vật. Duy nhất để cho Diệp Phong có chút may mắn phải, cái này hai người tản mát ra khí thế bàng bạc không hề tà ác, loại khí tức đó, liền voi mùa xuân con sông, thanh linh mà ưu viễn. Một người giáp bạc võ sĩ giọng cứng rắn, quát lạnh, loài người, các ngươi làm sao sẽ đến đi tới nơi này? Diệp Phong nhướng mày một cái, trong lòng tránh qua một cái không tốt cảm giác, có thể gọi người khác vì nhân loại, vậy bọn họ khẳng định không phải là loài người, nếu không phải là tà ác âm hồn, nếu không phải là hung thú, hoặc là. Gặp Diệp Phong không trả lời, một người khác giáp bạc võ sĩ thốt nhiên giận dữ, ánh mắt kia giống như là tóe ra vạn trượng hỏa tinh, tức giận nói, đại ca ta hỏi ngươi nói, lại có thể không trả lời, to gan. Giáp bạc võ sĩ trong tay bạc súng, đầu thương đột nhiên thoáng qua một đạo ánh sáng bạc, chợt hướng Diệp Phong đâm tới. Đạo ngân quang kia giống như vậy trong kết giới tia chớp, ẩn chứa làm cho không người nào có thể ngăn cản năng lượng, Diệp Phong lòng bàn tay kiếm quang bạo tránh. Làm, một thanh âm vang lên, phi kiếm đem bạc súng dập đầu mở, lại ngay tức thì bay trở về Diệp Phong trong tay. Tên kia xuất thủ giáp bạc võ sĩ ánh mắt đặc biệt kinh ngạc, thật là mạnh kiếm khí, thằng nhóc ngươi bất quá là phàm phu tục tử, một người cổ võ, lại có thể chiếc được ta bạc súng. Thằng nhóc giỏi, chẳng lẽ ngươi là ma tộc phái tới gian tế? Giáp bạc võ sĩ phát ra cười lạnh một tiếng, trong tay bạc súng hướng bầu trời ném đi, nếu như là phổ thông cổ võ giả, Diệp Phong khẳng định lấy là hắn là điên, nhưng là đối mặt giáp bạc võ sĩ, Diệp Phong lại biết, đây là hắn nhất thức tuyệt chiêu. Quả nhiên, giữa không trung bạc súng, toát ra chói mắt ánh sáng bạc, giống như vô số đạo dương nhanh múa vướt dao long, phun hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, hướng Diệp Phong nhào tới. Bạc trong súng tích chứa hơi thở, cũng như kinh thiên sóng lớn, là Diệp Phong cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Càng đối mặt kẻ địch cường đại, Diệp Phong càng sẽ bình tĩnh. Bạc súng uy lực quá lớn, hắn phải toàn lực mà làm, lo lắng dư kình sẽ làm bị thương Giang Y Tuyết, hắn trước đem niệm lực xung ra, đem Tiểu Bạch và Giang Y Tuyết đẩy ra bạc súng uy lực phạm vi ra. Phi kiếm trong tay một chiêu mãn thiên phong vũ, kiếm chiêu bên trong ẩn chứa liên miên không thần lực, cùng giữa không trung chút xuống ánh sáng bạc đan vào một chỗ. Liền nghe gặp giữa không trung truyền tới đinh đinh đương đương kim giao minh tiếng, tựa như bọn họ không phải đang liều mạng đánh giết, mà là ở khệ đàn một bài ưu mỹ giao vang vui. Diệp Phong thần sắc nghiêm túc, thái cổ thần tộc trong huyết mạch mỗi một tế bào đều tràn đầy thần lực, mỗi cái thần kinh cũng banh được thật chặt, những thứ này giáp bạc võ sĩ thực lực quá mạnh mẽ, có một chút sơ sót, cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Diệp Phong phi kiếm khí thế đè qua bạc súng, có mấy tia kiếm quang, xuyên qua bạc súng ánh sáng chói mắt mạc, lặng yên không một tiếng động, giống như màu vàng sao rơi, bắn về phía giáp bạc võ sĩ. Giáp bạc võ sĩ trong ánh mắt trừ kinh ngạc còn có kinh hoàng, không tin mình ánh mắt, đối phương chẳng qua là phàm phu tục tử. Không chỉ có chống đỡ được mình bạc súng, còn có thể giết ngược tới đây. Một người khác quan điểm giáp bạc võ sĩ, trong tay bạc súng nhẹ nhàng giơ lên, thay đồng bạn cản mấy đạo kiếm quang. Kinh khí cường đại, chấn động được bạc súng lay động không dứt. Trong nháy mắt, vàng bạc đan vào màn sáng tan thành mây khói, phi kiếm lần nữa bay trở về Diệp Phong trong tay, giáp bạc võ sĩ tay cầm bạc súng, lộ ra trầm tư hình dáng. Hai người giáp bạc võ sĩ nhìn nhau, ở cổ bên cạnh, nhẹ nhàng nhấn một cái, một đạo ánh sáng bạc thoáng qua. Đầu bọn họ khôi biến mất, lộ ra bộ mặt thật. Theo Diệp Phong động thủ là đại hán dâu quai nón, một cái khác thì dưới cằm một món thanh tu, nhìn như có mấy phần phong độ của người trí thức. Dâu quai hàm đánh giá Diệp Phong, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, thằng nhóc, ngươi phi kiếm uy lực kinh người, gồm có theo chúng ta vậy tiên thực lực, khó trách ngươi có thể từ trường sinh giới trong kết giới đột phá tới chúng ta tiên vực. Bất quá, ngươi chút thực lực này, ở chúng ta trong tiên vực, cũng là cấp thấp nhất, ta khuyên ngươi vẫn là về sớm một chút, sợ bị ngộ thương. Nghe dâu quay hàm nói sau đó, Diệp Phong là vừa mừng vừa sợ. Diệp Phong thật ra thì từ bọn họ trên người tán phát ra hơi thở liền dự cảm được, cái này hai người không phải loài người bình thường, mà là tiên nhân. Cho nên khi bọn hắn từ lộ thân phận lúc đó, hắn cũng không có gì quá mức kinh ngạc. Dĩ nhiên trong lòng vẫn có chút khiếp sợ, không nghĩ tới xuyên qua giải trường sinh giới kết giới, sẽ đi tới tiên vực, gặp tiên nhân. Từ bọn họ trong giọng nói xem, tiên nhân còn phân cấp bậc, bọn họ là tiên nhân trung đẳng cấp thấp nhất địa tiên. Ngoài ra Diệp Phong có chút ngạc nhiên mừng rỡ, không nghĩ tới mình có thể cùng địa tiên cấp bậc tiên nhân qua mấy chiêu, mặc dù không phân cao thấp, lại để cho hắn rất có tự tin có thể thắng qua đối phương. Cùng phổ thông cổ võ giả không cùng, mình có thái cổ thần tộc huyết mạch, đã từ hư tinh tiến vào thực tinh cảnh giới, cùng thông thường tiên thực lực tương đương. Giang Y Tuyết nghe đối phương nói là tiên nhân, kinh được trận mắt hốt mồm, trời ạ, mình không có độ kiếp phi thăng, lại có thể đi vào tiên giới, điều này sao có thể, không phải là mình đang nằm mơ đi. Diệp Phong mỉm cười nói, hai vị tiên huynh, đa tạ, chúng ta rơi vào trường sinh giới vạn bất đắc dĩ mới xông phá kết giới đi tới nơi này, xông lầm lầm vào xin không nên phiền lòng. Gặp Diệp Phong giọng cung kính, dâu quai hàm giác bạc võ sĩ thần sắc xinh đẹp không thiếu, bất quá vẫn vinh váo nghênh ngang, làm tiên nhân, ở phàm trước mặt người, tự nhiên rất kiêu ngạo. Chương 1664, Địa Tiên. Xa xa truyền tới nặng nghề vó sắt tiếng, núi rừng bây giờ ánh sáng bạc chói mắt, lại xuất hiện mười mấy tên ăn mặc màu bạc khôi giáp võ sĩ. Bọn họ cưỡi giáp bạc tê giác đi tới, đem Diệp Phong và Giang Y Tuyết vây quanh vòng tròn, mười mấy con lóe sáng bạc súng, đồng loạt chỉ hướng Diệp Phong, sắc bén đầu thường cho người một loại vô hạn áp lực. Một tên điệu tiên cấp bậc giáp bạc võ sĩ, Diệp Phong đánh đều có điểm cố hết sức, lúc này xuất hiện mười mấy, Diệp Phong có chút rơi vào cảm giác tuyệt vọng. Một bóng người từ trên trời hạ xuống, mắt to mày rậm, người mặc đạo bào màu xanh, vai cong sắc thái loang lổ không vỏ trường kiếm, đen ngòm búi tóc dùng một cây đồng xanh châm cài tóc cột ở sau gót. Xem thấy người tới sau đó, tất cả giáp bạc võ sĩ cùng nhau ôm quyền cúi người, thần sắc cung kính, bái kiến Tả tướng quân. Tả tướng quân có nhiều thú vị đánh giá Diệp Phong và Giang Y Tuyết. Ta gặp nơi này ánh sáng bạc bạo tránh, còn lấy vì ngươi gặp cái gì không cách nào thuần phục hung thú, không nghĩ tới sẽ là có người xông vào. Thật là khách quý ả, chúng ta trường sinh tiên vực có hơn 3.000 năm không có người ngoài tới, các ngươi là làm sao đi lên. Dâu quai hàm giáp bạc võ sĩ dành trước báo cáo tướng quân, bọn họ là từ trường sinh giới đột phá kết giới xông vào. À, từ trường sinh giới tới, không đơn giản à, đối với nhân loại mà nói, muốn phá trường sinh tiên vực kết giới cấm chế, độ khó có thể so với độ kiếp à. Lấy Diệp Phong bây giờ thực lực, đích xác có thể độ kiếp phi thăng thành tiên, nhưng là trong cơ thể hắn có thái cổ thần tộc huyết mạch. Huyết mạch lực lượng để cho hắn không còn là một người phổ thông tu tiên cổ võ giả, thành một người tu thần người, không cách nào độ kiếp. Diệp Phong âm thầm tò mò, cái này không mặc khôi giáp đạo sĩ ngược lại là những đất này tiên cấp võ sĩ tướng quân, thực lực kia càng là vượt qua liền giáp bạc võ sĩ, không biết tiên giới tướng quân là ai bổ nhiệm, lại có cái gì tư cách. Diệp Phong đối với cái này Tả tướng quân tò mò, Tả tướng quân đối với hắn càng hiếu kỳ hơn. Tả tướng quân cơ ra tay, tất cả giáp bạc võ sĩ thu súng đứng hai bên, uy phong lẫm lẫm, khí độ bất phàm, bọn họ nhất cử nhất động cho thấy cường hãn quân kỷ. Diệp Phong trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, không nghĩ tới tiên giới còn có quân đội, bọn họ vì phòng vệ cái gì. Tả tướng quân sắc mặt hòa ái, đối thủ hạ nói, ta đã sớm nói, từ trường sinh tiên vực bị đóng chặt sau đó, khẳng định sẽ có cổ võ giả có thể đột phá kết giới, xông vào tiên vực, nhưng là ta không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái chàng trai trẻ tuổi. Những cái kia ở trường sinh giới đợi mấy trăm năm lao ra, ngược lại không đột phá nổi. Thật để cho bổn tiên khó hiểu. Dâu quai hàm võ sĩ sắc mặt có chút quấn bách, không nhịn được nói, thằng nhóc này thực lực không thua gì ta, mới vừa rồi ta theo hắn đánh ngang tay. Thật ra thì, mới vừa rồi đánh một trận, dâu quai hàm thua nửa chiêu, hắn cố ý nói thành ngang tay, cho mình một chút mặt mũi. Tả tướng quân một mặt không tin thần sắc, làm sao có thể, một cái người bình thường, làm sao có thể có giáp bạc võ sĩ thực lực, trừ phi hắn là mới vừa độ kiếp phi thăng tới tiên vực, nhưng là thằng nhóc này, vẫn là thân máu thịt. Không có đi qua tiên kiếp. Tiểu nhân không dám nói láo. Tả tướng quân ngón tay nhẹ nhàng chỉ một cái, trên vai trôi này loang lổ cổ kiếm bay bổng lên, thân kiếm hình thoi hoa văn từng cục toát ra màu tím nhàn nhạt ánh sáng, đúng bầu trời ánh sáng xem đột nhiên mở đi xuống. Cổ kiếm ông vang lên một tiếng giọng run rẩy, hối hả bắn về phía Diệp Phong, mau được mắt thường khó khăn gặp, cổ kiếm kiếm phong bên bờ cùng không khí mài cọ sát ra tia lửa, giống như một đạo hỏa lưu tinh, ngay tức thì đến Diệp Phong ngực. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Ngọn lửa cùng kim quang loạn xạ, Diệp Phong nắm chặt phi kiếm trong tay, đạp đạp lui về phía sau mười mấy bước, mới khó khăn lắm đem Tả tướng quân một kiếm này lực ngăn trở. Mặc dù chặn lại lăng không nhất kiếm, nhưng là Diệp Phong cũng cảm giác một cổ ngoài dự đoán lạnh vô cùng lực đạo, từ lòng bàn tay hướng lên cánh tay kéo dài, hướng toàn thân tràn đầy lan tràn ra đi. Chỗ đi qua, kinh mạch tựa như dù sao cũng ngân châm đâm chúng giống vậy đau, cơ hồ để cho Diệp Phong không cách nào nhịn được, nhưng là hắn cắn răng, cố nén đau đớn, trên mặt không lọt một chút dấu vết. Hắn âm thầm tự mình nói, coi như đối phương là tiên nhân, là tiên giới tướng quân, mình cũng không thể có một chút yếu thế, cho dù chết, cũng sẽ không nhận thua. May mắn chính là tả tướng quân chỉ đánh ra một kiếm, thu hồi cổ kiếm, không có công ra kiếm thứ hai. Tả tướng quân ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc cùng khen ngợi. Mình nhưng mà trường sinh tiên vực tướng quân, địa tiên cấp 9 thực lực, thống lĩnh 1000 giáp bạc võ sĩ, trấn thủ trường sinh giới, không nghĩ tới đối phương không qua một cái thân máu thịt có thể tiếp mình 30% lực nhất kích. Hắn nhìn ra được mình phi kiếm mặc dù không có đâm bị thương Diệp Phong, nhưng là cường đại tiên lực, đã chấn động được Diệp Phong kinh mạch bị thương, hẳn sẽ rất thống khổ, nhưng là Diệp Phong vẫn người không có sao như nhau, tiểu tử này sức chịu đựng, định lực đều rất mạnh à. Giang Y Tuyết xem được kinh tâm động phách, âm thầm hơi cáu, những tiên nhân này quá lưu manh, động một chút là động súng động kiếm. Nàng khẩn trương hỏi, Diệp đại ca, ngươi không có sao chứ? Có bị thương không à? Diệp Phong mỉm cười lắc đầu một cái, yên tâm đi, mạng ta cứng rắn đây. Một kiếm này, còn không gây thương tổn được ta. Thái cổ thần tộc huyết mạch lực tự lành vô cùng cường đại, rất nhanh kinh mạch bị tổn thương ở thần lực an ủi hạ khôi phục bình thường. Tả tướng quân gật đầu một cái, lộ ra một chút tán thưởng mỉm cười. Thằng nhóc ngươi thật đúng là được à, phàm phu tục tử, thân máu thịt, lại có thể tiếp ta một kiếm, tới mà không đi cũng không lễ phép, tới, để cho ta cũng đón ngươi một kiếm thử một chút. Ở tả tướng quân trước mặt phi kiếm, há chẳng phải là múa rượu trước cửa nhà lô ban. Làm sao, không dám. Nếu như tướng quân cố ý như vậy, ta thì phải bêu xấu. Có thể bị đánh cũng không phải là bản lãnh gì, ta thật muốn xem, ngươi là dựa vào cái gì bổ ra trường sinh tiên vực kết giới, xông vào. Là ngươi thật có bản lĩnh này, vẫn là người khác giúp ngươi. Diệp Phong cấp tốc vận chuyển thần lực của mình, bí thuật chiến lặng lẽ mở. Diệp Phong không có thi triển Thái Hoàng tứ kích trồng chất đốt tâm pháp, đem thức thứ nhất sóng trào tâm pháp thi triển ra, ẩn nút một chút thực lực. Nhất thức ẩn chứa tầng 9 sóng trào mãn thiên phong vũ, chút xuống ra, vô số kim quang giống như màu vàng kim hạt mưa, để cho ánh sáng của mặt trời mang vậy ám nhiên thất sắc. Tả tướng quân hai tay ở trước mặt mình toàn, một đạo ánh sáng nhàn nhạt thuẫn vô căn cứ xuất hiện. Tiếp nhận Diệp Phong vậy đầy trời kiếm vũ. Diệp Phong kiếm quang tựa như đạn dày đặc, bắn nhanh ở đó quang thuẫn bên trên, làm bắn ra tia lửa chói mắt, phát ra đạo đạo tựa như sấm rền tiếng vang. Thạo nghề ra tay một cái đã biết có hay không, Diệp Phong mãn thiên phong vũ, ở Giang Y Tuyết nhãn lực, kim quang chói mắt, đầy trời bay lượn, tốt vô cùng xem, nhưng là tả tướng quân chính là ngoài ra một loại cảm thụ. Hán quang thuẫn thừa nhận to lớn áp lực, hơn nữa, mỗi một đạo kiếm quang nện ở quang trên lá chắn, cũng không phải là lập tức biến mất. Mà là đều giống như mấy nhớ nặng cái chùy, liên miên không dứt đập vào quang thuẫn. Tả tướng quân nội tâm âm thầm kinh ngạc, tốt lực lượng cường đại, khó trách có thể lấy phi kiếm bổ ra kết giới xông vào tiên vực, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, kiếm kia chiêu, nhìn như hết sức quen thuộc. Diệp Phong mãn thiên phong vũ kết thúc sau đó, cùng loạn khí lưu đầy trời kim quang biến mất không gặp, nhưng là ở lại tả tướng quân và tất cả giáp bạc võ sĩ khiếp sợ trong lòng cũng không có biến mất. Chương 1665, Thép Thành. Tả tướng quân một mặt ngạc nhiên thần sắc, hỏi một câu, tiểu huynh đệ, ngươi một chiêu kia mới vừa rồi phi kiếm, thật quen thuộc, có phải hay không quy vô nhai kiếm pháp? Nghe gặp tả tướng quân gọi mình là tiểu huynh đệ, Diệp Phong một mực treo tim để xuống, xem ra tả tướng quân không có coi mình làm uy hiếp. Giáp bạc các võ sĩ không hẹn mà cùng nhìn nhau, tả tướng quân lại có thể gọi một cái người phàm là tiểu huynh đệ, xem ra hắn đối với cái này người thanh niên xem trọng có tốt à. Diệp Phong ôm quyền mỉm cười nói, tả tướng quân nhãn lực hơn người, tự mình dùng. Thật là quy vô nhai tiền bối mãn thiên phong vũ. Ha ha, ta cứ nói đi, thật là mãn thiên phong vũ, nhìn như quen mắt, ngươi là vô nhai huynh đệ tử. Có một phần chia coi là vậy đi. Diệp Phong nói không có tật xấu, từ trong sơn động lấy được quy vô nhai mãn thiên phong vũ kiếm pháp, cũng coi là lấy được quy vô nhai kiếm pháp truyền thừa, nhưng là cái này hợp pháp cũng là Diệp Phong mình ngộ đi ra ngoài, chỉ có nói có một phần là quy vô nhai đệ tử. Ha ha, tính như vậy, ngươi được kêu ta một tiếng sư thúc. Quy vô nhai là ta sư đệ. Diệp Phong trong lòng vui mừng, ở nơi này xa lạ tiên vực, có thể nhận cái sư thúc, cũng coi là một phần cơ duyên, không là chuyện xấu. Hắn mỉm cười ôm quyền nói, sư thúc tốt. Tốt sư chất, mấy ngàn năm qua, từ cái này trường sinh tiên vực bị đóng chặt đóng sau đó, ngươi là cái đầu tiên từ trường sinh giới đi lên người, người đẹp này là người nào hả? Đây là bạn gái ta. Ha ha, ta thật bội phục ngươi, sông tiên vực lại còn mang bạn gái, và thú cưng, không được, không được. Cùng đi ta tiên trong thành uống ly rượu đi. Diệp Phong và Giang Y Tuyết nhìn nhau cười một tiếng, từ gặp phải giáp bạc võ sĩ sau đó, Giang Y Tuyết một mực rất khẩn trương, lúc này, trên mặt mới lộ ra mỉm cười, vậy đi theo ôm quyền nói, cảm ơn tả tướng quân. Không cần cảm ơn, các ngươi có thể tới ta nơi này, coi như là khách ta. Gặp Diệp Phong theo tả tướng quân như vậy thân cận, giáp bạc các võ sĩ vậy tiêu trừ lý, đi trước xếp hàng quay trở về tiên trong thành. Diệp Phong trong lòng tò mò, nơi này núi non trùng điệp, tràn đầy đại thụ che trời, sẽ có một tòa thành. Giang Y Tuyết ôm Tiểu Bạch, Diệp Phong thì đem kiệt sức bị dược điểu thu vào ngự thú lệnh bên trong, để cho nó có thể có được trọn vẹn nghỉ ngơi, đi theo tả tướng quân cùng đi bọn họ tiên thành. Đi theo tả tướng quân hướng trong núi rừng đi một lát, chung quanh tất cả đều là đại thụ che trời, cao vút đỉnh núi, nơi nào có cái gì tiên thành, Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết có chút nghi ngờ. Trước mặt nhất giáp bạc võ sĩ thổi lên một cái kèn hiệu, một cổ cường đại linh khí từ trong rừng rậm đối diện nhào tới, đi đôi với mặt đất một trận rung động, để cho người cảm giác giống như là có thiên quân vạn mã đạp trần tới. Diệp Phong nhẹ nhàng nắm Giang Y Tuyết vậy tay nhỏ bé trắng đoán, tỏ ý nàng không cần khẩn trương, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bọn họ cảnh sát trước mắt, đấu chuyển tinh di vậy, phát sinh biến hóa. Đại thụ che trời từ trước mắt biến mất, ở quái thạch săn sát, cây lớn trọc trời trong rừng rậm, xuất hiện một tòa cao ngất thành trì. Nguyên lai là ở thành phố chung quanh làm trận pháp, để cho ánh mặt trời sinh ra khúc xạ, dùng ảo ảnh ẩn nút tòa thành trì này, nếu như không mở ra trận pháp, không có người có thể phát hiện nơi này sẽ có một tòa thành trì. Tòa thành trì này cũng không lớn, phỏng đoán có 10 sân đá banh lớn như vậy. Để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, đó là một tòa đen thui thành trì, một tòa quen thuộc khí lạnh đập vào mặt, ở thành trì cửa phía trên, giống bay phượng múa có khắc ba chữ to, thép thành. Diệp Phong lúc này mới chợt hiểu, tòa thành trì này cũng không phải là dùng đá lớn xây mà thành, cũng không phải dùng hiện đại hóa xi măng, tất cả đều là dùng đen thui thép chế tạo mà thành. Vậy tấn công mà đến là ngàn năm thép đặc biệt khí lạnh. Hắn không nhịn được thở dài nói, Y Lệ Tuyết, đây là một tòa thép thành, dùng thép kiến tạo ra thành trì. Giang Y Tuyết kinh hô, trời ạ, cái này muốn bấy nhiêu thép à? Trong ngực nàng Tiểu Bạch vậy trận to mắt chó, phát tiếng nghẹn ngào, nó là bị tường thành chung quanh trận pháp mở ra lúc đó, mãnh liệt linh khí gây kinh hãi. Ở cổ võ giới, một khối cỡ quả đấm thép, liền có thể chế thành một kiện tương đương lợi hại binh khí. Phỏng đoán không có ai sẽ nghĩ tới, ở trong tiên vực, sẽ có một tòa thép chế tạo thành trì, sợ rằng ít nhất phải dùng tới chục nghìn tấn thép, mới có thể chế tạo ra như vậy hùng vĩ một tòa thành trì. Hơn nữa thép đặc biệt cứng rắn, có thể tưởng tượng được, ban đầu xây thép thành thời điểm, dùng nhiều ít lò luyện tới hòa tan thép, xây dựng thành ra tinh mỹ tuyệt diệu hình dáng. Từ Diệp Phong bên này nhìn, ở thép trên tường thành, mũi tên tháp săn sát, một mặt trên tường thành liền thẳng đứng đem 10 tòa mũi tên tháp. Mỗi tòa mũi tên tháp trên nạm một quả cỡ quả đấm như bạch ngọc linh thạch, toát ra ánh sáng trong suốt. Hơn 10.000 tấn thép đã khó khăn được, mấy chục cái cỡ quả đấm thượng hạng tinh thạch, lại là đắt tiền thưa thớt, tại sao phải ở chỗ này lãng phí như thế nhiều tài nguyên, đúc một tòa thép thành đâu? Bỏ mặc địa phương nào, lúc nào đời, xây thành trì tất nhiên là vì phòng chống ngoại địch xâm lược, chỗ tòa này thép thành, chỉ sợ cũng gánh vác cái gì không muốn người biết sứ mạng. Tả tướng quân mang trên mặt vẻ đắc ý thần sắc, tiểu sư điện, ta chỗ tòa này thép thành như thế nào? Đủ hùng vĩ, đủ khí phách. Tả tướng quân khỏe miệng nết một cái hưng phấn độ cong, ngươi cái này là thấy bề ngoài, nó chân chính mạnh mẽ, ngươi là không nhìn ra, nó xa so với ngươi tưởng tượng cường đại hơn hơn. Diệp Phong âm thầm vận lên chi mệnh mắt thần, cái này vừa thấy, thật xem được sợ hết hồn hết vía, tả tướng quân nói không sai, tòa thành trì này, sự cường đại của nó, cũng không chỉ là thép xây, dị thường vững chắc, mà là chung quanh nó chạm trổ mắt thường khó gặp phụ triện. Nhiều phụ triện điêu khắc ở huyền thành tường ở giữa, có rất nhiều Diệp Phong cũng xem không hiểu, chỉ xem hiểu 10%. Đó là tương tự với phòng ngự không gian truyền tống phụ triện, so mình ở sùng bái trong khách sạn vẽ uy lực cường đại hơn, tích chứa trong đó năng lượng vượt qua linh lực phạm vi. Loại năng lượng này, giống như 7 màu lưu ánh ở phụ triện trong trận pháp chậm rãi lưu động, hẳn là tiên giới mới có năng lượng. Vậy cửu thành xem không hiểu phụ triện, nhất định là có đặc biệt tác dụng, bọn chúng uy lực so phòng ngự không gian truyền tống phụ triện uy lực càng cường đại hơn. Đây là một tòa liền tiên nhân đều không cách nào vượt qua thành trì, người thiết kế độc cái tượng tim, khẳng định vì phòng ngự cái gì, hoặc là bảo vệ cái gì. Thép thành trừ nguy nga cao vút, vững chắc mạnh mẽ ra, còn lộ ra một loại thần bí. Gặp Diệp Phong không nói lời nào, tả tướng quân lấy là Diệp Phong bị thép thành cho chấn nhiếp, hắn cười nhạt nói, ha ha, tòa thành này cũng không phải là vậy tiên nhân có thể vào, càng không phải là một mình ngươi người phàm có thể vào. Ngày hôm nay ngươi giao may mắn, vì tưởng thưởng ngươi dung cảm bổ ra trường sinh tiên vực kết giới, tiến vào chúng ta tiên vực, không mất sư phụ ngươi quy vô nhai mặt, ta liền mang ngươi vào đi dạo một chút. Tạ sư thúc tác thành. Tả tướng quân nghi ngờ hỏi, tiểu sư điệt, ngươi tại sao phải từ trường sinh giới xông vào tiên vực đâu? Diệp Phong cười khổ, ta cũng không phải là muốn đến tiên vực, ta bổ ra trường sinh giới kết giới, là muốn hồi chính ta thế giới, căn bản không biết nơi này là tiên vực, ta là lầm đánh đánh tới. Chương 1666, Bạch Ngọc Quảng Trường. Nghe Diệp Phong thuyết minh xông vào tiên vực nguyên nhân sau đó, tả tướng quân một mặt thư thái, thì ra là như vậy, ngươi bổ ra trường sinh giới kết giới, chủ ý là muốn trở lại ngươi thế giới cũ, giữ chúng ta giải thích chính là nhân giới, nhưng xông vào chúng ta tiên giới. Đáng tiếc à, ngươi thiếu người giới càng ngày càng xa. Diệp Phong lộ ra một món thần sắc khó khăn, ta không nghĩ tới phá trường sinh giới kết giới sau đó sẽ tới nơi này, xem ra ta là đi lầm đường. Ta hiểu ngươi có nhà khó khăn trở về cảm thụ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ngươi vậy đừng buồn, thật tốt ở chỗ này chơi mấy ngày, đây chính là ngươi ngàn năm một thở cơ hội, bao nhiêu người muốn độ kiếp phi thăng tiên giới cũng không tới được, ngươi nhưng đánh bậy đánh bạ xông vào. Diệp Phong vậy không có cách nào, cùng Giang Y Tuyết nắm thật chặt tay, lúc này nhà đường, càng đi càng xa, cấp cũng không có dùng, chỉ có thể trước tiên ở thép thành đợi. Không biết sư thúc, có hay không để cho người ta giới biện pháp. Tả tướng quân cười ha ha một tiếng nói, về nhân giới phương pháp, ta đến không biết, bất quá, đi trường sinh giới, chỉ cần đường cũ trở về là được. Ngươi cái đứa nhỏ này, trả lại làm gì, tiên giới tu hành tài nguyên so trường sinh giới, so nhân giới không biết phong phú nhiều ít lần, đều nghe nói muốn thành tiên, không có nghe nói muốn hoàn tụ. Diệp Phong bất đắc dĩ nói, tả tướng quân nói cũng phải, nhưng là chúng ta dẫu sao vẫn là phàm phu tục tử, còn không thích đứng ở tiên giới sinh hoạt, tiên giới hẳn rất lớn đi, như lớn tiên giới, luôn sẽ có tiên nhân biết trở lại về nhân giới phương pháp chứ. Tả tướng quân có chút khó khăn nói, tiên giới có vô số đại la kim tiên, khẳng định sẽ có tiên nhân biết trở lại về nhân giới phương pháp, nhưng là tiên giới có 33 giới, ta nơi này chỉ là một nhỏ biên ải, không thuộc về tiên giới, chỉ là một bị tiên giới quản hạt khu vực, từ ta nơi này đến 33 giới cũng không tốt đi à. Nguyên lai trường sinh tiên vực chỉ là tiên giới quản hạt một cái khu vực, cũng không phải là tiên giới, phải đi chân chính tiên giới, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Diệp Phong đối với tiên giới địa vực cũng không được rõ, cũng không muốn hỏi thăm quá nhiều. À, coi như khó khăn đi, ta cũng biết dùng hết thể biện pháp, tìm được trở lại về nhân giới phương pháp. Gặp Diệp Phong thái độ kiên quyết, tả tướng quân trầm mặc, hắn là muốn trợ giúp Diệp Phong đi 33 giới tìm Đại La Kim Tiên hỏi đi nhân giới phương pháp, nhưng là tiên giới tình huống đặc biệt phức tạp. Hắn chỉ là một bảo vệ tiên vực tướng quân, quyền lực ở trong tiên giới cực kỳ nhỏ, căn bản không biện pháp đưa Diệp Phong đi 33 tiên giới. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thần sắc khai lãng, đúng rồi, ta làm sao cầm hắn quên mất, ha ha, ngươi không cần đi 33 giới, chờ một lát, ta mang ngươi đi tiên linh tháp, đi hỏi hạ tiên linh tháp chủ, hắn biết không so bất kỳ một người nào Đại La Kim Tiên muốn thiếu, có lẽ hắn biết từ trường sinh giới trở lại về nhân giới đường. Nghe nói có tiên nhân có thể biết đi nhân giới phương pháp, mặc dù chỉ là có thể, lại để cho Diệp Phong nhiều phần hy vọng, hắn cảm kích nói, đà tạ sư thúc. Đi vào thép thành, mặc dù thép thành tường rào là thép làm thành, nhưng là bên trong nhà, vẫn là phổ thông nhà gỗ, cổ sắc cổ thơm, tinh điêu tế trác. Thép thành không có phổ thông người dân, chỉ có bảo vệ thép thành giáp bạc võ sĩ, trừ ngày thường tuần trị giá, tu luyện ra, các binh lính cởi ra khôi giáp, là được phổ thông người dân. Trong thành cách cục, cùng Diệp Phong tưởng tượng cũng không giống nhau, nhà bố trí cũng không phải là cân đối, tất cả nhà đều ở đây thép thành bốn cái thành sừng. Mà thành trì khu vực trung tâm là một cái to lớn hình tròn quảng trường, ít nhất có 5 cái sân đá banh lớn như vậy, hình tròn quảng trường toàn dùng long lanh trong suốt bạch ngọc xây thành, lộ vẻ được giàu sang xa hoa, châu quang bảo khí. Ở quảng trường chu vây quanh một vòng màu đen thép, đen trắng giáp nhau, có một loại mãnh liệt so sánh thị giác hiệu quả. Trong thành sĩ binh cửa cũng vòng quanh hình tròn quảng trường đi, mặc dù từ quảng trường thẳng đi xuyên qua, khoảng cách rất gần, sẽ đỡ rất nhiều lực khí, nhưng không ai đạp đến cái đó bạch ngọc xếp thành quảng trường. Như thế xinh đẹp bạch ngọc chế thành mặt đất, mình vậy bỏ không được đạp lên. Ở quảng trường chung quanh phân bố lục căn giống nhau như đúc cột đá, trên cột đá nạm một quả cỡ quả đấm thượng phẩm tinh thạch, tản ra nhàn nhạt ánh quang, cùng quảng trường mặt đất đá bạch ngọc lẫn nhau chiếu rọi. Đầu tiên nhìn qua, vậy lục căn cột đá giống cột đèn, nhưng là phía trên chạm trổ tuyệt đẹp phù văn, Diệp Phong nhận được trong đó một phần chia phù triện, đó là không gian phù văn. Diệp Phong trong lòng thoáng qua một chút nghi vấn, cái này lục căn cột đá và cái này đá bạch ngọc xếp thành quảng trường chẳng lẽ là một cái trận pháp? Hắn chi mệnh mắt thần hướng vậy bạch ngọc quảng trường quét tới, quả nhiên, ở bạch ngọc quảng trường tuyệt đẹp bạch ngọc dưới, chạm trổ tràn đầy phù văn, tích chứa trong đó trước năng lượng cường đại, năm màu rực rỡ, uy lực mạnh mẽ, giống như róc rách chảy khe suối nhỏ, ở quảng trường hạ lưu động. Tả tướng quân gặp Diệp Phong nhìn chằm chằm bạch ngọc quảng trường xem, lại lộ ra mỉm cười đắc ý, đẹp không? Như vậy bạch ngọc quảng trường, tất cả đều là dùng bạch ngọc tinh thạch tạc thành, cái này không ước chừng ở nhân giới không cách nào thấy, ở tiên giới vậy là độc nhất vô nhị, chúng ta thép thành mặc dù không thuộc về 33 tiên giới, nhưng là thép thành nhưng ở tiên giới vô tiên không biết, vô tiên không hiểu. Thật xinh đẹp, đúng là có 102, ta coi như là mở rộng tầm mắt, đây có thể muốn bấy nhiêu tinh thạch à. Trong miệng như thế nói, Diệp Phong trong lòng xem thường, tối tăm cười thầm nói, thuốc của mình vương kiêng bên trong, nhưng có so với cái này bạch ngọc quảng trường hơn được nhiều hơn phẩm bạch ngọc tinh thạch, có thể phô thành 10 như vậy quảng trường. Xem ra ở tiên giới như vậy thượng phẩm tinh thạch cũng không nhiều à. Đi tới thép thành góc đông nam, nhìn thấy một tòa so phổ thông nhà muốn cao lớn 2 tầng lầu các, phía trên viết tướng quân phủ, đó là tả tướng quân chỗ ở. Đó chính là tiên linh tháp. Theo tả tướng quân ngón tay nhìn, ở thép thành góc tây nam, có một tòa hình tròn tầng 7 bảo tháp, ước chừng cùng tường thành bình đủ, cổ sắc cổ thơm, giường cột chạm trổ, đỉnh tháp tinh thạch tản ra nhu nhu ánh sáng màu lam. Đến tướng quân phủ, xuyên qua cửa sau đó, là một cái hoa cỏ tươi tốt vườn hoa, còn có một cái rộng rãi luyện võ trường to nhất. Đại chất tử, thép trong thành nhà không nhiều, ta tướng quân phủ có phòng chống tử, các ngươi ở nơi này đi. Cảm ơn, sư thúc. Tướng quân trong phủ trừ tả tướng quân ra, còn có 2 người tiên người hầu, bọn họ là tiên giới địa vị kém nhất tiên nhân, vì được lợi được tu tiên tài nguyên, bất đắc dĩ tới tướng quân phủ làm tiên người hầu. Một người tiên người hầu thấy được tả tướng quân dẫn khách nhân tới, nhanh chóng nên đón. Hắn cung kính nói, báo cáo tả tướng quân, tháp chủ tìm người mang hộ tin tới đây, xin đem quân hết sức mau đi qua một chuyến. Nghe tiên người hầu giọng, để cho mình hết sức mau đi qua, hiển nhiên là cái gì việc gấp. Được, ta biết, trùng hợp như vậy, ta còn đang có chuyện tìm hắn đây. Hắn đối với Diệp Phong nói, tiên linh tháp chủ vừa vặn tìm ta có chuyện, vốn muốn mời các ngươi ngồi xuống uống ly trà tại đi tiên linh tháp, hiện tại hãy cùng ta cùng đi đi. Tạ tạ sư thúc phí tâm. Nhìn qua tiên linh tháp cách tướng quân phủ cũng không xa, nhưng là đi tới, nhưng phải đi ngang qua thép thành. Chương 1667, tiên linh tháp. Ở tiên linh đáy tháp có 2 người tay cầm trường thương giáp bạc võ sĩ, thấy được tướng quân tới, cướp quyền chào đón, tướng quân tốt. Hôm nay là các ngươi thi hành nhiệm vụ. Đúng vậy, tướng quân. Tháp chủ có ở bên trong không? Mới vừa rồi tháp chủ còn phân phó ta đi trong phủ đi tìm ngài, hắn đang đợi. Giữ cửa giáp bạc võ sĩ kỳ quái nhìn tả tướng quân sau lưng Diệp Phong và Giang Y Tuyết, ở thép thành, người bình thường là không thể tùy tiện đi vào tiên linh tháp. Ở cửa thi hành nhiệm vụ canh phòng có quyền ngăn cản người ngoài tiến vào tiên linh tháp. Tả tướng quân cười nhạt nói, bọn họ là khách ta, không quan hệ. 2 người giáp bạc võ sĩ nhìn nhau, không có ngăn trở Diệp Phong. Đi theo tả tướng quân tiến vào tiên linh tháp, mới vừa vào cửa, một đạo hoa mị ánh sáng thẳng bắn tới, ánh được Diệp Phong và Giang Y Tuyết hoa cả mắt, không thể không mặt bên né tránh vậy đạo hai mắt ánh sáng. Một cái thanh âm giàn mua vang lên, tả tướng quân, ngươi tới à? Tháp chủ, ngươi tốt. Không biết triệu đến ta có chuyện gì quan trọng. Tướng quân còn mang theo khách nhân đến, ta tìm chuyện ngươi, chính là liên quan tới cái này 2 vị trẻ tuổi. Tia sáng chói mắt ảm đạm xuống, Diệp Phong mới mở mắt ra. Trống trải trong đại điện đứng một vị râu tóc bạc trắng cụ già, hắn chính là chỗ tòa này tiên linh tháp chủ nhân. Hắn lộ vẻ được hết sức giàn mua, nếp nhăn trên mặt có thể kẹp chết môi, nhưng là một đôi mắt nhưng lấp lánh có thần, ánh mắt như điện như nhau nhìn chằm chằm Diệp Phong 2 người. Cụ già người khoác đạo bào màu xanh, lộ ra tiên phong đạo cốt, trên đạo bào hình vẽ âm dương ngư, rất sống động. Ở trước mặt hắn, lăng không lơ lửng một cái trái banh lớn nhỏ thủy tinh cầu, tản ra ánh sáng nhàn nhạt mang. Vậy long lanh trong suốt thủy tinh cầu, đang hình chiếu ra một đạo hình ảnh, vậy hình ảnh bên trong không ngừng tái diễn, chính là Diệp Phong ngồi bị rực điểu sông phá trường sinh giới kết giới tiến vào tiên vực tình cảnh. Giang Y Tuyết kinh ngạc nhìn vậy đạo hình chiếu, mặc dù biết vậy hình ảnh bên trong nhân vật chính là mình, lại có một loại cảm giác xa lạ, giống như ở xem một bức tiểu cũ kịch câm điện ảnh. Mặc dù thủy tinh cầu ký lục ảnh tượng, nhưng không cách nào ghi chép lúc ấy mình hoảng sợ tâm tình, vậy chụp được hết sức mơ hồ. Nàng trong lòng thầm nghĩ muốn, cái này loại chụp hình thủ pháp cũng quá vụ về, tò mò hỏi đây là chúng ta sao? Các ngươi dùng cái gì quản chế đến chúng ta? Dùng máy bay không người đập. Tiên linh tháp chủ ánh mắt quét qua Diệp Phong và Giang Y Tuyết, xác nhận trong hình ảnh, ngồi ở bị dược điểu trên người nhân vật chính là bọn họ. Hắn sắc mặt nghiêm túc nói, đây cũng không phải là quay phim, mà là tiên linh cầu ở tự động nhắc nhở chúng ta, các ngươi đột phá trường sinh giới đi vào tiên vực, đem đối với tiên vực có nặng ảnh hưởng lớn, kết quả là uy hiếp, vẫn là trợ giúp, chúng ta tạm thời không cách nào phán đoán. Diệp Phong cười khổ nói, chúng ta bất quá là xông lầm tiên tháp phàm phu tục tử, chúng ta chỉ là đi sai đường mà thôi, có thể đối với tiên vực có cái gì nặng ảnh hưởng lớn. Tả tướng quân nhìn chằm chằm trong thủy tinh cầu tuần hoàn truyền hình ảnh, cung kính đối với tiên linh tháp chủ nói, thủy tinh này cầu là muốn nói cho chúng ta, bọn họ vô cùng trọng yếu, cho nên nhắc nhở chúng ta chú ý. Tháp chủ yên tâm, ta đã khảo nghiệm qua, bọn họ chỉ là người bình thường, đối với chúng ta thép thành không tạo thành uy hiếp. Tiên linh tháp chủ có chút do dự, ngón tay ở tiên linh cầu trên nhẹ nhàng phất một cái, tiên linh cầu lên quang ảnh biến mất, hình chiếu phim nổi hình ảnh cũng đã biến mất, tiên linh tháp đại điện đổi được tránh sáng lên. Tiên linh tháp chủ tỏ ý tả tướng quân vào bên trong nói chuyện, tả tướng quân đi theo tiên linh tháp chủ đi vào bên trong mật thất, cửa đá mật thất chậm rãi đóng lại. Giang Y Tuyết ôm Tiểu Bạch đánh giá tiên linh bên trong tháp bố trí, trừ vậy cái nhàn nhạt phát ra tia sáng thủy tinh cầu, bên trong trưng bày không có gì hấp dẫn người địa phương. Diệp Phong thì lóng thai lắng nghe trong mật thất động tĩnh, mật thất hiển nhiên bày ra kết giới, hắn ý niệm gặp phải một đạo bình phong che chở, không cách nào xuyên thấu vậy đạo cửa đá, không nghe được bên trong tả tướng quân và tiên linh tháp chủ đang nói gì. Bất luận như thế nào, hắn có một loại người là dao thớt, ta là thịt cá cảm giác. Tiên linh tháp chủ hòa tả tướng quân đi vào mật thất, tả tướng quân nghiêm nghị nói, tháp chủ có gì ý kiến? Tiên linh tháp chủ có chút lo lắng nói, cái này hai cái người tuổi trẻ, mới vừa rồi ta dùng tiên linh cầu hiển linh đại pháp, chiếu xạ qua bọn họ, đúng như tướng quân theo như lời, bọn họ là phàm phu tục tử, đối với chúng ta tiên vực không có uy hiếp. Nhưng là cái này cũng không có thể thay đồng hồ bọn họ tương lai không có uy hiếp. 5.000 năm trước thất giới cuộc chiến, tướng quân chưa bao giờ gặp, cũng không biết lúc ấy biết bao thảm thiết, thất giới sinh linh đồ thán, giống như địa ngục. Cho nên tiên đế mới sẽ phong ấn trường sinh giới, xây cái này thép thành, dùng tiên linh cầu ở chỗ này quản chế ma vực nhất cử nhất động. Ngày hôm nay bỗng nhiên xuất hiện như vậy tin tức, chúng ta không thể không coi trọng. Nhưng là bọn họ chỉ là loài người bình thường, tổng không thể bởi vì thủy tinh cầu cho thấy bọn họ, chúng ta liền giết bọn họ, cái này cũng quá hoang đường. Đây nếu là để cho tiên đế biết, chúng ta lạm sát kẻ vô tội, chúng ta vậy sẽ phải chịu trừng phạt. Đây chính là tiên đế ban tặng tiên linh cầu, có cực mạnh dự đoán chức năng, coi như hiện tại không thể giết bọn họ, cũng phải nghiêm mật quản chế bọn họ. Nếu như tháp chủ lo lắng bọn họ đối với tiên vực an toàn tạo thành uy hiếp, không bằng đưa bọn họ trở lại về nhân giới, bọn họ yêu cầu không hề cao, chỉ muốn trở lại về nhân giới, còn hy vọng tháp chủ tác thành. À, bọn họ muốn trở lại về nhân giới. Không sai, bọn họ vốn cho là bổ ra trường sinh giới kết giới sau đó là có thể trở lại về nhân giới, không nghĩ tới sông lầm nhập tiên vực. Tiên linh tháp chủ vuốt râu trầm tư, ta hiểu ý, để cho ta cân nhắc một tí. Mật thất đá lớn cửa từ từ mở ra, tả tướng quân tử trong mật thất đi ra. Hắn mỉm cười đối với Diệp Phong nói, đại chất tử, ta đã đem ngươi ý tưởng nói cho tháp chủ, hắn giúp ngươi tìm trở lại về nhân giới biện pháp. Chúng ta vị này tháp chủ, nhưng mà một vị đại la kim tiên, có theo tiên vương như nhau thực lực cường đại. Hơn nữa, hắn tuổi là tiên vực nhất lớn tuổi một vị lao tiên, đã có hơn 10.000 tuổi, chỗ tòa này thép thành mới lập thời điểm, hắn vậy tham dự. Diệp Phong mỉm cười hơi gật đầu một cái, đa tạ sư thúc hỗ trợ. Tả tướng quân mặc dù ở giáp bạc võ sĩ trước mặt uy phong lấm lấm, nhưng là thấy tiên linh tháp chủ thần sắc liền đặc biệt cung kính, có thể gặp tiên linh tháp chủ ở nơi này tòa thép thành địa vị cao hơn qua tả tướng quân. Nghe tả tướng quân như thế nói, xác nhận Diệp Phong ý tưởng. Cái này tiên linh tháp chủ thực lực đứng hàng tại Đại La Kim Tiên vị, mặc dù không rõ ràng tiên giới nhiều người tiên đứng hàng thứ tự, Đại La Kim Tiên so điệu tiên mạnh hơn trên một cấp bậc. Tiên linh tháp chủ chậm rãi đi ra, cầm trong tay một cái ngọc giản, to bằng ngón tay dài ngắn, ở đó trắng như tuyết trên ngọc giản, chạm trổ trường sinh giới ba cái con chữ nhỏ. Tiên linh tháp chủ cười nhạt nói, nghe tả tướng quân nói, các ngươi muốn trở lại về nhân giới, nhưng sông lầm nhập chúng ta tiên vực, ta ở nơi này trường sinh giới thời gian nhất dài, thất giới bên trong cũng chỉ có ta đối với trường sinh giới nhất biết rõ. Nếu muốn trở lại về nhân giới, cũng không phải không thể nào. Các ngươi hẳn là từ nhân giới tiến vào cây lớn rừng rậm, rồi đến chúng ta tiên vực. Nếu muốn trở lại về nhân giới, các ngươi được đường cũ trở về mới được, vậy phải từ cây lớn rừng rậm trở lại về nhân giới. Chương 1668, trường sinh giới bí sử. Diệp Phong nghi ngờ nói, chúng ta biết muốn từ cây lớn rừng rậm trở lại về nhân giới, nhưng là phải thế nào trở về? Tổng không thể lại dùng kiếm bổ ra kết giới chứ. Tiên linh tháp chủ hướng về phía Diệp Phong giơ ngón tay cái lên, ngươi thật đúng là nói đúng, thật muốn dùng kiếm bổ ra kết giới mới có thể trở về nhân giới. Lao thần tiên, ngươi sẽ không là cầm chúng ta nói đùa sao, cây lớn rừng rậm nơi nào có kết giới à? Cây lớn rừng rậm không phải là không có kết giới, mà là bị tiên đế phong bế, nếu muốn đánh mở kết giới, chỉ có một loại biện pháp. Tiên linh tháp chủ đem ngọc giản trong tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo cột sáng trôi lơ lửng giữa không trung. Giống như huyễn đèn phiến như nhau, xuất hiện một màn hoạt động hình ảnh tới. Trước nhất nổi lên, là một phiến tường hòa trường sinh giới. Xem vậy cây lớn rừng rậm, nhiều loại hung thú ở bên trong nô đùa, truy đuổi, một ít thân thể tản ra đủ mọi màu sắc tia sáng tiểu tinh linh, chấn động trước xinh đẹp cánh ở trong bụi hoa bay lượn. Thời điểm đó không đáy hồ sóng gợn lan tan, tràn đầy sức sống, một ít múa cánh chim, thỉnh thoảng từ giữa không trung túi xông vào trong hồ, cùng chúng lần nữa bay lên, miệng chim bên trong ngậm lại lớn lại mập cá tươi. Đông nhiên, bầu trời phủ đầy mây đen, từng đạo ánh sáng đen từ trên trời hạ xuống, từng cái cuồng bạo hung thú, còn có đỉnh đầu sừng dài ác ma, chúng giơ ma binh, cả người tản ra hắc khí, hung thần ác sát vọt vào cây lớn rừng rậm. Trôi đi qua máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, thây phơi khắp nơi. Tiên linh tháp chủ thanh âm tương đối nặng nề, trường sinh giới vốn là tiên giới tươi đẹp nhất một chỗ, có dư thừa linh khí, nhiều loại tiên thảo, đối với tất cả giới sinh linh đều là một cái thần bí tràn đầy cám dỗ địa phương. 5.000 năm trước, ma tộc công vào trường sinh giới, chúng muốn chiếm đoạt trường sinh giới, cũng lấy trường sinh giới là bàn đạp, mục đích cuối cùng là chúng ta tiên giới 33 giới. Một trang ảnh hưởng đến thất giới chiến tranh, thảm tuyệt nhân hoàn. Hình ảnh một chuyển, hung thú, ma tộc, tiên nhân, minh giới, bao gồm nhân giới tất cả đều là một phiến hỗn chiến, khắp nơi đều là máu tươi, thi thể, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Thấy màn này, tiên linh tháp chủ trên mặt sông ra vẻ bất nhẫn, các người xem đến chẳng qua là lúc đó một ít hình ảnh, mà ta là thiết thân cảm nhận được. Thất giới cuộc chiến, bên trong tổn thất thảm trọng nhất chính là nhân giới, tương đương với tiến hành một lần đại thanh tẩy, có thể còn sống loài người, lác đác không có mấy. Thậm chí tiên giới đều bị công hãm 22 trời, may lúc ấy tiên đế và thần tộc vua sóng vai tác chiến, phong ấn ma đế, mới dần dần để cho thất giới khôi phục trật tự. Thất giới trận chiến thời điểm, vong linh chết đi quá nhiều, tạo thành minh giới cửa sụp đổ, vô số âm hồn tàn nhân giới, gieo họa nhân gian, minh đế phái ra 72 quỷ sứ, đi qua 10 năm mới đưa vậy âm hồn thu phục, mới để cho loài người được bình thường. Sinh sôi nảy nở. Hình ảnh chuyển đến thất giới sau hình ảnh, trường sinh giới một mảnh hỗn độn. Vốn là liên miên mấy trăm ngàn dặm, sức sống bừng bừng cây lớn rừng rậm, đốt được chỉ còn lại có ở giữa một khối. Phía tây toàn bộ biến thành màu đen sa mạc, tràn đầy người ma tộc thi thể, màu đen trong sa mạc tất cả đều là thép tiết, nghe nói là ma tộc đại quân binh khí nghiền sau hóa thành thiết tiết. Mà phía nam một phiến hừng hực thiêu đốt biển lửa, cách viêm lửa, nước cũng đốt bất diệt, đem đất bùn sơn nhằm cũng đốt được dung hóa, đem một phiến tràn đầy linh khí mặt đất, đốt thành xích diễm ao đầm. Bắc phương hóa thành một phiến băng nguyên, gió lạnh gào thét, băng sơn cao vút, không có bất kỳ sinh linh dám ở băng nguyên trên lưu lại. Nếu không hàn gió thổi một cái liền đông thành nước đá. Mặt đông tiên linh chi biển, bị yêu vương rót vào nọc độc, vì để tránh cho toàn bộ đại dương biến thành một vũng biển chết, tiên đế bày kết giới, đem cùng tiên linh chi biển cắt ra, vậy chảy vào nọc độc vùng biển, tạo thành một phiến không có sống không đáy hồ. Mặc dù chúng ta thắng thất giới cuộc chiến, cắt đứt trường sinh giới và ma giới, yêu giới giữa cửa truyền tống, nhưng là bọn họ vẫn không ngừng muốn xâm lấn trường sinh giới, xâm lược nhân giới, bọn họ khát vọng hút tất cả giới sinh linh máu tươi. Diệp Phong lúc này mới rõ ràng chỗ tòa này thép thành ý nghĩa. Ở thất giới cuộc chiến sau đó, tiên đế không tiếc tốn nhiều khổ tâm kiến tạo chỗ tòa này thép thành, cũng ở tiên vực và trường sinh giới bây giờ bày kết giới, chính là vì phòng ngừa ma tộc lần nữa xâm lược, thành lập một cái chậm sông lên mang. Chỗ tòa này thép thành phòng thủ kiên cố, tường đồng vách sắt, là một cái cường hãn pháo đài quân sự. Diệp Phong muốn nói lại thôi, trường sinh giới cùng nhân loại giữa lối đi bị tiên đế phong ấn, tổng không có thể vì mình báo lên tiên đế, để cho hắn vì mình đơn độc mở ra đi. Ngọc giản chiếu hình ra hình ảnh lại một đuổi, xuất hiện trường sinh giới đông nam tây bắc bốn phiến khu vực bản đồ. Ở trường sinh giới bên trong tiên đế giấu giếm 5 tòa linh tháp, có 4 chỗ phân biệt xây ở đông tây nam bắc, 4 cái khu vực, để bảo toàn 4 cái kết giới, phong ấn ma giới, yêu giới, minh giới, tiên giới. Mà ở gỗ lớn trong rừng rậm vậy cất giấu một cái mộc linh tháp, mộc linh tháp khống chế trường sinh giới cùng nhân loại kết giới. Ngươi nếu có thể tìm được một linh tháp là có thể từ trường sinh giới trở lại về nhân giới. Năm tòa linh tháp. Diệp Phong trong lòng chấn động một cái, nhớ lại ở cửu kiếm hình vẽ bên trong, ngoài ý muốn kích phát Quy Vô Nhai che giấu ở họa một người trong cấm chế. Quy Vô Nhai lúc ấy thần sắc cổ quái nói qua, năm tháp ra, trường sinh phá, nhắc tới một linh tháp. Hắn bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai một linh tháp chính là khống chế trường sinh giới cùng nhân loại bây giờ kết giới linh tháp. Thì ra là như vậy, vậy lao thần tiên. Ngươi có thể không thể mở ra chỗ tòa này một linh tháp, để cho chúng ta trở lại về nhân giới. Tiên linh tháp chủ không biết làm sao lắc đầu một cái, ta có thể không có quyền lực làm như vậy, ta nếu là làm như vậy, chỉ sợ cũng sẽ bị tiên đế trừng phạt đánh được ta thần hồn câu diệt. Tả tướng quân khẽ thở dài, chúng ta không có cách nào giúp các ngươi tìm được chỗ tòa này một linh tháp, nó núp ở dù sao cũng cây đại thụ che trời bên trong, phải 4 tháp xác định vị trí mới có thể tìm ra. Diệp Phong nghi ngờ nói, cái gì 4 tháp xác định vị trí? Tiên linh tháp chủ giải thích, ngươi hiện tại đi tới chúng ta tiên linh tháp, biết tiên linh tháp vị trí, còn được tìm được trước cái khác 3 tòa linh tháp. Để cho bốn chỗ tháp góc đối thẳng tắp ở trên bản đồ tạo thành một cái đường chéo điểm, cái đó đường chéo điểm chính là Mộc Linh tháp vị trí. Diệp Phong lúc này mới rõ ràng, Quy Vô Nhai lúc ấy dặn dò đến, không nên làm sai thứ tự, nhất định phải cuối cùng tìm Mộc Linh tháp ý nghĩa. Ta hiểu ý, vậy chúng ta làm sao tìm cái khác ba tòa linh tháp? Thì như thế nào để cho bốn chỗ linh tháp ở trên bản đồ góc đối tuyến đường chéo đâu? Tiên linh tháp chủ tướng vậy cái ngọc giản giao cho Diệp Phong, cầm đi, trong này có một tấm bản đồ, là ta nơi vẽ trưởng sinh giới bản đồ, chỉ cần có mai ngọc giản này, nó sẽ tự động biểu hiện ngươi tọa độ. Ngươi tìm được cái khác ba tòa tháp, liền ở trên bản đồ lưu lại vậy ba tòa tháp tọa độ, đem chúng đường nối, liền có thể tìm được một linh tháp vị trí. Diệp Phong nhận lấy vậy cái ngọc giản, ý niệm hướng trong ngọc giản vọt tới, quả nhiên phát hiện ở trong ngọc giản có lộ ra trường sinh giới bản đồ, vẫn là hai loại phiên bản bản đồ. Một loại là 5.000 năm trước thất giới chi trước trận chiến, một loại là 5.000 năm sau đó, trường sinh giới biến thành hiện tại dáng vẻ, vẽ bản đồ. Ở hiện tại bản quyền trong bản đồ, có một đạo điểm sáng nhỏ đang lấp lánh, đó là mình hiện tại nhà vị trí, phía trên còn đánh dấu tiên linh tháp. Chương 1669, tiên khí. Tiên linh tháp chủ nghiêm túc nói, tiên đế bày kết giới, cắt đứt tiên vực cùng trường sinh giới lối đi, ta cũng không cách nào lại đi đánh dấu cái khác ba tòa tháp vị trí. Bất quá ngoài ra ba tòa tháp chỗ hát sa mạc, xích diệm ao đầm, bắc cực băng nguyên, đều không phải là phổ năng người có thể tới đạt tới địa phương, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, không muốn vì thế uổng tặng không tánh mạng. Tả tướng quân vậy cảnh cáo nói, đại chất tử, ngươi cần phải biết, ngươi nếu là ở lại chúng ta tiên vực, như thường có thể tu tiên, bằng chúng ta quan hệ, ta sẽ không bạc đãi ngươi, bảo đảm để cho ngươi đạt được rất tốt tu tiên tài nguyên, nhưng là ngươi phải đi tìm cái khác ba tòa linh tháp, có thể là hung hiểm vô cùng à. Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết nhìn nhau, hắn giọng đặc biệt kiên định, cảm ơn tiên linh tháp chủ hòa tả tướng quân quan tâm, ta nếu định mục tiêu liền nhất định sẽ hoàn thành, bỏ mặc biết bao hung hiểm, ta tin tưởng mình có thể hoàn thành. Tiên linh tháp chủ trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Phong sẽ như vậy kiên định, hắn than nhẹ một tiếng, vậy ta chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Giang Y Tuyết truy vấn một câu, trường sinh giới 200 năm một lần mở là chuyện gì xảy ra? Tiên linh tháp chủ mỉm cười nói, tiên đế gặp người loại bởi vì thất giới chết thảm trọng, cũng là vì để cho nhân giới đa tạ công lực cao cường cổ võ giả, cho nên mỗi 200 năm liền đóng cửa một lần trường sinh giới cùng nhân giới kết giới, để cho loài người có thể bằng vào trường sinh thiết khoán tiến vào trường sinh giới, đạt được linh khí dễ chịu, lấy được một số người giới không có, chỉ có tiên vực mới có linh dược. Nhưng là hiện tại, trường sinh giới vì thế đổi được mạnh thiết yếu, khắp nơi đều có người cướp đoạt trường sinh thiết khoán, các ngươi tiên giới cũng không để ý một ông sao. Tả tướng quân khẽ thở dài, à, tiên đế chủ ý là tốt, vì để cho loài người đạt được một ít phúc lợi, nhưng là hắn không nghĩ tới nhân tính tham lam. Mở trường sinh giới là tiên đế ý, chúng ta chỉ là canh phòng thép thành và tiên linh tháp người thủ vệ, chừng không được tiên đế quyết định, không còn được. Diệp Phong bất đắc dĩ nói, đây là loài người tự thân vấn đề, cái này thì xem một cái đao, chúng ta có thể dùng nó tới cứu người, vậy có thể dùng để giết người, đây là nhân tính quyết định, chúng ta không thể vì vậy đi trách tội thanh đao kia. Tiên linh tháp chủ nhìn thấy Diệp Phong trên cổ tay vậy cái màu xanh da trời cổ tay mang, đây là một cái khôi giáp chứ. Diệp Phong mỉm cười nói, không sai, lão thần tiên thật là tinh mắt. Tiên linh tháp chủ gầy đét ngón tay nhẹ nhàng khoác lên vậy cái cổ tay mang theo, một đạo ánh sáng màu vàng tràn vào cổ tay mang bên trong. Diệp Phong cũng cảm giác tâm linh của mình đột nhiên cùng cổ tay mang dính chung một chỗ, mấy đạo hình ảnh chui vào mình óc bên trong. Mà vậy cái cổ tay mang vậy từ màu xanh da trời biến thành màu vàng nhạt. Bên trong tinh tinh sắp hàng hàng ngũ hoàn toàn biến hóa, nó không chỉ là một cái khôi giáp, còn có thể biến ảo thành tấm thuẫn. Đem Diệp Phong cổ tay mang sửa đổi qua sau đó, tiên linh tháp chủ lại đem Giang Y Tuyết cổ tay mang vậy biến thành màu vàng cổ tay mang. Diệp Phong đại hỉ, tiên linh tháp chủ nhưng mà đại la kim tiên, hơn nữa cũng là một cái luyện khí sư, hắn liếc mắt liền nhìn thấy A Quyên tỷ cổ tay mang tác dụng. Do hắn cải tạo qua binh khí, đã từ linh khí đưa lên đến tiên khí cấp bậc, chỉ có tiên người mới có thể có tiên khí. Uy lực tăng cường không biết nhiều ít lần. Cảm ơn lão thần tiên trợ giúp. Đến kết giới bên kia, ta có thể không giúp được ngươi cái gì, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, ta cải tạo tâm chắn của ngươi, để cho ngươi có thể dùng nó tới bảo vệ tánh mạng, vậy coi là bổn tiên một chút lễ ra mắt đi. Diệp Phong thật muốn để cho hắn đem mình phi kiếm vậy tiến hành sửa đổi, nhưng là loại cơ duyên này là có thể gặp không thể cầu, đặc biệt là những tiên nhân này đều vô cùng xuất tính, nếu như muốn nhờ tại hắn, ngược lại sẽ gặp phải hắn khinh bỉ, hoàn toàn ngược lại. Giang Y Tuyết vậy cao hứng nói, cảm ơn lão thần tiên. Tiểu muội muội, công lực của ngươi kém bạn trai ngươi quá nhiều, ngươi phải cố gắng à? Ừ, ta nhất định cố gắng. Tiên linh tháp chủ một mặt cảm khái thân sắc, ta chỉ muốn nói một câu, hy vọng các ngươi có thể hiểu tiên đế một phiến khổ tâm, có thể thông cảm thượng thiên có đức hiếu sinh, nhất định phải hơn hành thiện chuyện. Nếu như ta phát hiện các ngươi lợi dụng ta cải tạo tiên khí làm chuyện xấu, ta có thể sẽ không bỏ qua các ngươi. Giang Y Tuyết còn không biết tiên linh tháp chủ cho mình cổ tay mang làm cái gì sửa đổi, liền cảm thấy có một món hơi nóng từ cổ tay mang theo đâm vào cổ tay, sau đó nhanh chóng chui vào góc. Nàng giống như nhìn điện ảnh như nhau, đầu góc bên trong xuất hiện thi triển cổ tay mang theo linh khí thuẫn tình cảnh, nàng theo kiểu cũ, nửa tin nửa ngờ đem cổ tay mang đưa tay nhẹ nhàng kéo một cái. Một quả màu vàng linh khí thuẫn xuất hiện ở Giang Y Tuyết trước mặt. Hoa, cái này màu sắc thật xinh đẹp, so màu xanh da trời muốn thô bạo. Bất quá Giang Y Tuyết đối với cái này linh khí thuẫn biết, giới hạn tại màu sắc của nó, cũng không biết sửa đổi sau linh khí thuẫn chính là một kiện tiên khí, uy lực kia so màu xanh da trời khôi giáp mạnh hơn trên trăm lần. Giang Y Tuyết thử thăm dò đối với Diệp Phong nói, các ngươi đánh ta một quyền thử một chút, xem ta cái này thuẫn có thể hay không ngăn trở. Diệp Phong cười ra, chợt vung tay lên, trăm ngàn đạo quang kiếm cũng như ngọn lửa màu tím sao rơi, bắn nhanh ở Giang Y Tuyết trôi này linh khí trên lá chắn, linh khí thuẫn chuyển tới tựa như sấm sét âm bạo, chấn động được rộng rãi tiên linh tháp ông ông tác hưởng. Bị thình lình phi kiếm tập kích, Giang Y Tuyết hù được thần sắc khẩn trương, chặt chẽ lôi trước người vậy đạo kim sắc linh khí thuẫn. Cho đến ác liệt phi kiếm biến mất, Giang Y Tuyết mới hơi cáu quyền mồm, nhỏ quyền lôi ở Diệp Phong trên cánh tay. Ghét, ngươi hù dọa, ta đều phải bị ngươi hù chết, lại có thể dùng phi kiếm bắn ta. Đại tỷ, không phải ngươi để cho ta thử một lần linh khí thuẫn. Hừ, ta chỉ là để cho ngươi đánh hai quyền, ngươi thả cái gì phi kiếm. Nhỏ quyền tiếp tục đánh tới, Diệp Phong cười quang học lái. Hai cái miệng nhỏ liếc mắt đưa tình, tả tướng quân và tiên linh tháp chủ cảm thấy thú vị, nhìn nhau cười một tiếng, ít nhiều có chút hâm mộ bọn họ chân thành mà hồn nhiên tình cảm. Cáo biệt tiên linh tháp chủ, tả tướng quân mang Diệp Phong và Giang Y Tuyết trở lại mình tướng quân phủ. Tiên linh tháp chủ dặn dò, các ngươi nhất định phải nhớ ta nói. Diệp Phong mỉm cười nói, vạn bối nhất định nhớ lao thần tiên dạy bảo, làm một cái hành hiệp trượng nghĩa người tốt, tuyệt không phụ lòng lao thần tiên kỳ vọng. Giang Y Tuyết vậy hưng phấn nói, ta cũng muốn làm cái nữ anh hùng, ẩn ác dương thiện. Diệp Phong cười nói, anh hùng cũng không phải là dễ làm, đó là phải trả giá thật lớn. Trả giá thật lớn thế nào, vậy ta cũng muốn làm nữ anh hùng. Nhìn Diệp Phong và Giang Y Tuyết bóng người dần dần đi xa, tiên linh tháp chủ một mặt lo lắng thần sắc, nhỏ giọng lẩm bẩm, không biết đem năm tháp bí văn nói cho bọn họ, để cho bọn họ đi tìm bốn tháp, là có đúng hay không. Ông một tiếng run run, trong thủy tinh cầu cho thấy một cái đầu mang rồng màu vàng quan, sắc mặt uy nghiêm người trung niên, hắn thanh âm tựa như sấm sét vậy vang dội. Thiên huyền tử, ngươi có hay không giữ ý tứ của bổn vương đi làm? Bái kiến trường sinh giới vương, tiểu tiên đã giữ suy nghĩ của ngài, để cho người thanh niên kia đi tìm cái khác bốn chỗ linh tháp, bất quá đây đối với thanh niên là một đôi đặc biệt ân ái tình nhân, bọn họ. Chương 1670, Kim Tiên Diệu. Trong thủy tinh cầu, trường sinh giới vương mang kim quang loẹ loẹ mau vua, mặt đầy lo lắng khinh miệt thần sắc. Hắn thanh âm tràn đầy khinh thường, thiên huyền tử, đừng lề mề, vì trường sinh giới, ngươi không thể quá không quả quyết, muốn thành công nhất định phải bỏ được hy sinh. 5.000 năm trước thất giới sinh linh đồ thán thảm trạng ngươi vậy nhìn thấy, trường sinh giới bị cắt thành hết mấy khu vực, một mảnh hỗn độn, giống như tiên giới địa ngục. Ngươi chẳng lẽ không muốn cho trường sinh giới khôi phục như cũ dáng vẻ? Ngươi nhưng mà trường sinh giới tiền nhậm thần vũ trụ, chính là bởi vì ngươi không quả quyết mới tạo thành thất giới máu chảy thành sông, thơi phơi khắp nơi. Cho nên ngươi nhất định phải nhẫn tâm mới được, ngươi không cần đối với hai nhân loại kia phụ trách, ngươi rất đúng trường sinh giới thiên thiên vạn vạn sinh linh phụ trách. Tiên linh tháp chủ già nua trong ánh mắt thoáng qua một chút thống khổ, bị thần vũ trụ nói trúng chỗ đau. Hắn cố nén nội tâm thống khổ, giả bộ mỉm cười nhàn nhạt nói, hồi bẩm trường sinh giới vương, ta đã để cho bọn họ đi tìm vậy bốn chỗ linh tháp. Chỉ cần bọn họ tìm được bốn chỗ linh tháp, nhất định sẽ mở nó ra cửa, đem sẽ lần nữa kích hoạt trường sinh giới bổn mạng chi nguyên, khôi phục sinh cơ, trường sinh giới liền được cứu rồi. Thần vũ trụ gật đầu một cái, gặp tiên linh tháp chủ giữ mình ý đi làm, liền làm bộ tán thưởng nói, không hổ là trường sinh giới tiên linh tháp chủ, cùng trường sinh giới khôi phục sức sống, ta liền ban cho ngươi trở thành trường sinh giới ghế thủ lãnh đại quân sư. Tiên linh tháp chủ lộ ra một nụ cười khổ, đối với cái này loại hư danh, hắn cũng không để bụng, nhưng là có một chút là đánh đáy lòng muốn cho trường sinh giới khôi phục lại thất giới chi tiền chiến dáng vẻ. Khi đó cây lớn rừng rậm liên miên mấy trăm ngàn dặm, linh khí dư thừa, hết thể an thần tường hòa, cho đến ma tộc và yêu tộc đại quân khóa giới tới, nhấc lên gió tanh tuyết vũ. Cảm ơn tiên vương thưởng thức, tiểu tiên nhất định hết sức mà là. Đi theo tả tướng quân quay trở về tướng quân phủ, Diệp Phong có một vấn đề, một mực dấu ở trong lòng rốt cuộc hỏi, tả tướng quân, chúng ta làm sao trở lại trường sinh giới? Là đường cũ trở về sao? Không sai, đường cũ trở về, bất quá không cần nóng nảy, các ngươi ăn trước nhất thời cảm thấy cơm, ăn uống no đủ, khí lực khôi phục, ta cho ngươi thêm cửa trở lại trường sinh giới, đi tìm vậy bốn chỗ linh tháp. Diệp Phong nguyện ý muốn từ chối, Giang Y Tuyết cấp đáp ứng trước, được, vậy sẽ không khách khí, cảm ơn tả tướng quân khoản đãi. Cũng không phải là Giang Y Tuyết ăn ngon, mà là nàng muốn lưu thêm một chút thời gian, dùng điện thoại di động chụp mấy tấm, cùng sau khi về đến nhà, hướng muội muội Lam Linh Nhi các nàng thật tốt khoe khoang một phen. Thép Thành mặc dù không phải chân chính tiên giới, nhưng cũng là tiên vực, bị tiên giới quản hạt, loài người là không tới được, đi tới nơi này, ít nhất cũng phải ăn bữa cơm, lưu cái niệm tưởng. Gặp Diệp Phong đáp ứng, tả tướng quân thật cao hứng, cái gì khoản đãi, chính là một ít trong núi thịt rừng, hải lý hiện bắt cá, làm được không tinh gửi, không có ai gian thức ăn ngon mùi ngon, tạm ăn đi. Nghe tả tướng quân nói chuẩn bị thịt rừng và cá tươi, Diệp Phong thật đúng là cảm giác có chút đói. Từ cuồng phong bạo vũ trong kết giới tiêu hao nhiều thần lực và thể lực, bổ ra kết giới đi tới tiên vực, lại cùng địa tiên cấp giáp bạc võ sĩ đại chiến một tràng, càng làm cho Diệp Phong chi nhiều hơn thu thể lực. Không chỉ có Diệp Phong đói, Tiểu Bạch lê lưới, đáng thương nhìn Diệp Phong và Giang Y Tuyết, chủ nhân, Tiểu Bạch đói, Tiểu Bạch muốn ăn bò bí tết. Diệp Phong một đạo ý niệm truyền đi, bò bí tết, chỉ sợ là không có, bất quá hung thu xương, ngươi có thể gặm mấy khối. Tướng quân phủ tiên người hầu sớm liền chuẩn bị liền tốt thức ăn, cùng tả tướng quân và Diệp Phong đến một cái, liền bắt đầu trên món ăn. Tiên người hầu làm món ăn cùng nhân giới thức ăn căn bản tương tự, bất quá càng nhiều hơn chính là tiên thảo là món ăn, xương thú là thịt. Bưng lên bàn lúc đó, như nhau mùi thơm xông vào mũi, sắc mùi thơm đều đủ. Cơm món ăn không có gì hiếm lạ, bất quá tả tướng quân tự mình từ trong thư phòng, dọn tới một cái 5 cân nặng màu trắng vỏ rượu, rượu kia vỏ bên trong rượu tạm lại không nói, chỉ là rượu kia vỏ sẽ để cho Diệp Phong ánh mắt sáng lên. Rượu kia vỏ dùng bạch ngọc chế thành, trong suốt ngọc chân bóng, xúc tu có một loại khí ấm áp tức, vậy bạch ngọc tinh khiết cơ hồ trong suốt, từ trong thấm ra lau một cái nhàn nhạt bóng đỏ, giống như người đẹp mặt ngượng ngùng ánh nắng đỏ rực. Tả tướng quân lộ ra thần bí hình dáng, hì hì, ngươi biết rượu này từ vì sao tới? Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết nhìn nhau, lắc đầu một cái này đi đâu mà đoán đi. Tả tướng quân một mặt đắc ý thân sắc, đây chính là ta từ thứ 33 tiên giới thần vũ trụ phủ lấy được kim tiên rượu. Chỉ có đại la kim tiên mới có thể uống được rượu. Hi hi, nếu không phải ngươi tới, ta mới không lấy ra đây. Diệp Phong có chút mừng rỡ khôn kể xiết, ha ha cười nói, vậy thì tốt quá, lại có thể uống đến rượu tiên, tạ tạ sư thúc khẳng khái, xem ra chúng ta lưu xuống dùng cơm, lưu đối với. Giang Y Tuyết gặp qua rất nhiều tên rượu, vậy gặp qua rất nhiều dùng để rót rượu chân quý rượu khí, nhưng là dùng như vậy đá bạch ngọc làm rượu khí, chỉ sợ cũng chỉ có tiên giới mới có. Tả tướng quân mới vừa đem bùn phong loại trừ, liền gặp vậy bạch ngọc vò rượu trên, hiện ra một đạo màu xanh linh khí, buộc vòng quanh một vị tiên phong đạo cốt tiên nhân, đang cùng bạn uống rượu với nhau thưởng tháng tình cảnh, cuối cùng còn hiện ra ba cái màu vàng mạnh mẽ chữ to, kim tiên rượu. Liên vò rượu này đã để cho Diệp Phong say mê, nhất định chính là một kiện giá trị liên thành tác phẩm nghệ thuật, còn từ kéo theo họa biểu diễn, vò rượu này nếu là lấy được rồi ngoại giới, ra giá hơn 100 triệu đều có người mua. Mặc dù vò rượu đã để cho Diệp Phong chìm đắm, nhưng là chân chính có giá trị để cho động lòng người vẫn là vậy kim tiên rượu. Cái bình vừa mở ra, một cổ rượu thơm thấm vào lòng người, Diệp Phong và Giang Y Tuyết không hẹn mà cùng xích tới, từ vò rượu bên trong tản mát ra tựa như không phải mùi rượu, mà là một loại kéo dài tuổi thọ, để cho thân người tìm đạt tới một loại trước đó chưa từng có thích thú linh khí. Tiểu Bạch cũng tham lam trợn mắt nhìn mắt chó, hai móng khoác lên Diệp Phong trên đùi, lẽ lưỡi, hổn hển cuồng hút mùi rượu. Rượu này còn không có uống được trong miệng, đã để cho Diệp Phong say hai lần. Tả tướng quân gặp Diệp Phong một mặt hạnh phúc chìm đắm hình dáng, biết mình cái này vò rượu cầm đúng rồi, hắn cười ha ha một tiếng, thay Diệp Phong rót một chén lớn rượu. Rượu kia là màu đỏ, nhưng là đổ ra sau đó, nhưng là một loại lóe lên huỳnh quang chất lỏng, nó tản ra ánh sáng, có màu vàng, có màu đỏ, cũng có màu tím, tựa như trôi lơ lửng tại trong chén, một đạo năm màu rực rỡ cầu vồng. Nhìn mình trong chén rượu, Diệp Phong và Giang Y Tuyết trố mắt nhìn nhau, cũng không dám uống, bày ở trước mặt mình căn bản cũng không phải là rượu, mà là một loại vô cùng là thưa thất tác phẩm nghệ thuật. Tả tướng quân bưng lên chén, sư chất, chúng ta cũng coi là có duyên phận, ta chúc ngươi có thể thuận lợi tìm được cái khác bốn chỗ linh tháp, cũng thành công trở lại về nhân giới, chờ ngươi sau này độ kiếp phi thăng sau đó, chúng ta lại tự duyên phận kiếp trước. Vốn là Giang Y Tuyết không dự định uống rượu, nhưng nhìn rượu trong chén, giống như một đạo tươi đẹp cầu vồng, nàng vô cùng thích cái này hoa mỹ cầu vồng, cho nên nàng nhất định phải thử một miệng, coi như say cũng muốn uống. Tả tướng quân và Diệp Phong đem trong chén vậy cầu vồng như nhau kim tiên rượu, uống một hơi cạn sạch, Giang Y Tuyết thì uống một hớp. Chương 1671, đường cũ trở về. Kim Tiên rượu cổng vào có chút chua cay, nhưng là thuần thơm ngon miệng, nội tình mười phần, còn có một cổ linh khí nhàn nhạt hòa lẫn lửa cháy bừng bừng cùng nhau trào vào trong miệng, cho đến trong bụng, thấm vào toàn thân, để cho mỗi một cái lỗ chân lông cũng thư giãn tới. Diệp Phong chặc chặc hiếm lạ nói, rượu ngon, rượu này chỉ có tiên giới có, nhân gian nào có mấy lần văn à. Giang Y Tuyết chỉ uống một hớp rượu, gương mặt kia lập tức đỏ, tựa như chân trời tươi đẹp ánh nắng đỏ rực, khoe miệng của nàng hiện lên lau một cái quyến rũ mỉm cười, hung hãn nhìn chằm chằm Diệp Phong, giống như là muốn cầm Diệp Phong ướt. Đại chất tử, ngươi có phải hay không thích cái này vỏ rượu? Dĩ nhiên thích, đây có thể đại la kim tiên người có thể uống được rượu, nhân giới sao có thể uống đạt được à? Đáng tiếc, ngươi không có biện pháp mang đi, ta vốn định đưa ngươi một nhỏ vỏ kim tiên rượu, bất quá ngươi muốn đường cũ trở về trường sinh giới, còn phải trải qua cuồng phong bạo vũ kết giới lực đánh vào, căn bản không có khí lực mang rượu tới. Diệp Phong cười nói, nếu như ta có thể mang đi, ngươi sẽ đưa cho ta. Đó là đương nhiên, vốn là muốn đưa cho ngươi uống. Ngươi đưa cho ta, ngươi uống gì? Ha ha, ngươi lấy làm danh giới vương phủ sẽ đưa một vỏ rượu cho ta. Ta còn có mấy vỏ đây. Nếu ngươi còn có mấy vỏ, vậy ta sẽ không khách khí. Diệp Phong lòng bàn tay tản mát ra một nhàn nhạt huỳnh quang, bao phủ vậy bạch ngọc vỏ rượu nhỏ, làm huỳnh quang sau khi biến mất, bạch ngọc vỏ rượu nhỏ lập tức vô ảnh vô tung. Nhẹ nhàng búng tay, vậy bạch ngọc vỏ rượu nhỏ lại lần nữa xuất hiện ở trên bàn. Tả tướng quân rủi mắt một cái, lấy vì mình uống nhiều rồi, nhưng là cảm thấy không khí lưu lại linh khí. Tả tướng quân suy đoán nói, đại chất tử, ngươi là dùng ma pháp, hoặc là biện pháp che mắt để cho ta xem không thấy vỏ rượu, hay là thật cầm nó biến mất? Đương nhiên là biến mất, cũng không phải là biện pháp che mắt, ta cũng không sợ nói cho ngươi, toàn dựa vào ta cái này cái nhẫn. Tả tướng quân nhìn chằm chằm Diệp Phong trên ngón tay nhẫn dược vương, bừng tỉnh hiểu ra, lộ ra thần sắc hâm mộ. Nhẫn chữ vật. Đại chất tử, ngươi thật uy manh à, coi như đại la kim tiên muốn luyện ra chiếc nhẫn chữ vật, cũng không phải như vậy dễ dàng, bởi vì ở tiên giới không gian linh thạch đặc biệt thưa thớt. Diệp Phong cười thầm không nói, ở nhẫn dược vương bên trong, nhưng có mấy dương lớn thượng phẩm bạch ngọc linh thạch, còn có một chút màu đen không gian linh thạch, những tư nguyên này ở tiên giới vậy có 102. Độ kiếp phi thăng người thành tiên nhân, hắn linh hồn vượt qua tới tiên giới, nhưng là hắn tài sản tài nguyên không cách nào dẫn đi, cho nên tiên giới có chút tài nguyên vậy đặc biệt chân quý. Có mấy phần ngông lung men say, Giang Y Tuyết tò mò hỏi tả tướng quân, tiên giới rốt cuộc hình dáng gì hả? Tả tướng quân cũng có 3 phần say, giống như mở ra máy hát, nói liên tục. Tiên giới tổng cộng chia làm 33 giới, cộng thêm trường sinh giới, có 34 giới, bất quá trường sinh giới sớm ở 5.000 năm trước liền bị hủy, bị bày ra kết giới chia nhỏ được tan cảnh, không có lúc đầu dáng vẻ. Tiên giới vốn là lớn nhất chính là mỗi một giới thần vũ trụ, thống lĩnh mình tiên giới, cũng gọi làm tiên vương. Nhưng là 5.000 năm trước thất giới cuộc chiến, ma tộc mặc dù có thể thừa dịp hư mà vào, một hơi đánh tới liền 22 giới, chính là bởi vì 33 giới tiên vương không đoàn kết, mỗi người là chính, phân binh tác chiến, chỉ cần ma đế lại cố gắng một chút, sợ rằng toàn bộ tiên giới liền không tồn tại. Bất quá, tiên đế chính là thứ nhất tiên giới tiên vương, thuyết phục thái cổ thần tộc tham chiến, mới thay đổi chiến cuộc, đoạt lại mất đất, còn nghĩ ma tộc và yêu tộc đuổi về chính bọn hắn địa bàn. Từ đó về sau, 33 giới tiên vương cảm thấy hẳn từ tiên vương bên trong, lại chọn lựa một cái tiên đế, để cho hắn thống lĩnh toàn bộ tiên giới, thống nhất phân phối 33 giới tiên binh. Như vậy thì coi là ma tộc lần nữa xâm lược, cũng có thể theo chúng đánh một trận. Diệp Phong nghe được nhiệt huyết sôi trào, hắn hiện tại đã là thái cổ thần tộc một phần tử, không chỉ có nhân loại huyết mạch, cũng có thái cổ thần tộc huyết mạch, chính là thái cổ thần tộc ở 5.000 năm trước, cùng ma tộc đánh một trận, cứu vớt nhân giới, còn giúp tiên giới đoạt lại bị ma tộc chiếm lĩnh tiên giới. Diệp Phong tò mò hỏi, vậy thái cổ thần tộc là chủng tộc gì, sư thúc gặp qua? Tả tướng quân không biết làm sao, ta không có tham gia qua 5.000 năm trước thất giới cuộc chiến, cũng không có gặp qua thái cổ thần tộc, nghe nói bọn họ người người đều là 3 thước cao cự nhân, vóc người xem núi nhỏ như nhau, thần lực kinh người, liền tự xưng là ma tộc huyết mạch thất giới đệ nhất người ma tộc, gặp phải bọn họ, vậy tự thẹn không bằng, tự ti mặc cảm. Vậy bọn họ ở nơi nào? Không biết, thái cổ thần tộc mặc dù trợ giúp tiên đế thắng thất giới cuộc chiến, nhưng là chiến tranh kết thúc sau đó, bọn họ liền im hơi lặng tiếng, không có ai biết tung tích của bọn họ, tiên đế tựa hồ vậy không hề không đề ra. Chúng ta càng không biết. Tả tướng quân vậy hỏi tham Diệp Phong cùng Quy Vô Nhai quan hệ, Diệp Phong đúng sự thật cho nhau biết, ta ở một cái sơn động bên trong lấy được Quy Vô Nhai tiền bối một bộ Yên Vũ kiếm pháp, mặc dù không có chính thức bái sư, lại có thầy trò chi thực, cho nên nói, ta có một phần là Quy Vô Nhai đệ tử. Sư thúc sẽ không xem thường ta chứ? Thì ra là như vậy, bình thường, ta làm sao sẽ xem thường ngươi, như vậy càng làm cho ngã kính trọng, không có ai dạy ngươi từng chiêu từng thức, ngươi lại có thể từ vách đá vết kiếm trên ngộ ra Yên Vũ kiếm pháp, loại thiên phú này, tư chất cũng coi là thần nhân à, không biết có nhiều ít đệ tử, ta tay nắm tay dạy thật lâu, bọn họ vậy không lĩnh ngộ ra cái này bộ Yên Vũ kiếm pháp. Ngươi ở võ học thành tiểu phương diện, ta có thể nói, bất kể là hiện tại, vẫn là tương lai, ngươi cũng không có thể hạn chế. Tạ sư thúc khen ngợi, ngươi như vậy khen ta sẽ kiêu ngạo. Ha ha, ngươi có lúc, coi như quân kiêu ngạo một lát thì thế nào, đáng kiêu ngạo, tới lại uống một ly. Sau khi cơm nước no nê, Diệp Phong theo Giang Y Tuyết đi tới bờ biển, từng đợt sóng biển vô bên bờ, phát ra đinh thai nhức góc sóng lớn tiếng. Diệp Phong huýt sáo một cái, lần nữa cho gọi ra bỉ dược điểu, ở ngự thú lệnh bên trong, nghỉ ngơi hơn nửa ngày, bỉ dược điểu vậy hút ăn đầy đủ linh khí, khôi phục khí lực. Giang Y Tuyết ôm Tiểu Bạch trước lên bỉ dược điểu, giữ lại Diệp Phong và Tả tướng quân trò chuyện cái không ngừng. Tả tướng quân tựa hồ có chút quyến luyến không thôi, nhưng là đưa quân ngàn dặm, chung có biệt ly. Đại chất tử, chúng ta bởi vì Yên Vũ kiếm pháp quen biết, nhìn ra được, ngươi năng lực kinh người, bất quá ngươi có cảm giác hay không Yên Vũ kiếm pháp luôn là thiếu sót cái gì? Hình như là có chút, có lúc, gặp cường địch thời điểm, luôn có điểm sau lực đứt đoạn. Ta xem ngươi thi triển Yên Vũ kiếm pháp cuối cùng một cái tuyệt chiêu, Mãn Thiên Phong Vũ, chiêu thức đúng rồi, khí thế đúng rồi, nhưng là có chút kiếm chiêu góc độ không đúng, cho nên không thể làm liền một mạch, sẽ có một ít cảm giác lực bất tòng tâm. Nghe Tả tướng quân như thế nói, Diệp Phong trong lòng âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ, Tả tướng quân tựa hồ muốn chỉ điểm mình một hai. Tả tướng quân cùng Quy Vô Nhai cùng các sư huynh đệ, cũng tinh thông Yên Vũ kiếm pháp. Diệp Phong cảm giác kiếm pháp của mình vốn thiếu một loại sắc bén ngoan kính, dẫu sao là ngộ đi ra ngoài kiếm pháp, ngộ đến tự nhiên có thể thi triển ra, ngộ không tới liền sẽ thiếu hụt, tựa như thần không giống. Chương 1672, Cửu Kiếm Quy Nguyên. Diệp Phong Yên Vũ kiếm pháp, Tả tướng quân nhìn một cái, thì biết nhược điểm ở nơi nào. Diệp Phong đem muốn đi tìm bốn chỗ linh tháp, chuyến này hung hiểm vô cùng, Tả tướng quân dự định chỉ điểm Diệp Phong một tí, tăng lên thực lực này, có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Tả tướng quân nhàn nhạt cười nói, thằng nhóc ngươi đủ cơ trí, liền hướng về phía ngươi kêu ta một tiếng sư thúc, ta cũng hẳn dạy ngươi chút gì. Đa tạ sư thúc. Ngươi Yên Vũ kiếm pháp, tác dụng là để cho một thanh phi kiếm, mau được cũng như đẩy trời kiếm vũ, cùng nhau công hướng đối phương, để cho đối phương không còn chỗ ẩn thân. Mà muốn thi triển đẩy trời kiếm vũ, ít nhất phải tiên thiên đỉnh cấp cảnh trở lên thực lực, Yên Vũ kiếm pháp cũng phải ở tầng 7 trở lên. Ta đã từng tính toán qua, một giây đồng hồ có thể bay ra 360 đạo kiếm ảnh, đó là cực hạn, cơ hồ không có người có thể đỡ nổi nhanh như vậy kiếm tốc, coi như điệu tiên thực lực tiểu tiên cũng không cản được. Nhưng là đem phi kiếm phân ra 360 kiếm, uy lực cũng chia 360 phần, nếu như gặp phải đặc biệt đối thủ cường đại, điệu tiên cảnh trở lên tiên nhân, ngươi đẩy trời kiếm vũ cũng không tạo nên tác dụng. Diệp Phong thật lòng khâm phục, mỉm cười nói, Tả tướng quân nói không sai, đặc biệt là cùng ngươi đánh một trận. Ta cảm giác một mực muốn gì được nấy đầy trời kiếm vũ tựa như bị trở lực nặng nề, đối với ngươi căn bản dựa vào bất thành uy hiếp. Không sai, bởi vì ta đã là điệu tiên cảnh cửu trọng, lấy ngươi điệu tiên cảnh sơ cấp thực lực, căn bản không gây thương tổn được ta, ngươi lực lượng đã yếu qua ta quá nhiều, lại thanh phi kiếm uy lực chia đều là mấy trăm phần, dĩ nhiên không gây thương tổn được ta. Ta muốn dạy ngươi một chiêu Cửu Kiếm Quy Nguyên, đem 9 đạo kiếm khí ngưng tụ thành một đạo, đem phân tán lực lượng tập trung vào một chút. Nghe Tả tướng quân nhắc tới Cửu Kiếm Quy Nguyên, Diệp Phong nghĩ tới bức kia Cửu Kiếm Đồ, vậy Cửu Kiếm trên bản vẽ 9 con dù cốt, không chỉ một lần giúp Diệp Phong, Cửu Kiếm Đồ đã cho A Quyên tỷ. Ta thật giống như gặp qua Cửu Kiếm Quy Nguyên. À, ngươi gặp qua, ngươi thi triển cho ta xem một chút. Ta chỉ là gặp qua, không biết với ngươi nói Cửu Kiếm Quy Nguyên là không đồng nhất loại kiếm pháp. Có phải hay không một loại kiếm pháp, ngươi xem một lần, ta vũ được Cửu Kiếm Quy Nguyên, cùng ngươi thấy có phải là giống nhau hay không? Tả tướng quân sau vai cổ kiếm toát ra một đạo màu tím nhàn nhạt ánh sáng, kẹp một cổ kiếm khí bén nhọn, bay lên trời, tại phi kiếm dâng lên nháy mắt, phi kiếm hóa thành 9 đạo phi kiếm, đem Diệp Phong vây quanh vòng tròn. Diệp Phong lợi dụng mới vừa thăng cấp thành tiên khí linh khí thuẫn, ở bên người vén lên kéo một cái, một đạo kiên cố quang thuẫn lóe lên ở Diệp Phong trên đỉnh đầu, kim quang lập lòe. Tả tướng quân đã dự liệu được Diệp Phong phòng thủ, tay hắn chỉ bấm một cái kiếm quyết, chớp mắt bây giờ, 9 đạo kiếm quang hợp là một đạo chói mắt kiếm mang, nặng nghề đâm về phía Diệp Phong trôi này linh khí thuẫn. Với anh, một cổ sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng xông ra, tung được Giang Y Tuyết không thể không vận khí chống cự, mới ổn nửa mình dưới, nếu không thì phải bị vậy gió lớn thổi ngã. Diệp Phong cũng cảm giác có một cái nặng cái chùy hung hãn đánh vào mình linh khí trên lá chắn, đánh thuận lợi cánh tay tê dại, kim quang run lẩy bẩy, linh khí thuẫn thiếu chút nữa bị đánh nát. Diệp Phong rất lo lắng linh khí thuẫn không ngăn được Tả tướng quân ác liệt Cửu Kiếm Quy Nguyên. Bất quá linh khí thuẫn đã thăng cấp thành tiên khí, hoàn toàn đỡ được tả tướng quân hung manh nhất kích. Thật là cường đại phi kiếm, không hổ là bảo vệ tiên vực tướng quân, cái này loại cửu kiếm quy nguyên lực lượng, so cửu kiếm cùng nhau công tới đây mạnh hơn, để cho người xem thế là đủ rồi. Cái này cửu kiếm quy nguyên cùng cửu kiếm hoàn toàn không cùng, cửu kiếm đồ là cửu kiếm tế phát, đem nội lực phân ra đi, mà đây cửu kiếm quy nguyên đem tất cả khí lực tập trung vào một chút, cho nên cửu kiếm quy nguyên uy lực so đầy phong vân lớn gấp mấy chục lần. Ở thán phục cửu kiếm quy nguyên uy lực thời điểm, Diệp Phong vậy đối với linh khí thuẫn có tự tin. Gặp Diệp Phong thấy đờ ra như nhau, tả tướng quân cười nói, ngươi ở trong sơn động ngộ ra qua như vậy kiếm chiêu sao? Không có, đa tạ sư thúc truyền nghề. Cái gì truyền nghề, chúng ta cái này gọi là so tài, ngươi vậy thi triển một lần cái này cửu kiếm quy nguyên. Ở nhận tả tướng quân một cái cửu kiếm quy nguyên sau đó, Diệp Phong trong lòng liền ngưỡng ấy, không nhịn được liền nhao nhao muốn thử đứng lên. Tả sư thúc nói đúng, chúng ta là đang luận bàn. Ha ha, tốt, vậy ngươi vậy theo kiểu cũ, biểu diễn một cái ước cửu kiếm quy nguyên. Được, tả sư thúc có thể muốn phòng ngự tốt. Diệp Phong phi kiếm trong tay toát ra chói mắt tam sắc quang mang, trên không trung hóa thành chấm chấm đầy sao, phá vỡ xinh đẹp bầu trời đêm, hướng tả tướng quân bắn tới. Vẫn là chiêu đó đẩy trời mưa bụi, đi qua tiên giới linh khí dễ chịu, Diệp Phong mãn thiên phong vũ uy lực vậy mạnh lớn không ít, nhưng là đúng như tả tướng quân nói như vậy, kiếm quang giống như là chia mấy chục nói, uy lực ít đi một chút. Mà làm đầy trời thì phải khuynh tiết lúc xuống, vậy đầy trời kiếm quang chợt hướng ở giữa xúm lại đi qua, tạo thành một đạo thêm chói mắt, uy lực cường đại hơn trọng kiếm vậy. Vậy trọng kiếm hướng tả tướng quân ngay ngược đâm tới, tả tướng quân trong mắt lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc. Ơ, thằng nhóc ngươi thiên tài à, ta chỉ dạy liền một lát, ngươi liền biết, mặc dù không có hoàn toàn nắm giữ mấu chốt, nhưng là kiếm chiêu cùng kiếm thế hoàn toàn đúng. Đa tạ sư thúc. Diệp Phong vốn định tạ sư thúc dạy chiêu này cửu kiếm quy nguyên, nhưng là nghĩ đến tả tướng quân không thích người khác quá khách khí, đến trong miệng lại nuốt xuống. Các ngươi đi đi, nhớ ở xuyên qua kết giới lúc đó, đổi cửu kiếm quy nguyên thử một chút. Bị dược điểu đà trước Diệp Phong, Giang Y Tuyết và Tiểu Bạch chậm rãi dâng lên, hướng trên biển khơi không bay đi. Liên một lát, Diệp Phong cũng cảm giác được trong kết giới vậy sền sệt kinh khí, có lần đầu tiên xông kết giới kinh nghiệm, Diệp Phong và Giang Y Tuyết trong lòng có cơ sở, rất ung dung ứng đối trong kết giới cổ quái lực tràng. Ung ung, mấy chục đếm tia chớp đánh xuống, tựa hồ so sánh với lần xông kết giới lúc đó, lực tràng càng cường đại hơn, cuồng phong bạo vũ, điện thiểm lôi minh cũng càng thêm mãnh liệt. Ở tiên khí linh khí thuẫn dưới sự bảo vệ, lần này xông qua kết giới hơn nữa ung dung, cũng sắp rất nhiều. Liên một lát, trước mắt một đạo chói mắt ánh sáng trắng, quay trở về trường sinh giới bên trong. Vẫn là cái đó bị thời gian quên mất trường sinh giới, không có ngày tháng thay nhau, không có khí hậu biến hóa, không có bốn mùa thay nhau, không đáy hồ vẫn tử khí trầm trầm. Diệp Phong bọn họ trở lại nhỏ các, A Quyên tỷ không có ở đây trong đình viện, chỉ có Vu lão tứ cầm cây chổi ở quét dọn đình viện, thấy được Diệp Phong, hắn giống như thấy quỷ như nhau, ném xuống cây chổi. Diệp Phong trở về, bọn họ trở về, bọn họ chưa từng để trên hồ trở về. Vu gia bốn huynh đệ nhanh chóng đều tụ tập đến viện tử, kinh ngạc nhìn Diệp Phong, tràn ngập tò mò. Diệp Phong theo Giang Y Tuyết ngồi ở trong sân phương trong đình, rốt cuộc có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, xông kết giới mặc dù so lần đầu tiên dễ dàng, vẫn tiêu hao nhiều thần lực. Vu lão đại đung đưa trong tay thiết đảm, đánh giá Diệp Phong, ngươi không phải đi sông không đáy hồ, hơn 10 ngày không gặp, chúng ta lấy vì các ngươi đều chết hết. Mười mấy ngày, chúng ta xông qua kết giới thật giống như không tới một ngày mà thôi. Vu lão nhị hết sức khẳng định nói, đồng hồ báo thức biểu hiện các ngươi đã rời đi mười mấy ngày, chúng ta đều có ghi chép, đều là ta ghi chép, bất kể là đồng hồ báo thức vẫn là đồng hồ cắt chạy thời gian, cũng không biết nhớ lầm. Chương 1673, đồng tâm hiệp lực. Xem ra bên trong kết giới thời gian theo bên ngoài kết giới thời gian không đồng bộ. Diệp Phong xem thường, chúng ta xuyên qua kết giới, có thể kết giới bên kia thời gian theo nơi này không hề đồng bộ. Vu lão tam định hốt nhích lại gần, Diệp tông chủ, kết giới bên kia là hình dáng gì? Diệp Phong ban cái thắt gút, không có nói, mà là làm bộ làm tịch nói tiếng, xông kết giới này thật mệt mỏi à, tới một cái một lần, lại đói vừa khát. Vu lão đại đối với huynh đệ hô, mau cho Diệp tông chủ bưng trà trên điểm tâm, Diệp tông chủ, trong phòng mời. Uống trà ăn một chút tim, ngoài cửa truyền đến Á Quyên tỷ và lão Tần đầu thanh âm. Vu lão đại nhanh chóng báo cáo Á Quyên tỷ, Á Quyên tỷ, Diệp tông chủ trở về. À, bọn họ trở về, quá tốt. Thấy được A Quyên tỷ, Giang Y Tuyết nhiệt tình chạy tới, A Quyên tỷ kéo Giang Y Tuyết tay, cẩn thận đánh giá Giang Y Tuyết, khá tốt, không bị thương tích gì, ta cũng lo lắng gần chết. Lao Tần Đầu hưng phấn cười nói, Diệp lão đệ, ngươi trở về. Lao Tần Đầu, chúng ta không có ở đây, ngươi theo A Quyên tỷ trung đụng rất vui vẻ à? Đó là đương nhiên, ta hiện tại theo Vu lão đại bọn họ vậy, cũng tới giúp A Quyên tỷ làm việc. Lão Tần đầu cầm trong tay một cái túi vải tử bên trong chứa mấy cái bảy sao tiên quả, trước nhét một quả cho Giang Y Tuyết, lại nhét một quả cho Diệp Phong, mau ăn cái bảy sao tiên quả, bổ nguyên khí. Diệp Phong cười nói, không quan hệ, ta nguyên khí khôi phục rất mau. A Quyên tỷ phát hiện Giang Y Tuyết và Diệp Phong trên cổ tay linh khí thuẫn từ màu xanh ra trời biến thành màu vàng, cả kinh thất sắc, linh khí thuẫn bên trong linh khí đã không phải nàng quen thuộc linh khí, so nàng rót vào linh khí muốn càng thêm hùng hậu, uy lực cường đại hơn. A Quyên thần sắc kích động, thanh âm cũng run rẩy, các ngươi gặp cái gì? Linh khí thuẫn ở giữa khí thế thay đổi hoàn toàn, cổ võ giả có thể rèn không tạo ra như vậy linh khí thuẫn. Kết giới đầu kia, không phải người chúng ta giới, mặt là tiên giới một bộ phận. Thật ra thì vẫn là trường sinh giới, chỉ là bị tiên giới quản hạt. Vu lão đại bọn họ nghe gặp Diệp Phong giới thiệu kết giới bên trong cuồng phong bạo vũ và sấm chớp rền vang lực tràng, còn có bên kia tiên vực tình huống, người người đều nghe được hưng phấn không thôi. À, tiên giới. Ông trời của ta a, tiên giới. Ha ha, chỉ cần chúng ta có thể xông qua, chúng ta ha chẳng phải là vậy theo độ kiếp phi thăng vậy. Đúng vậy, có hy vọng. Đại ca, chúng ta có hy vọng. Lao Tần đầu thì lắc đầu một cái. Diệp lão đệ có thể đi qua, các ngươi có thể làm khó dễ, các ngươi đừng suy nghĩ. Vu lão đại không phục nói, Lao Tần đầu, ngươi đừng tới chúng ta nước lạnh, Diệp tông chủ theo chúng ta một loại là cổ võ giả, hắn có thể đi, chúng ta dựa vào cái gì không xông qua đi. Hắn có bị dược điểu, các ngươi có không? Vu lão đại mặt coi thường, cây lớn trong rừng rậm như vậy nhiều chim hình hung thú, chúng ta bắt một cái, nuôi một ít thời gian, để cho nó nghe chúng ta, không được sao? Đúng vậy, ta đã bắt đầu tìm chim. Diệp Phong cười nói, vô dụng, chỉ có chim bay không đi qua. Ta nhưng mà dùng toàn thân lực lượng, tạo thành phòng ngự che chở, bảo vệ bị dược điểu, dùng phi kiếm bổ ra kết giới mới xông qua. Vu lão nhị không phục nói, ngươi có phi kiếm, ta cũng có phi kiếm. Vu lão tam lo lắng nói, nhị ca, ngươi phi kiếm, uy lực kém hơn người ta à, sợ rằng đến lúc đó, ngươi không xông tới, bị những cái kia tia chớp đánh chết, liền hỏng bét. Hơn nữa, vậy không phải chân chính tiên giới, vẫn là trường sinh giới. Bất quá là bị tiên giới quản hạt, trở thành tiên vực. À, không phải chân chính tiên giới, những cái kia giáp bạc võ sĩ, cái gì thép thành không phải tiên nhân. Diệp Phong gặp bọn họ tò mò, lại chen vào một câu, bọn họ là tiên, chỉ là phụ trách thủ vệ trưởng sinh giới tiên vực mà thôi. Đến chân chính tiên giới ta cảm giác theo cái đó Bạch Ngọc Quảng Trường có liên quan, mặc dù tả tướng quân không có nói cho ta cái đó Bạch Ngọc Quảng Trường chỗ dùng, ta cảm thấy đó là một cái truyền tống đến tiên giới truyền tống trận pháp. Lao Tần đầu tiếp tục để cho nhà các huynh đệ hát nước lạnh, đi tiên giới truyền tống trận. Một tòa thép xây dựng lâu đài. Vậy thép thành nhưng mà một cái rất trọng yếu pháo đài, nếu như không phải là gặp phải tả tướng quân, sợ rằng căn bản không sẽ để cho người phàm đi vào. Các ngươi nếu là cùng nhau xông tới, nói không chừng sẽ chọc giận bọn họ, tại chỗ tru diệt các ngươi. Vu gia huynh đệ trố mắt nhìn nhau, không dám lên tiếng, lấy bọn họ thực lực thật gặp tiên nhân, căn bản ngăn cản không được mấy chiêu. Diệp Phong mỉm cười nói, nhưng là ta lần này trở về, có tin tức tốt nói cho mọi người, chúng ta có thể không đi được tiên giới, nhưng là chúng ta có thể trở lại về nhân giới, ở nơi đó lần nữa tu luyện, rời đi cái này bị thời gian quên mất kết giới. Diệp Phong đem vậy cái ngọc giản thắp sáng, một đạo toàn bộ tin tức hình chiếu thoáng qua, toàn bộ trường sinh giới bản đồ, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, một cái điểm sáng đang cây lớn trong rừng rậm gian lóe lên. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị cái này bức trường sinh giới bản đồ hấp dẫn. Bọn họ lúc này mới rõ ràng cổ võ giả 5.000 năm trước bắt đầu tiến vào trường sinh giới, tự đối đãi liền mấy trăm năm trường sinh giới, bất quá là tiên đế vì ngăn cản ma tộc xâm lược xây dựng một cái phòng ngự kết giới. Ở kết giới này thì không cách nào độ kiếp phi thăng, trừ phi lần nữa trở lại nhân giới. A Quyên tỷ chỉ ở phía đông lóe lên một cái điểm sáng, bên cạnh chú thích trước tiên linh tháp. Nàng kích động hỏi, cái này điểm sáng là cái gì? Tiên linh tháp. Đây chính là ta xuyên qua phòng ngự kết giới sau đó. Một cái trên đảo có một tòa tiên linh tháp, nó bị thép thành bảo vệ. Cái này điểm sáng đâu? Diệp Phong giải thích, cái này điểm sáng, là ta hiện tại vị trí. Ở trường sinh giới phía tây ma quỷ sa mạc, bên trong có một tòa ma sa tháp. Ở trường sinh giới phía nam lửa cháy mạnh ao đầm bên trong có một tòa lửa cháy mạnh tháp. Ở phía bắc băng nguyên bên trong có một tòa hàn băng tháp. Chúng ta chỉ có tìm được 4 chỗ tháp, lợi dụng bọn chúng góc đối đồng thời xuất hiện tìm được một linh tháp. Một linh tháp là thông hướng nhân giới cửa. Chúng ta liền có thể trở lại về nhân giới. A Quyên tỷ ánh mắt ướt nước, quá tốt, rốt cuộc có thể trở về nhân giới, không cần ở chỗ này không có mục đích còn sống. Lao Tần đầu một mặt lo lắng nói, đừng cao hưng quá sớm, ma quỷ sa mạc, lửa cháy mạnh ao đầm, băng nguyên, chúng ta không có một cái địa phương có thể đi vào 20 bên trong, đi nơi đó cổ võ giả chưa có trở về. A Quyên tỉ mặt coi thường thần sắc, sợ cái gì, chúng ta không có sợ qua, chúng ta có thể hơn triệu tập một số người, người nhiều lực lượng lớn, chỉ muốn mọi người đồng tâm hiệp lực, còn có Diệp Phong trợ giúp chúng ta nhất định có thể tìm được cái này mấy tòa tháp. Vu gia huynh đệ cùng nhau thề thành khẩn nói, chúng ta cùng đi, người nhiều lực lượng lớn, chúng ta tình nguyện chết trận, cũng không muốn đợi ở nơi này bị thời gian quên mất địa phương. A Quyên nói, Vu gia huynh đệ, chuẩn bị thức ăn, chuẩn bị vũ khí, chúng ta cùng đi giúp Diệp tông chủ tìm vậy bốn chỗ tháp. Được, chúng ta cái này đi chuẩn bị ngay. Ở A Quyên sữa hiệu triệu hạ, Vu gia huynh đệ đi làm việc, Giang Y Tuyết vậy mang Tiểu Bạch ra đi bộ, chỉ để lại Lao Tần Đầu và Diệp Phong. Chương 1674, đúng gắn chờ phân phó. Diệp Phong mỉm cười nói, Lao Tần Đầu, ta cảm giác ngươi không muốn rời đi Trường Sinh giới à? Bị Diệp Phong nói ra tâm tư, Lao Tần Đầu cười khổ, ở nơi nào sinh hoạt không đều giống nhau, thật ra thì ở chỗ này mấy trăm năm, ta cũng thói quen, có trở về hay không nhân giới không sao. Đối với Lao Tần Đầu mà nói, ở Trường Sinh giới đã sinh sống mấy trăm năm, hắn người yêu dấu nhất chính là A Quyên tỷ, tu luyện đình trệ, thậm chí thụt lùi, hắn cũng không quá quan tâm, hắn chỉ muốn lặng yên theo A Quyên ở sinh sống với nhau. Diệp Phong từ tiên vực mang tới tin tức, để cho mất vào tay giặc Trường Sinh giới người đều có hy vọng rời đi Trường Sinh giới. Từ Diệp Phong nơi đó biết được, mới xã hội, thời đại mới, đã sớm hắn tiến vào Trường Sinh giới như nhau, trở lại nhân giới, lại phải thích ứng hoàn cảnh mới. Trọng yếu nhất chính là A Quyên trở lại nhân giới sau đó, khẳng định lại một tim theo đuổi tu luyện tiến triển, sẽ không lại cùng hắn, xem ở Trường Sinh giới bên trong như vậy, cùng nhau hái tiên quả, cùng đi trong ruộng làm việc. Rất có thể rời đi Trường Sinh giới sau đó, hắn thì phải cùng A Quyên mỗi người một ngã, thậm chí lại cũng sẽ không gặp nhau, cho nên hắn có chút mâu thuẫn Diệp Phong mang đến, kinh thiên động địa tin tức mới. Có thể cảm giác được Lão Tần Đầu hứng thú không quá cao, Diệp Phong mỉm cười khuyên lơn, Tần Lão ca, cái này Trường Sinh giới thật ra thì chỉ là một giấc mộng cảnh, đây chỉ là một kết giới, nó ở tốt đẹp, thủy chung là hư ảo địa phương. Chúng ta không thể bởi vì ngoại giới hoàn cảnh biến hóa được quá nhanh, mà ngừng ở mình trong giấc mộng, chúng ta phải đi thích ứng thế giới mới, mà không trốn tránh. Lão Tần Đầu cười ha ha một tiếng, cái gì Tần Lão ca, liền kêu ta Lão Tần Đầu, ta thật là có điểm bỏ không được cái này đợi mấy trăm năm địa phương. Không quá ta sẽ trợ giúp ngươi, trợ giúp các ngươi tìm được bốn chỗ linh tháp, để cho các ngươi có thể trở lại về nhân giới. Nếu như chúng ta tìm được bốn chỗ tháp, mở ra đi nhân giới kết giới, ngươi không theo chúng ta cùng nhau rời đi sao? Lão Tần Đầu không có rõ ràng trả lời, chỉ là cười nhạt, chờ chúng ta tìm được trước vậy bốn chỗ tháp rồi hay nói. Vu gia bốn huynh đệ và A Quyên tỷ đã thu thập xong bọc hành lý, mỗi người trên vai vác một cái bọc, bọn họ hết sức phấn khởi, tụ ở liền nghe nước nhỏ các cửa. A Quyên tỷ gọi tới Tiên Hạc Linh Nhi, Linh Nhi phát ra một tiếng vang lên tiếng kêu, ngoan ngoãn nằm ở A Quyên tỷ trước người. Tiểu Bạch hướng về phía Linh Nhi kêu hai tiếng, thằng nhóc, rất ngoan nha, ngươi cẩu gia không ở nơi này, có hay không muốn cẩu gia ta à? Linh Nhi khinh miệt liếc Tiểu Bạch một mắt, nhiều ngày như vậy không thấy được ngươi, ta còn lấy là hết trong hồ chết chìm, chủ nhân ta trong ruộng chỉ thiếu thiếu phân bón. Tiểu Bạch hướng Bỉ Dực Điểu tố cáo, Bỉ Dực Điểu đại ca, vậy con chim nhỏ nguyền rủa chúng ta chết à? Bị Dực Điểu nhẹ nhàng phe phẩy cánh, gió lớn thổi được Linh Nhi lảo đảo lắc lư, tiểu tiên hạc đối với chúng ta cẩu ra khách khí một chút, đừng khi dễ nó. A Quyên cưới Linh Nhi, đối với gia huynh đệ và Lão Tần Đầu nói, chúng ta sẽ bay được chậm một chút, các ngươi đuổi theo ả từ cây lớn rừng rậm đến phía tây ma quỷ sa mạc, ít nhất có hơn 1000 dặm, các ngươi tốt nhất kêu gọi hung thú thú cưới, nếu không sẽ quá mệt mỏi. Diệp Phong và Giang Y Tuyết ôm Tiểu Bạch nhảy tới Bị Dực Điểu trên lưng, Diệp Phong đối với gia huynh đệ nói, các ngươi không có thú cưới sao, muốn không muốn ta đem ta hung thú mượn các ngươi dùng một chút. Vu lão nhị ngón tay nhẹ nhàng vung lên, sau lưng phi kiếm phát ra tia sáng chói mắt, trôi lơ lửng ở dưới chân, khinh thường nói, ta có phi kiếm, căn bản cũng không cần cưới bất kỳ hung thú, ngươi ý tốt, ta tâm lĩnh. Vu lão đại huýt sáo một cái, một đạo cuồng gió thổi qua, một đầu tráng kiện beo từ trong rừng cây chạy đến, chán một củ màu vàng thú mao, hiển nhiên cũng ở đây cấp 6 hướng hung thú cấp 7 tiến hóa. Nó xem toàn như gió, chạy đến Vu lão đại dưới chân, túi xuống liền nó viên kia đầu to lớn, dùng đầu lưỡi liếm chủ nhân dày. Vu lão đại sờ beo lông xù đầu lớn, Diệp tông chủ, ta đại hoa tử không hề so ngươi hung thú kém, nó có thể tốc độ chạy trốn so ngươi chim còn nhanh hơn. Lão tam, lão tứ cùng nhau hâm mộ khen lão đại beo. Lão đại, ngươi beo thật tinh thần. Nó cái đầu lại lớn. Gặp có người đang khích lệ beo, Tiểu Bạch không quá chịu phục, mình biến thân sau đó, cái đầu so beo còn lớn hơn đâu. Chạy vậy không thể so với nó chậm. Nó lười biếng nằm ở Giang Y Tuyết trong ngực, mang lấy le thần sắc, hướng về phía báo gấm kêu hai tiếng, đại hoa miêu, một lát có thể muốn theo sát, đừng giảm bớt nha, chúng ta nhưng mà ở trên trời bay nha. Nghe ra tiểu bạch ở châm chọc mình, báo gấm ngẩng đầu lên, hung tợn nhìn chằm chằm tiểu bạch, phát ra một tiếng gầm kêu. Chó cái nhỏ, để cho mẹ ngươi ôm tốt lắm, đừng nửa đường rớt xuống, té thành chó chết. Ơ, cái này đại hoa miêu trả lời cứng rắn, qua một lát mệnh chết ngươi. Vu lão tam, Vu lão tứ thú cưới là kiếm răng chó sói, ở nhiều người hung thú bên trong, chúng cấp bậc thấp nhất, chạy tới, thấy được beo và bị dự điểu, không dám có quá nhiều động tĩnh, đặc biệt khiêm tốn. Vu lão tứ cười khẩy nói, Tần lão đầu, ngươi muốn đi theo phía sau chúng ta chạy sao? Phát hiện có phản ứng, Vu lão tứ trầm biếm, lão Tần đầu nhàn nhạt, các ngươi đi trước, ta còn muốn đi tìm Mạc lão đầu, đây chính là một cái tin tốt, để cho hắn vậy đi theo đi. Hễ lần tóc màu vàng buộc thành đuôi ngựa, thay cả người bó sát người vận động gắn, con túi 2 giây, tinh thần phấn chấn đi ra nghe nước nhỏ cắt. A Quyên tỷ, ta đã thu thập xong, chúng ta cái này thì lên đường sao? A Quyên trong mắt lộ ra thần sắc tán thưởng, Tây Phương cô nương ra chính là trắng, ngươi theo ta ngồi chung Linh Nhi trên lưng, chúng ta cái này thì đi, ta cũng không muốn đợi nữa địa phương này. Hễ lần ẩn tình đưa mắt liếc một cái Diệp Phong, vô tình hay cố ý định hạ nàng, sóng lớn phập phồng ngực, Diệp Phong, xem ra ta lại có cơ hội ở uống rượu với nhau. Đúng vậy, cơ hội nhiều lắm. Giang Y Tuyết mỉm cười nhìn xem Diệp Phong, ánh mắt thoáng qua lau một cái hơi cáu, ngươi thường xuyên theo vị này Hễ lần tiểu thư uống rượu không? Diệp Phong cười khổ nói, theo nàng ở thành phố Chiết Giang trong yến hội uống qua. Mình theo thói quen tán tỉnh, cho Diệp Phong gây phiền toái, Hễ lần mỉm cười đối với Giang Y Tuyết nói, Giang tiểu thư, ngươi yên tâm, ta đối với hắn không cảm thấy hứng thú, hắn là ngươi. A Quyên tỷ nâng tay lên bên trong bích sáo ngọc, mỉm cười nói, mọi người đi theo ta theo Diệp Phong, chú ý nghe ta bích sáo ngọc, ở ma quỷ sa mạc cùng cây lớn rừng rậm bây giờ có một tòa trường thành, chỉ có mấy chục lý trưởng, là dùng để ngăn trở ma quỷ trong sa mạc gió cát, chúng ta ở trường thành trên đỉnh tập hợp. Diệp Phong tò mò hỏi, A Quyên tỷ đi qua ma quỷ sa mạc. Đi qua, nhưng là vượt qua trường thành 5 km sau đó, cũng không dám tiến vào nữa, bên trong hung thú quá nhiều, hơn nữa vậy trong sa mạc trừ hát xa bên ngoài, hòa lẫn thiết cát, gió bao tới một cái, đánh vào người giống như đao cát, ta màu xanh da trời khôi giáp thiếu chút nữa bị đánh xuyên, cho nên đi vào 5 km liền quay trở về. Vu lão đại nói, chúng ta mấy huynh đệ vậy tiến vào qua ma quỷ sa mạc, giống vậy không ngăn được trong sa mạc thiết cát. A Quyên tự tin cười nói, bất quá, lần này ta có phòng bị, ta màu xanh da trời khôi giáp bên trong tăng thêm tinh tinh, uy lực càng cường đại hơn, đủ để chống đỡ thiết cắt tập kích. Chương 1675, bị tiêu diệt hùng tâm. Diệp Phong nói, nếu mọi người đều chuẩn bị kỹ càng, vậy chúng ta lên đường đi. A Quyên tỷ đối với Lao Tần đầu nói, Lao Tần, chúng ta trước hướng tây bên đi, ngươi đi tìm Mạc Vân, chúng ta ở ma quỷ sa mạc ranh giới trường thành tập hợp, đến lúc đó chú ý nghe ta tiếng địch, nó sẽ dẫn dắt ngươi tìm được ta. Rõ ràng, chúc các ngươi may mắn. Lao Tần đầu đi tìm Mạc Vân, rời đi trước. Cách Mạc Vân nhà gỗ nhỏ còn có hơn 10 dặm, đã nhìn thấy một món khói bếp chậm rãi bay lên không, Lao Tần đầu cười, biết Mạc Vân lại đang nấu trà. Đối với bọn họ những thứ này vượt qua tiên thiên đỉnh cấp cảnh cổ võ giả mà nói, ở trường sinh giới bên trong, tu vi đã đạt đến cực hạn, không chỉ có không cách nào tiến bộ, ngược lại sẽ thụt lùi. Mấy trăm năm trước, bọn họ đặc biệt cố gắng, có một cái mục tiêu, chính là chỉ phải cố gắng tu luyện là có thể độ kiếp phi thăng, nhưng là mấy trăm năm sau, bọn họ mới tỉnh ngộ, mình không cách nào ở chỗ này độ kiếp phi thăng. Đối với dừng lại ở trường sinh giới bên trong cổ võ giả mà nói, trường sinh giới giống như một cái đầm nước đọng, bọn họ chính là cuộc sống ở chết trong nước cá, không có mục tiêu, không có mục đích, liền giết thời gian đều là một loại hy vọng xa vời. Ở trường sinh giới bên trong mỗi một cổ võ giả ở cũng tìm một loại sống sót mục đích, Lão Tần đầu là vì A Quyên, Mạc Vân càng giống như là vì nấu trà. Mạc lão đầu, ngươi trà tốt thơm à? Mạc Vân đang ngồi ở trên băng đá, cho tự mình rót liền một bình trà, nghe thanh âm cũng biết Lão Tần đầu tới, hắn mí mắt cũng không mang, thay đối diện chén không rót đầy trà xanh. Lão Tần đầu, ngươi lại tới cọ uống trà, cũng thời gian dài không gặp, xem ra ngươi lại hồi nghe nước nhỏ cắt. Lão Tần đầu liếc một cái mình chén trà, trấn an cười, Mạc Vân sẽ không tiên tri biết trước, biết mình muốn tới, hắn khẳng định đã sớm chuẩn bị xong chén trà, cùng tự mình tới uống trà. Hắn cười nhạt nói, Mạc lão đầu, ngươi đã đoán đúng ta lại nghe nước nhỏ cắt. Vu gia bốn huynh đệ cùng ngươi hòa thuận sao? Không có, ta nghe nước nhỏ cắt, theo bọn họ không liên quan, quản bọn họ dám chuyện. Ngươi vẫn là không bỏ được A Quyên à? Đúng vậy, có một số việc, người cả đời cũng không bỏ được, vốn cho là buông xuống, đến khi một cái thời gian, lại tự động nhặt lên. Từ ta thấy ngươi ngày thứ nhất dậy, biết ngươi từ nghe nước nhỏ cắt đi ra bữa trước trời, ta cũng biết ngươi còn sẽ trở về. Ha ha, Mạc lão đầu, ngươi lúc nào biến thành thầy tướng số, có thể trước biết 500 năm, sau biết 500 năm. Hôm nay trà thật thơm, sợ rằng sau này, liền không uống được ngươi trà nha. Nghe lão Tần đầu như thế nói, Mạc Vân nhắc tới bình trà lại buông xuống. Thế nào, ngươi A Quyên không cho ngươi đi ra. Diệp Phong tìm được cách giải trường sinh giới phương pháp. Mạc Vân xem thường, nhàn nhạt nói, ngươi nói là lại cùng 200 năm. Cấp tiến vào cổ võ giả trường sinh thiết khoán. Ta sợ rằng đợi không được, chúng ta cổ võ giả ở trường sinh giới tuổi thọ sẽ rất dài, nhưng là coi như tu vi cao hơn nữa, cũng không có ai có thể vượt qua 800 năm, ta đã hơn 600 tuổi, trừ phi độ kiếp phi thăng thành tiên, nếu không luôn có chết một ngày à. Lão Tần đầu lộ ra giảo hoạt mỉm cười, không phải, không cần lại cùng 200 năm, chỉ cần có thể tìm được một linh tháp, liền có thể đột phá kết giới, trở lại về nhân giới. Mạc Vân mặt đầy lo lắng kinh ngạc, thuyết pháp này, vẫn là lần đầu tiên nghe gặp, không rõ ràng Lão Tần đầu là nói đùa, hay là thật có kỳ sự. Mạc Vân nghi ngờ lại thay Lão Tần đầu rót đầy nước trà, ngươi ngày hôm nay uống rượu sao? Lão Tần đầu một hơi uống cạn sạch trà, cũng không được lợi nước trà nóng miệng, vui buồn nửa nọ nửa kia nói, ta không dối gạt ngươi, những ngày qua, chúng ta trường sinh giới, đối với chúng ta lâm vào trường sinh giới cổ võ giả mà nói, xảy ra một đại sự. Hắn đem Diệp Phong chưa từng để hồ kết giới xông vào tiên vực, lấy được rời đi trường sinh giới trở lại nhân gian phương pháp sự việc, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho Mạc Vân. Mạc Vân nghe được thần sắc kích động, ta cũng biết, trường sinh giới rất không bình thường, nguyên lai chúng ta một mực sống ở kết giới bên trong, nguyên lai trường sinh giới có như thế nhiều câu chuyện. Nhìn Mạc Vân, Lão Tần đầu nhàn nhạt nói, ngươi cũng muốn sớm một chút rời trường sinh giới. Mạc Vân hơi ngây ngẩn, nhìn mình tân thủ chế tạo bình trà, chén trà, rơi vào trầm tư. Muốn rời đi, hãy cùng ta cùng đi phía tây ma quỷ sa mạc, cùng nhau tìm ma sa tháp. Mạc Vân cười, thật ra thì ta đối với rời đi trường sinh giới không có quá nhiều hứng thú, không giống mới vừa xông vào trường sinh giới vậy đoạn thời gian, liều mạng tu luyện, muốn sớm một chút độ kiếp phi thăng rời đi trường sinh giới, ai biết cái này một đợi chính là mấy trăm năm. Ta cùng ngươi như nhau, nghe nói có thể có cơ hội rời đi trường sinh giới, không hề cảm giác biết bao hưng phấn, ta dám nói, có rất nhiều người cũng giống chúng ta như vậy, về điểm kia hùng tâm trang trí, mấy trăm năm qua đã tiêu diệt. Còn giữ lại, chính là chết lặng, thành thói quen. Mạc Vân thần sắc có một chút nhàn nhạt lo lắng, chúng ta thích hứng nơi này sinh hoạt, trở lại trường sinh giới ra, một cái thế giới mới, ta lo lắng sẽ hay không thói quen, ta những đồ tử đồ tôn kia, biết hay không cười nhạo ta. Ở trường sinh giới đợi lâu như vậy, đều được lao yêu quái, cũng không có độ kiếp phi thăng. Lao Tần đầu cười, ngươi ý tưởng theo ta giống nhau như lúc, nhưng là ta tới nơi này trước, Diệp Phong theo ta nói qua, chúng ta chỉ cần có cơ hội, hẳn còn đi kiến thức một tí thế giới mới, tiếp nhận hạ mới sự vật, nơi nhận có cơ hội, chúng ta hẳn rời đi nơi này. Nơi này chỉ là một tràng làm hao mòn chúng ta ý chí mộng, chúng ta không nên mỗi ngày đều ở chỗ này pha trà, cũng ở chỗ này đỉnh trệ không tiến lên, ở chỗ này chờ chết. Chúng ta hẳn nhớ tới chúng ta dự tính ban đầu. Mạc Vân gật đầu một cái, quyến luyến không thôi nhìn mình tân thủ xây nhà gỗ nhỏ. Lao ra, ngươi nói đúng, nếu có cơ hội, chúng ta nên đi ra ngoài sông vào một lần. Đi thôi, chúng ta hướng tây đi, muốn theo A Quyên bọn họ ở ma quỷ sa mạc bên bờ đụng đầu. Từ nghe nước nhỏ các vị trí đi ma quỷ sa mạc, muốn từ đông sang tây đi ngang qua toàn bộ cây lớn rừng rậm. Bị dược điểu cùng tiên hạc tiểu linh kết bạn phi hành, Vu gia huynh đệ thì cưỡi hung thú trên đất thật chặt đi theo. Vu lão nhị đánh phi kiếm, đã bay đến trước mặt điều tra địa hình đi. Diệp Phong chú ý tới hệ lần trên cổ tay vậy mang một quả màu xanh da trời cổ tay mang, mỉm cười hỏi, hệ lần, ngươi vậy sẽ dùng màu xanh da trời khôi giáp sao? Dĩ nhiên, A Quyên tỷ cho ta một quả dùng phong thân, còn dạy ta một ít võ công. A Quyên tỷ, ngươi không bằng thu nàng làm đồ đệ. Thu học cho cũng không phải là đơn giản như vậy, nàng không phải là loài người, vậy biện pháp tu hành cổ võ giả công pháp. Bất quá chúng ta luôn lấy tỉ muội tương xứng, có thời gian thời điểm, ta sẽ dạy nàng một ít thuật phòng thân, cộng thêm nàng tự thân dị năng, chí ít đã là thiên cấp trở lên cổ võ giả tu vi. Trường sinh giới tơ lụa, vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì, hệ lần ít nhất có thể tự cứu. Diệp Phong cười nói, khó trách cảm giác hệ lần vẻ mặt tỏa sáng, cả người cũng tinh thần. Hệ lần mang cảm kích thân sắc, đa tạ A Quyên tỷ, ta nhất định cố gắng, không phụ lòng A Quyên tỷ kỳ vọng. Chương 1676, Ma thợ săn. Hướng tây đi hẹn một cái đã lâu thần, cây lớn trong rừng rậm thoáng qua thật là nhiều người ảnh, bọn họ đều kinh ngạc nhìn bầu trời, bị dực điểu và tiên hạc kết bạn phi hành, ở trường sinh giới bên trong vẫn là hiếm thấy. Đồng nhiên, mấy đạo nhọn tiếng gió truyền tới, từ xa đến gần, nhanh như tia chớp. Diệp Phong trên cổ tay màu vàng cổ tay mang toát ra một đạo nhu hòa kim quang, một đạo hình tròn kim thuẫn chắn bị rực điểu phía dưới, chặn lại ba con mạnh mẽ mũi tên. A Quyên tỷ, ngươi muốn chú ý, có người công kích. A Quyên tỷ nhẹ nhàng một chụp Tiên Hạc Linh Nhi cổ, Tiên Hạc Linh Nhi một cái nghiêng người, lóe lên nhanh bắn mà đến mũi tên, một cái túi xông về mũi tên nguồn phương hướng, túi lao xuống. A Quyên cầm lên bích sáo ngọc, đặt ở nàng bôi môi cao, tươi đẹp môi hạ, một món lưu hoán êm thai tiếng sáo, tựa như một món gió mát tản ra chung quanh. Tấn công, lại mười mấy mũi tên sắc bén loẹ loẹ mũi tên nhanh bắn tới, nhưng ở giữa không trung bị tiếng sáo nổ thành đếm đoạn. A Quyên cười lạnh nói, người nào dám đánh lén, có bản lãnh hiện thân. Vậy một phiến cây lớn rừng rậm đặc biệt rậm rạp, tập kích người tựa hồ cũng sợ A Quyên, đánh lén không được, liền biến mất ở trong rừng cây rậm rạp, giấu đi. Mặc dù người tập kích giấu đi hành tung, nhưng là Tiểu Bạch nhưng ngửi thấy hắn mùi, hướng về phía dưới cùng kê ợ. Ta phát hiện hắn, chủ nhân, để cho ta đi xuống truy đuổi hắn. Diệp Phong do dự một tí, đi ma quỷ sa mạc tìm ma sa tháp là chuyện trọng yếu, chẳng ngờ bởi vì bị tập kích ở chỗ này chế mãi, bất quá có lúc coi như dàn xếp ổn thỏa, nhưng là đối phương vẫn sẽ dây dưa không rõ. Một tiếng thê lương hung thú tiếng kêu thảm thiết truyền tới, nghe vào làm người ta tan nát cõi lòng, là Vu gia huynh đệ Thiết Sĩ Lang tiếng kêu thảm thiết. Tiểu Bạch nhất thời dựng lỗ thai lên, mặc dù nó không thích vậy hai con Thiết Sĩ Lang, nhưng là kết bạn mà đi, cũng đã thành bằng hữu, đống nhiên có một cái Thiết Sĩ Lang bị thương tổn, Tiểu Bạch vậy sinh lòng đồng tình. Vu gia huynh đệ một mực đi theo giữa không trung A Quyên và Diệp Phong, người đánh lén Tiên Hạc và bị rực điểu không được, lên Vu gia huynh đệ chủ ý. Hai tiếng quát to từ trong rừng rậm truyền tới, là Vu Lão Tam, Vu Lão Tứ thanh âm. Khốn kiếp, ma thợ săn, thật không biết xấu hổ, lại có thể bày cả bẫy. Các ngươi đi ra cho ta, cùng lao tử cho sói. Ma thợ săn, các ngươi bọn khốn kiếp kia, đi ra cho lão tử, không muốn lén lén lút lút, có loại theo lão tử đánh một trận. Một tiếng tàn bạo thanh âm vang lên, lão tử bày cạm bẫy săn giết hung thú, ai bảo các ngươi sống tới, quản chúng ta dám chuyện, lại không cút, liền các ngươi Vu gia huynh đệ cùng nhau giết. Ma heo người xem ra có mấy người, xí, Vu gia huynh đệ có loại đến tìm ta à? A Quyên khí được sắc mặt tái xanh hướng về phía trong rừng rậm hô, ma thợ săn, các ngươi rõ ràng là muốn tìm ta trả thù, nói gì chúng ta sông lầm, ngươi thật không biết xấu hổ. Diệp Phong ở trong rừng rậm trong bóng tối nhìn thấy một người, hắn mang đen nhánh mặt nạ, toàn thân bọc ở màu đen áo choàng bên trong, cầm trong tay sức lực cùng, vai cóng trường đao, xem một cái âm hồn như nhau thần bí. Còn không phải là một người, ít nhất có ba người, bọn họ quần áo trang điểm cũng giống nhau như lúc, mượn đại thụ bóng mờ cất giấu mình hành tung, mắt lom lom nhìn chằm chằm mình và A Quyên, ánh mắt tràn đầy địch ý. Diệp Phong tò mò hỏi, A Quyên tỷ, bọn họ chính là ma thợ săn sao? Bọn họ là ma thợ săn, là 200 năm trước tiến vào trường sinh giới cổ võ giả, bọn họ sở trường săn, trời xanh tính hung tàn, cảm giác là ăn tươi nuốt sống quái nhân, đặc biệt thích ăn hung thú, từ bọn họ tới, cây lớn trong rừng rậm hung thú cửa liền tao ương. Tỷ làm sao theo bọn họ kết thủ? Lúc này, hệ lần lạnh nhạt nói, bọn họ đã từng muốn săn giết ta, may A Quyên tỷ trợ giúp, để cho ta chạy khỏi, nếu không phải A Quyên tỷ cứu ta, ta sợ rằng đã chết ở bọn họ trong tay. Những thứ này ma thợ săn lòng dạ ác độc, ta đã sớm xem bọn họ không vừa mắt, bất quá bọn họ là thủ đoạn cao cường thợ săn, lại quen thuộc cái này một mảnh núi rừng, ẩn núp, cộng thêm bọn họ bày ra tàn bạo cạm bẫy, muốn giết bọn họ thật không dễ dàng. Diệp Phong cười nhạt nói, ta vẫn là đi xuống xem một chút, cái này ba người tức thế không bình thường, còn bố trí cạm bẫy, Vu gia ba huynh đệ không nhất định có thể đỡ nổi bọn họ. A Quyên thần sắc khai lãng, có Diệp tông chủ ra tay, đừng nói ba cái ma thợ săn, chính là 30 ma thợ săn, chỉ sợ cũng không phải ngươi đối thủ, khổ cực ngươi Diệp tông chủ, giết bọn họ, cũng coi là trường sinh giới hung thú cửa phúc báo.